Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Cùng lúc này, người bên ngoài cũng nhìn thấy trên màn hình hiển thị nhỏ kia đã xuất hiện thời gian còn thừa 15 phút. Cứ như vậy, người xếp hạng đại khái có thể biết được còn bao nhiêu lâu mới có thể đến lượt mình. Đương nhiên, công năng này hiện tại vẫn còn thiếu sót, ví dụ, chỉ có thể biết trước mắt người trong bút điện thoại còn bao lâu mới ra ngoài, nhưng không thể biết chính xác thời gian dự kiến của cả nhóm là bao nhiêu. Trương Vọng âm thầm ghi nhớ chuyện này, dự định sau này đưa ra tính năng kiểu như xếp hạng lấy số hoặc là phỏng đoán thời gian xếp hạng. Trong bút điện thoại, đôi tình nhân kia bắt đầu tò mò khám phá vùng trời đất nhỏ bé này. Ấy, tặng 2 ly nước uống, có thể chọn nước lạnh, cũng có thể chọn nước ấm. Còn được miễn phí hát. Wow, tính thích những thứ này, 15 phút chỉ cần 10 đồng, siêu rẻ đó. Còn có Gerson, đáng tiếc Gerson không miễn phí. Nghĩ sao vậy, Gerson miễn phí nữa thì ông chủ lộ chết. Hát một bài không? Được sao, hơi ngại. Không sao. Âm thanh bên ngoài khu thương mại không truyền vào đây được chút nào, chứng tỏ cách âm ở đây rất tốt. Định giá 15 phút 10 giây đồng vừa bắt đầu thoạt nhìn có hơi cao, nhưng sau khi có thêm nhiều công năng mới như vậy, ngay lập tức không cao nữa rồi, thậm chí rất kinh tế. Mà đối với Trương Vọng mà nói, vẫn có thể kiếm được lợi nhuận. Đồ uống chỉ tặng một lần, Khánh Hàng ở trong này hát 15 phút tặng 2 ly, hát 1 tiếng cũng tặng 2 ly, nếu như bọn họ khác, sẽ phải mua thêm đồ uống. Vả lại giá cả đồ uống trong mấy nước uống không cao. Lấy thức uống nóng làm ví dụ, 1.000 gram cà phê hòa tan hoặc nguyên liệu trà sữa xấp xỉ có thể làm ra được 50 ly thức uống nóng 250ml, giá thành mỗi một ly cũng chỉ 5 hào, hơn nữa mua nguyên liệu càng nhiều càng rẻ, giá thành càng thấp. Cho dù tính luôn cả tiền nước, tiền điện, một ly thức uống bán 2 đồng cũng có thể kiếm lời. Đương nhiên, cũng không thể yêu cầu quá cao về hương vị được. Càng huống hồ, Gaston còn có thể kiếm thêm chút ngoài hạn mức. Hai người cầm micro trên bàn lên, tìm thấy được một cái hộp nhỏ chứa túi trùng micro miễn phí ở bên cạnh, sau khi vào được tặng miễn phí 2 cái, muốn dùng thêm thì phải trả thêm phí. Giai điệu nhạc đệm vang lên, hai người cùng hát. Bên ngoài bút điện thoại, mọi người vẫn đang xếp hàng thấp thoáng nghe được bên trong truyền đến tiếng nhạc nho nhỏ. Ấy chà, hát thật rồi. Thế này thì hát được bao lâu chứ? Chết tiệt, bọn họ lại trả thêm rồi, thời gian còn thừa biến thành nửa tiếng đồng hồ rồi. Đi thôi. Con mẹ nó phải đợi bao lâu chứ? Thấy đôi tình nhân này đi vào bắt đầu đánh trường kỳ kháng chiến, thời gian còn dư trên màn hình hiển thị chuyển thành nửa tiếng đồng hồ. Rất nhiều người vốn muốn xếp hàng trải nghiệm đều đã bỏ cuộc, tự ai nấy bỏ đi. Có điều, Trương Vọng ngồi ở quán đồ uống bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức kiên định trở lại. Nếu người đi vào đều nhanh chóng đi ra, ngược lại không hay rồi, nói rõ bút điện thoại không đủ sức hút với bọn họ. Nhưng hiện tại, đôi tình nhân đầu tiên đã muốn ở trong đó hát một mạch nửa tiếng đồng hồ, chuyện này đã nói rõ bản thân mô hình bút điện thoại công cộng không có vấn đề. Những bút điện thoại còn lại rất nhanh có thể sản xuất hoàn tất, đến lúc đó đặt vào trong các khu thương mại lớn của Kinh Châu. Đây chính là từng cái cây hái ra tiền thu lại lợi ích lâu dài đó. Đợi đến khi 20 bút điện thoại công cộng đều được dựng lên, tiền kiếm được thu hồi vốn, hắn phải nhanh chóng báo cáo tin tức tốt này với Tổng Giám đốc Bùi. Buổi chiều, trên một chiếc xe taxi lái từ sân bay Kinh Châu về tòa nhà văn phòng Thần Hoa Hào Cảnh. Một người trẻ tuổi mở áp trình quản lý tác giả trên điện thoại ra, tạo một chữ mới, sau đó vô cùng thuần thục đánh lên 3 chữ giấy xin nghỉ ở vị trí tiêu đề. Vì phải đi đến Kinh Châu tham dự lớp học tác giả văn học mạng lần thứ nhất do trang web điểm kết của truyện Trung chủ trì, xin nghỉ một ngày, hy vọng mọi người hiểu cho. Ngoài ra, cậu phiếu. Sau khi đánh chữ lưu loát xong, người trẻ tuổi cất điện thoại đi. Thoải mái nhìn ra cửa sổ xe taxi, ngắm nhìn phong cảnh Kinh Châu một lượt. Sau mấy phút, hắn lại lấy điện thoại ra, mở ấp điểm kết của truyện Trung lên, xem xét bình luận của độc giả dưới chương này. Chắc con tưởng cập nhật chứ? Bồ câu tin lại xin nghỉ sao? Ngươi tự kiểm điểm xem tháng này xin nghỉ mấy lần rồi. Má nó rõ ràng còn chưa đến 3 giờ chiều, ban đêm ngươi gõ chữ không được sao? Không tệ đâu, có tiến bộ, mấy lần trước gì mà bạn học kết hôn. Cũng không biết tại sao bạn học lại kéo nhau kết hôn một lượt, lý do lần này không tệ, không ngừng cố gắng. Thường xuyên xin nghỉ, báo trước nguyên nhân, nói đi, có phải chuyện này lại sắp đốt không? Đợt, đừng mà, ta mới đuổi kịp tiến độ, chuyện này của ngươi mới viết có 600.000 chữ, mới là một đứa nhỏ đó. Xin nghĩ con cầu phiếu, mặt dày vô sĩ. Nhìn thấy tấm phiếu này không, sĩ, có xé cũng không cho ngươi. Thấy các độc giả bình luận đầy căm phẫn, người trẻ tuổi khẽ cười, đã quá quen thuộc. Thôi Cảnh, một trong số các học viên lớp học tác giả của trang web điểm kết truyện trung lần này, bút danh quái vật xúc tu bán mạng đánh chữ, nhưng mà bút danh này lại là sự trào phúng hoàn mỹ. Ngày thường cập nhật ổn định, ngừng đăng chương xin nghỉ phải xem tâm trạng, mỗi lần xin nghỉ nhất định sẽ mặc giày vô sĩ cầu phiếu. Hơn nữa viết được 2-3 cuốn sách đều bỏ dở giữa chừng, có thể nói là tiếng xấu đồn xa. Nhưng ý tưởng mỗi lần hắn viết bộ mới đều cực kỳ tốt, tiết tấu ban đầu nắm bắt hoàn mỹ, dẫn dắt người đọc. Các độc giả tuy mỗi lần đều mắng chửi, nhưng cũng chỉ có thể bất lực xem tiếp. Thôi Cảnh im lặng thở dài, hay, lần này ta nói là thật mà, thật sự là đi tham dự lớp học tập, sao mọi người cứ không tin chứ? Tác giả văn học mạng có người chăm chỉ, có người không có chí tiến thủ, mà Thôi Cảnh lại thuộc về loại, không có chí tiến thủ đặc biệt. Bởi vì hắn không có động lực. Năm đó khi hắn tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực vật chất của thế giới hiện thực, vì thế hắn vốn ăn không ngồi rồi, đã quyết định viết văn mạng kiếm cơm. Kết quả sau nửa năm viết sách, nhà đã phá dở. Thôi Cảnh phiêu bạt một thời gian, lại lần nữa cảm thấy trống rỗng, thế là hắn quyết định thay da đổi thịt, làm lại cuộc đời, lần này nhất định phải viết xong một cuốn sách, hơn nữa còn phải là một cuốn sách phong thần. Kết quả mấy căn nhà còn lại cũng bị phá dở. Thôi Cảnh thường cảm khái, cuộc sống mà, tạo hóa trêu ngươi như thế đấy. Ngươi nói xem, như vậy ai còn có tâm trạng viết sách chứ? Vì thế, trạng thái của Thôi Cảnh hiện tại chỉ là vạn sự tùy duyên. Lần này đến Kinh Châu, hắn mang theo mục đích du lịch. Hắn cũng không biết rốt cuộc tới lớp học tập để học gì, nhưng vừa nghe nói có tiền lương còn được bao ăn bao ở, bèn lập tức báo danh. Không ngờ, thật sự đã được chọn. Có lẽ là vì tác giả có thành tích tốt trên trang web điểm kết của truyện Trung không nhiều. Thực ra ban đầu Thôi Cảnh viết ở trang web không giới hạn của truyện Trung, kết quả cái danh bỏ dở giữa chừng không chỉ độc giả biết, biên tập cũng đã biết, mỗi lần viết sách mới có rất nhiều độc giả cũ đi theo bốc phốt. Dưới sự bất đắc dĩ, Thôi Cảnh không thiếu tiền quyết định đổi một nền tảng mới bắt đầu tìm kiếm ước mơ lại từ đầu. Thế là trời xui đất khiến đến với trang web điểm kết của truyện Trung khá thân thiện với các tác giả tầm trung. Nghe nói ở Kinh Châu có rất nhiều chỗ vui chơi. Vừa hay, lần này có thể mượn cớ tham gia lớp học tập, chơi ở Kinh Châu mấy ngày. Ta xin nghĩ có lý do chính đáng, độc giả không thể nói được gì. Ta đi tìm đề tài, hơn nữa viết sách là một việc lao tâm tổn sức, chơi nhiều một chút, duy trì đầu óc tỉnh táo tâm trạng vui vẻ, trợ giúp việc viết ra nội dung hay hơn. Mọi người chắc chắn sẽ hiểu thôi. Đang ngẫm nghĩ thì đã đến Thần Hoa Hào Cảnh. Thôi Cảnh xuống xe, sau đó vào thang máy đi thẳng lên phòng biên tập của trang web điểm kết của truyện Trung. Có người nhiệt tình tiếp đón hắn, đồng thời dẫn hắn lên phòng khách. Chốc lát sau, Mã Nhất Quân đến phòng khách, hai người bắt đầu tán gẫu. Trong lúc tán gẫu Thôi Cảnh mới biết, bản thân lại là tác giả đầu tiên trong lớp học tập đến Kinh Châu, điều này khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Suy nghĩ lại, quả thực là hôm qua vừa mới nhận được thư mời, hôm nay đã chạy đến, thật sự rất nhanh. Chủ yếu vẫn là vì hắn muốn sử dụng lý do nghỉ phép này sớm một chút, cho nên mới tích cực như thế. Trò chuyện chốc lát, Mã Nhất Quân lấy một bản thỏa thuận ra. Đây là thỏa thuận của lớp học văn học mạng lần này, mỗi người đều phải ký. Chi tiết trong này, ngươi cứ xem xét tỉ mỉ lại, xác định không có vấn đề thì ký tên. Trong đây sẽ có một vài yêu cầu với các ngươi, có điều ngươi yên tâm, đều là yêu cầu rất cơ bản, sẽ không quá đáng. Thôi Cảnh sửng sốt, thởm, còn có thỏa thuận nữa sao? Làm cũng quy cách thật. Thôi Cảnh lướt mắt nhìn thoáng qua, bản thỏa thuận này chủ yếu là quy định một vài quyền lợi và nghĩa vụ của lớp học tập lần này. Đối với phía trang web, cần phải cung cấp tiền lương, tiền bảo hiểm, môi trường làm việc, nơi ở, đồ ăn. Các loại điều kiện cho tác giả, không chỉ quy định rõ ràng mức tiền với lương cơ bản và bảo hiểm, còn thuyết minh chính xác tiêu chuẩn ăn uống ngủ nghỉ. Ngoài ra, mỗi tuần còn sẽ có tầm 10 tiếng đồng hồ, cũng chính là dùng thời gian 2 buổi chiều tổ chức một vài hoạt động tập thể. Mà đối với tác giả, điều khoản duy nhất cần tuân thủ chính là phục tùng hoàn toàn sắp xếp lịch trình hàng ngày của trang web. Nếu không trang web có thể hủy bỏ hợp đồng không điều kiện, thu hồi tất cả phúc lợi lúc trước đã hứa hẹn. Bên dưới còn có sắp xếp lịch trình chi tiết của lớp học tập. Điều khiến Thôi Cảnh khá để tâm, chính là trên lịch trình quy định tất cả tác giả có thời gian nghỉ ngơi rõ ràng. Mỗi ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều ở chỗ làm, buổi trưa có một tiếng thời gian nghỉ ngơi ăn cơm. Thôi Cảnh rất hài lòng với những phương diện khác, chỉ duy nhất thời gian làm việc là có hơi do dự. Là một bồ câu tinh, với thời gian làm việc có hiệu quả mỗi ngày chỉ có 2-3 tiếng như hắn, lại cần mỗi ngày làm việc 8 tiếng ở chỗ làm. Chuyện này e là có chút khó khăn. Hắn rất lo lắng, lỡ đâu bản thân không hoàn thành mục tiêu công việc, kết quả phía trang web trực tiếp hủy bỏ hết tất cả phúc lợi, vậy thì chẳng phải rất xấu hổ sao? Thôi Cảnh đưa ra nghi vấn của bản thân, giám đốc Mã, ý của điều khoản này là mỗi ngày cần làm việc tròn 8 tiếng là được đúng không? Còn có yêu cầu gì khác không? Ví dụ cần phải viết đủ 4.000 chữ. Mã Nhất Quần lắc đầu, không yêu cầu số chữ. Viết sách là một hoạt động mang tính sáng tạo, mỗi tác giả đều có thể bị bí văn, có lúc viết không ra, cho nên bọn ta sẽ không có quy định cứng nhắc về số chữ. Thôi Cảnh thở dài một hơi. Không có yêu cầu số chữ, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Dù sao đến lúc đó lên mạng, kiếm chút gì giải trí, tùy tiện làm chút việc, một ngày 8 tiếng cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Ở đây lo ăn lo ở, còn sẽ cho mọi người đi du lịch thư giãn định kỳ ở Kinh Châu, còn có thể cùng các tác giả khác ăn chơi vui vẻ, tán gẫu khoác lác, mà cái giá chỉ là đổi một chỗ khác lên mạng mà thôi. Nói không chịu máy tính do bên này cung cấp còn xịn sò hơn máy tình nhà mình lắp ráp. Tóm lại, vô cùng có lợi. Thôi Cảnh lật một lúc, không phát hiện bất kỳ bẫy nào trên bản thỏa thuận, yên tâm ký tên của bản thân xuống. Được rồi, vậy lát nữa ta sắp xếp người đưa người đến chỗ ở. Vì để mọi người có được một môi trường nhàn nhã, yên tĩnh, bọn ta đã sắp xếp một khách sạn ở ngoại ô thành phố, đi bộ 5 phút từ khách sạn là có thể đến nơi làm việc. Ngươi yên tâm, tuy rằng là ngoại ô, nhưng điều kiện sống và các phương diện khác chắc chắn không tệ. Mã Nhất Quân cầm lấy bản thỏa thuận. Thôi Cảnh gật đầu, không thành vấn đề. Dù sao mọi người đều là đàn ông da dày thịt thô, không có yêu cầu quá cao về điều kiện sống, nơi ở kém một chút thì kém một chút thôi. Dù sao đa số tác giả đều rất thích ở nhà, không muốn ra ngoài, điều này không thành vấn đề. Thứ sáu, ngày 14 tháng 1. 8 giờ rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức trong điện thoại vang lên, gọi Thôi Cảnh thức dậy. Hắn theo bản năng ấn tắt chuông báo thức rồi ngủ tiếp. Anh Thôi, nên dậy rồi, tối qua ngươi bảo ta buổi sáng gọi ngươi một tiếng. Bên cạnh có một giọng nói vang lên. Thôi Cảnh đột nhiên ý thức được gì đó, mở to mặt lật người ngồi dậy. Hiện tại hắn không phải ở nhà, mà là ở khách sạn. Hôm qua hắn và một vài tác giả khác vào ở trong khách sạn do trang web sắp xếp. Hoàn cảnh khách sạn không tồi, tuy là ở ngoại ô, nhưng cũng được xem là khách sạn 3 sao khá tuyệt, phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ gọn gàng, nhu yếu phẩm cần có đều có. Hai người ở một phòng, người ở cùng Thôi Cảnh là một tác giả mới, nhỏ hơn hắn một tuổi hơn, luôn miệng gọi hắn anh Thôi, khá tôn kính với hắn. Ta xong ngày đây. Thôi Cảnh xoay người xuống giường, dùng tốc độ ánh sáng đánh răng rửa mặt, sau 5 phút đã ăn mặc chỉnh tề xong xuôi. Hai người đến khách sạn ăn bữa sáng, cùng nhau đến chỗ làm việc gần đó. Chiều và tối qua, tất cả tác giả của lớp học tập đều đã lần lượt đến đây, không thiếu một ai. Mọi người đều là tác giả trên trang web điểm kết của truyện Trung, trên cơ bản đều sớm đã nghe nói đến nhau, khách sáo chào hỏi qua lại một lượt. Chu Hưng An cũng đã đến, dẫn mọi người đến chỗ làm việc thường ngày. Nơi làm việc mà trang web chuẩn bị là một tòa nhà văn phòng gần đó, cũng là một căn phòng thuê khá rộng rãi và ổn thỏa, bên trong là từng dãy bàn làm việc sắp xếp chỉnh tề. Bàn phím cơ, màn hình hiển thị cỡ lớn, trên bàn làm việc rộng rãi còn có bút máy và sổ tay, đại khái thuận tiện cho các tác giả dùng để sắp xếp ý tưởng. Ngoài ra, trong phòng còn có một bàn hội nghị dài, bên cạnh có khu đồ ăn vặt, ngoài các loại đồ ăn vặt ra còn có một máy pha chế cà phê. Tóm lại, điều kiện này đối với công ty bình thường đã được xem là khá hậu đãi rồi. Chu Hân An nhìn mọi người tự mình tìm vị trí ngồi xuống. Được rồi, đã tới giờ, mọi người có thể nghỉ ngơi tại chỗ làm việc, uống một cốc cà phê, bắt đầu tìm ý tưởng. Vị trí làm việc của ta ở chỗ gần cửa ra vào, trong quá trình mọi người viết sách, nếu có bất kỳ chỗ nào không hiểu có thể trực tiếp đến hỏi ta. Ngoài ra, mỗi giờ đồng hồ đều sẽ có 10 phút nghỉ ngơi, đến lúc đó sẽ có chuông reo, mọi người tự giác đứng dậy hoạt động, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, giảm bớt mệt mỏi. Thôi Cảnh cố ý tìm một chỗ gần góc khuất, cách xa chỗ của Chu Hưng An nhất. Nơi này có thể hình thành góc chết hoàn mỹ, khiến Chu Hưng An không thể quan sát được bản thân đang làm gì. Tóm lại, chỉ cần lười biếng đủ 8 tiếng, viết lách khoảng 2-3 tiếng đồng hồ trong đó, đối phó cho qua là được rồi. Thôi Cảnh ấn vào nút mở nguồn máy tính, nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, phát ra âm thanh tạch tạch giòn tan, vô cùng vui tai. Chất lượng màn hình không tệ, độ phân giải rất cao, vả lại giống như đã được điều chỉnh chế độ chống ánh sáng xanh. Thoạt nhìn rất nhu hòa, sẽ không làm hại đến mắt như màn hình bình thường. Độ cao mặt bằng là độ cao tiêu chuẩn, độ cao của ghế và màn hình có thể tùy ý điều chỉnh. Ghế công thái học ngồi cực kỳ thoải mái, chỗ tựa lưng dán sát hoàn mỹ vào đường cong sống lưng, tay vịn vừa hay ngang hàng với mặt bàn, khuỷu tay uốn cong 90 độ đúng lúc có thể đặt cánh tay lên trên tay vịn, bàn tay đặt lên chỗ kê bàn phím, đánh chữ khá thoải mái, không tốn sức chút nào. Về phần chuột, tai nghe, tuy rằng không liên quan nhiều đến việc đánh chữ, nhưng cũng đều là phụ kiện rất tuyệt, tốt hơn nhiều so với phụ kiện dùng trong nhà thôi cảnh. Cấu hình máy tính thì không rõ, nhưng bên trên có một nhãn hiệu rất ngầu, giống như là chữ cái ROF. Nếu như là máy tính bàn, chắc hẳn là phải có một các màn hình khá ổn chứ nhỉ? Chơi game nặng chắc là không thành vấn đề. Cho dù không thể chơi game, màn hình lớn này mà xem phim, không phải rất tuyệt sao? Lạch cạch lạch cạch. Trong phòng vang lên âm thanh đánh chữ dồn dã. Ngay sau đó, loại âm thanh đánh chữ này nhanh chóng lan rộng, biến thành một vùng biển hòa vang tiếng bàn phím cơ. Nếu trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có một người dùng bàn phím cơ, đặc biệt là bàn phím cơ Blue Switch đánh chữ, vậy thì giống như hút thuốc trong phòng kín, người khác đừng hòng học tập trung tâm sức làm việc. Nhưng mà, nếu tất cả mọi người trong phòng đều dùng bàn phím cơ đánh chữ cường độ cao, vậy thì tương đương với đám người hay phì phò tập trung lại hút thuốc, hoàn toàn không tồn tại vấn đề làm phiền lẫn nhau, mà ngược lại sẽ hình thành một bầu không khí độc đáo, khiến tất cả mọi người đều vui thích trong đó. Có điều, âm thanh này lại có chút làm phiền đến Thôi Cảnh, chỉ muốn lười biếng. Má mới vừa ngồi xuống chưa đến một phút nữa mà linh cảm đã đến rồi sao? Còn là con người không vậy? Bỏ đi, nghĩ thoáng chút, nhiều tiếng gõ bàn phím như vậy yểm hộ, ta lười biếng cũng sẽ không bị phát hiện. Đây là tai nghe kiểu dáng đội đầu, hiệu quả cách âm chắc hẳn không tệ. Tóm lại, xem cấu hình máy tính trước. Wow đợt. Cấu hình máy tính rõ ràng không tệ, khởi động rất nhanh. Thôi Cảnh ngồi ở vị trí bên trong nhất, lại đi lấy đồ ăn vặt, cà phê trước rồi mới mở máy, cho nên khởi động máy chậm hơn người khác đôi chút. Sau khi khởi động máy, Thôi Cảnh vốn định xem thử cấu hình máy tính và tình hình tốc độ mạng, rồi mới quyết nên tải tự game nào, hoặc là dứt khoát đi xem phim. Kết quả vừa mới mở máy, còn chưa kịp di chuyển chuột, đã nhìn thấy phần mềm soạn thảo trên máy tính tự động hiển thị toàn màn hình, tiến vào trạng thái khóa. Thôi Cảnh. Thẳng có chút choáng váng, vô thức ấn Alt+F4, không có phản ứng. Sau đó lại ấn Ctrl+A, Tab+Delete, vẫn không có phản ứng. Kiểu phần mềm gõ chữ thế này đều có công năng đóng băng, sau khi mở ra trước khi hoàn thành một số lượng chữ nhất định hoặc là kết thúc thời gian đếm ngược, máy tính không thể làm được gì khác, chỉ có thể đánh chữ. Mà thiết lập của bộ máy tính này càng tuyệt, sau khi mở máy thì tự động mở phần mềm soạn thảo, sau khi khởi động lại cũng vẫn tiếp tục tự động mở ra, không có mục tiêu số chữ, cũng không có thời gian hạn chế, tức là ngoài nhân viên kỹ thuật ra, không một ai có thể hủy bỏ trạng thái đóng băng này. Đương nhiên, trang web bình thường đều sẽ để lại một link là Keandu, thuận tiện cho các tác giả tra cứu tư liệu, nhưng cũng chỉ hạn chế ở tra cứu tư liệu, ngay cả phát video cũng không làm được. Thôi Cảnh như thế đã hiểu được tại sao có vài tác giả có thể nhanh tiến vào trạng thái như vậy. Không đánh chữ, vốn cũng không thể làm được gì khác. Thôi Cảnh tức muốn học máu, màn hình lớn như vậy, máy tính cấu hình cao như thế, kết quả chỉ có thể dùng để đánh chữ, quả thực quá lãng phí. Sau khi hắn thử mấy lần bèn bỏ cuộc, bởi vì hắn biết, những cách bản thân có thể nghĩ đến, nhân viên lập trình phần mềm soạn thảo chắc chắn đều đã nghĩ đến, tuyệt đối sẽ chặn đứng hết mọi con đường. Mở chức năng đóng băng, đừng hòng nghĩ đến đường ngang ngõ tắt. Xung quanh đều là âm thanh đánh chữ lạch cạch của bàn phím cơ, nhưng mà Thôi Cảnh cảm thấy bản thân giống như là phạm nhân vừa bị phán quyết bỏ tù chung thân, tâm ý nguội lạnh. Neuron thần kinh của Thôi Cảnh chuyển động nhanh chóng, suy nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chủ ý hay. Chủ biên, ta có tình tiết truyện, cần phải xem một đoạn phim ngắn, phải làm sao đây? Trong lòng Thôi Cảnh bất giác dương dương tự đắc, lý do quả chính đáng. Là một tác giả văn học mạng, cần thường xuyên lấy tài liệu trong phim điện ảnh và game, hợp tình hợp lý mà đúng không? Rất nhiều nội dung, cần phải vừa xem phim vừa viết, còn có một vài nội dung, cần phải tự mình trải nghiệm tự game nào đó, mới có thể viết ra được hiệu quả. Nhưng máy tính này chỉ có thể tìm kiếm tài liệu cơ bản nhất, vốn không thể thỏa mãn yêu cầu của phương diện này. Cho nên hiện tại đưa ra yêu cầu này cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà, đúng không? Cũng xem như là nghĩ cho các tác giả khác thôi. Thôi Cảnh cũng không hề yêu cầu quá đáng, chỉ cần có thể để máy tính của ta phát được video, để ta có thể xem phim truyền hình, coi phim điện ảnh là đã mãn nguyện rồi. Chu Hưng An đẩy gọng kính, dường như đã chuẩn bị từ sớm, hắn chỉ vào máy tính để trống bên cạnh mình, cần lấy tài liệu, có thể dùng máy tính này. Thôi Cảnh, chiếc máy tính đó kế bên máy tính của Chu Hưng An, hễ mọi người ngẩng đầu lên đều nhìn thấy màn hình máy tính, có thể nói rằng trăm người dội theo. Trước đó Thôi Cảnh đã chú ý đến, căn phòng này quả thực có một máy tính bị bỏ trống, nhưng lúc đó hắn cho rằng chiếc máy tính này dư ra, không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ mới hiểu ra, thì ra là được dùng như này. Quả thực chiếc máy tính đó có thể xem phim, chơi game, nhưng điều đó có nghĩa là làm mọi việc dưới con mắt quan sát của tổng biên tập và tất cả các nhà văn khác, cày phim, nghĩ nhiều rồi. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, ngươi không biết xấu hổ mà một mình độc chiếm chiếc máy tính đó để cày phim, xem phim. Đây là máy tính mà tất cả tác giả cùng dùng chung, những người khác cũng cần sử dụng nó để thu thập tài liệu thực tế. Vốn dĩ Thôi Cảnh muốn nói, chỉ một chiếc máy tính như vậy vốn không đủ để sử dụng, hy vọng Chu Hưng An chuẩn bị thêm hai chiếc nữa. Nhưng mà suy nghĩ lại, lời này nói ra thì chính hắn cũng không tin. Bởi vì tư liệu của cần thiết cũng có thể tìm kiếm trên máy tính của mình. Phần mềm soạn thảo trong trạng thái phòng tối đi kèm với công cụ tìm kiếm Kiandu và trình duyệt web, chẳng qua không phát được video, tải phần mềm, một số trang web và diễn đàn khác đại loại như không giới hạn, điểm kết, tia ba, Weibo, đều bị chặn. Vì thế, muốn xem hoặc lướt dạo diễn đàn cả một ngày trong trạng thái phòng tối cũng không được. Chỉ riêng chức năng tìm kiếm này có thể giải quyết được yêu cầu lấy tài liệu của cần thiết. Trong một số trường hợp đặc biệt, muốn thu thập tài liệu từ phim, cũng chỉ sử dụng dàn máy tính bên cạnh Chu Hưng An tải phim xuống và kéo thanh tiến trình xem cần lấy đoạn nào, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, máy tính này là tài nguyên công cộng, một số người cũng sẽ ngại chiếm dụng trong thời gian dài, bởi vì hiệu suất sử dụng của mọi người cũng rất cao. Cho nên, việc dùng chung một máy tính không có vấn đề gì, sẽ không làm lỡ việc. Nhưng đối với Thôi Cảnh mà nói, người thực sự muốn lười biếng, việc này vô cùng đau khổ. Hắn lặng lẽ ngồi xuống, nhớ lại việc ký hợp đồng lúc trước. Chẳng trách trên hợp đồng chỉ quy định giờ làm việc, hoàn toàn không có số chữ phát sinh. Ý của Mã Nhất Quần rất rõ ràng, ngươi bí văn bí cả ngày trời, một chữ cũng chưa viết, không sao, bọn ta không quan tâm, chỉ cần ngươi xoay mặt vào đối diện với màn hình trong trạng thái phòng tối là được. Thôi Cảnh hết nói nổi. Bị lừa rồi. Thôi Cảnh muốn bỏ đi theo bản năng, việc xé bỏ hợp đồng cùng lắm không thể được hưởng quyền lợi đó nữa, cũng không bị phạt nếu vi phạm hợp đồng. Bị nhốt một tháng như này, quá khó chịu. Nhưng suy nghĩ lại cảm thấy không ổn. Đại thần từ nơi xa chạy đến Kinh Châu, bởi vì nguyên nhân này mới chán trường bỏ về. Đến lúc đó, tin tức này lan truyền đến bạn bè của mình, những tác giả khác, những độc giả trong nhóm, cảm giác lúc đó của mọi người sẽ ra sao. Những tác giả khác trong lớp học tập đang miệt mài đánh chữ, duy chỉ có ta trong ngày đầu tiên đã đào ngũ. Nghe có vẻ không hay. Sau khi cân nhắc phần thiệt và phần hơn, Thôi Cảnh bình tĩnh lại một chút, quyết định tốt nhất không nên vội vã trước, cho dù muốn rời đi, cũng phải kiên trì hai ngày làm tượng trưng. Hơn nữa, hôm qua xin nghỉ phép, hôm nay vẫn chưa cập nhật, quả thực nên cập nhật một hay hai chương lấy lệ cho các độc giả. Suy nghĩ nhiều lần, Thôi Cảnh nhẹ nhàng thở một hơi, bất đắc dĩ mà bắt đầu chuẩn bị đánh chữ. Trong văn phòng, Bùi Khiêm vừa mở quyển sổ ghi chép, vừa suy nghĩ những công việc dạo gần đây. Về phía bút điện thoại công cộng, hai ngày nay sản xuất bút điện thoại được đặt làm chắc cũng có thể giao hàng rồi, sẽ lần lượt được dựng lên ở các trung tâm thương mại lớn ở Kinh Châu. Đợi đến qua hết tuần này, Bùi Khiêm dự định tới các trung tâm thương mại lớn khảo sát, xem thử tình hình của các bút điện thoại này. Tuy rằng xem xét tình hình lần trước, thứ này hoàn toàn không một người hỏi thăm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết được tình thế xấu có chuyển thành tốt đẹp hay không. Tốt nhất không nên buông lỏng cảnh giác. Còn về học bá công cộng, hắn đã sắp xếp Hạ Đắc Thắng đi xử lý rồi. Hiện tại không ít các công ty chuyên sản xuất loại phần mềm giáo dục, liên hệ bừa một công ty, để bọn họ trợ giúp làm ra một cái app đơn giản, chắc sẽ không gây ra rắc rối. Nhưng, nếu chỉ tạo ra một app đơn giản, thì không tốn nhiều chi phí. Bùi Khiêm đến lúc đó dự định chi một ít tiền để quảng bá, quảng cáo, phát tờ rơi, trợ cấp thích đáng bằng cách phát lì xì, ung dung đốt một lượng lớn tiền. Còn nữa chính là, không biết tình hình quán ăn gia đình Mến Phụ mà Tổng Giám Đốc Lý mở thế nào rồi. Hiện giờ Bùi Khiêm hy vọng nhà hàng cao cấp này có thể chống đạt được thành tựu, chuyển hướng có hiệu quả đối với một số khách hàng của nhà bếp tư nhân Minh Vân, để cho nhà bếp tư nhân Minh Vân không còn kiếm tiền nhiều như vậy nữa. Giữa Tổng Giám Đốc Bùi và Tổng Giám Đốc Lý có phương thức liên lạc của nhau, nhưng trước kia Tổng Giám Đốc Bùi quá lười liên lạc, cho nên số lần gặp mặt ít ỏi giữa hai người đều là tình cờ bắt gặp tại quán cà phê Internet Netflix. Nhưng lần này, Bùi Khiêm không nhịn được mà gọi cho Tổng Giám Đốc Lý. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối. Alo, Tổng Giám Đốc Lý. À, không có gì, chỉ là gọi điện thoại vu vơ trò chuyện. À đúng rồi, ta muốn hỏi thăm, tình hình bên quán ăn gia đình Mến Phủ như thế nào rồi? Có phải rất nổi tiếng rồi không, cho nên dạo gần đây mới bận rộn? Thái độ của Tổng Giám Đốc Bùi thành thật, đầy sự mong đợi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bất đắc dĩ và cũng rất mệt mỏi của Lý Thạch. Tổng Giám Đốc Bùi à, ngươi đừng lấy ta ra làm trò đùa nữa. Tin tức của ngươi nhanh như vậy, làm sao không biết vụ này được chứ? Ngày thứ hai khai trương đã liên tục xuất hiện vấn đề, rất nhiều khách hàng đợt đầu không hài lòng. Tuy rằng cũng đã giảm giá và miễn phí, nhưng cuối cùng vẫn sinh ra một vài ảnh hưởng. Những ngày gần đây, ta chỉ có thể nói là cố gắng giảm thiểu đi sự ảnh hưởng này thôi. Bùi Khiêm sững sờ. Liên tục xuất hiện vấn đề. Không thể nào, chắc hẳn Tổng Giám đốc Lý cũng mời những người đầu bếp có kinh nghiệm, cho dù không thể đạt được trình độ như bếp tư nhân Minh Vân, cũng nhưng cũng không đến nỗi đâu đâu, cũng có vấn đề chứ. Đột nhiên, Bùi Khiêm nghĩ đến một chuyện. Buổi liên hoan lần trước, Tiểu Đường cũng được đưa theo. Lần đó mọi người vui vẻ dùng bữa cùng nhau, không chú ý có ảnh hưởng kỳ lạ nào hay không, cho nên Tổng Giám đốc Bùi cũng theo bản năng mà xem nhẹ sự việc này. Xem ra bây giờ, ảnh hưởng đều xuất phát từ sau bếp. Chuyện này lớn rồi đây. Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy thật có lỗi với Tổng Giám đốc Lý, muốn chúc mừng hắn, nhưng lại vô tình làm tổn thương hắn. Tổng Giám đốc Bùi lập tức hỏi, ảnh hưởng có nghiêm trọng không? Đầu dây bên kia điện thoại, Tổng Giám đốc Lý cười một cách lịch sự, không tính là quá nghiêm trọng, đều là vấn đề nhỏ cả. Chất lượng sản phẩm của quán ăn vẫn còn đây, không đến mức thâm hụt vốn, nhưng trong thời gian ngắn khó có thể lấy lại danh tiếng. Không thể không nói, không mở nhà hàng, thật sự sẽ không biết được bên trong đó hóa ra lại có nhiều cửa ải như vậy. Ban đầu ta cho rằng chỉ cần đủ tiền là có thể mở được nhà hàng cao cấp, giờ này mới nhận ra rằng ta nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc trước Tổng Giám đốc Bùi ngươi luôn tỏ ra thợ, coi việc mở nhà hàng cao cấp là một việc vô cùng dễ dàng, xem ra đây đều là bom hỏa mù, thuật che mắt. Bùi Khiêm, ta đã làm gì mà để bị lời lẽ này đổ tội oan? Quả thật thời điểm khai trương nhà bếp tư nhân Minh Vân ta không quan tâm cho lắm, dù gì cũng không hiểu sao nổi tiếng, ta cũng không có tội. Giống như ta đã chỉ dẫn ngươi làm sai cái gì đó vậy. Bùi Khiêm suy nghĩ một hồi, đáp, Tổng Giám đốc Lý, bình tĩnh. Ta cảm thấy việc mở một nhà hàng cao cấp đòi hỏi kỹ thuật, cần có kinh nghiệm tích lũy nhất định. Mà quán ăn gia đình Mến Phủ lại khá thiếu kinh nghiệm tích lũy, cho nên tất cả chỉ là tạm thời, chắc chắn rồi sẽ tốt lên thôi. Vậy đi, cuối tuần ta bao một chậu, chiếu cố đến công việc làm ăn của các ngươi. Bùi Khiêm suy đi nghĩ lại, cũng không có cách gì tốt để đền bù, dù gì cũng không thể nói cho Lý Tông biết. Quán ăn gia đình Mến Phủ khai trương không thuận lợi đều là do một nhân viên của ta chứ. Vấn đề huyền học này làm sao có thể được đưa lên trên bàn để thảo luận. Cũng chỉ có thể dắt đám nhân viên của mình đi ăn thêm vài chậu, bù đắp một chút thôi. Đương nhiên, lần này chắc chắn không được dắt thêm Tiểu Đường đi, lỡ như quán ăn gia đình Mến Phủ phá sản, đối với Tổng Giám đốc Bùi mà nói cũng không có lợi ích gì. Cũng không thể dắt những người đã từng liên hoan trong tuần này cùng một đơn vị mà liên hoan liên tiếp hai lần. Bởi vì hệ thống sẽ không cho phép. Lần này đổi một đơn vị khác, ví dụ như phòng làm việc Phi Hoàng hoặc là Nghịch Phong Logistics. Đây là lợi thế của việc công ty có số lượng người nhiều, các đơn vị khác nhau có thể luân phiên nhau đi ăn. Bùi Khiêm không khỏi sinh ra cách nghĩ khác, nếu như sau này có thể phát triển lên đến hơn 30 bộ phận, dựa trên nguyên tắc một công ty liên hoan mỗi tháng một lần, vậy không phải mỗi ngày đều có thể được đi ăn một bữa thịnh soạn hay sao? Xem ra có vẻ khá hay. Tổng Giám đốc Lý đầu dây bên kia im lặng một hồi, nói với vẻ hơi xúc động, cảm ơn ngươi, Tổng Giám đốc Bùi. Trước kia ngươi không cùng ta hợp tác mở nhà hàng, ta còn hiểu lầm về ngươi. Bây giờ ta đã hiểu rõ, làm ăn là làm ăn, giao tình cá nhân là giao tình cá nhân, Tổng Giám đốc Bùi phân biệt rất rõ ràng. Tóm lại, ta nhất định ghi nhớ tình nghĩa này. Sau này có cơ hội, nhất định đền đáp xứng đáng. Bùi Khiêm, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, ta đơn thuần chỉ là trả một ít tiền ăn một bữa cơm mà thôi. Cho dù ta không tới quán của ngươi ăn, ta cũng sẽ đến quán Hồ Thiên Nga ăn. Nguyên nhân hoàn toàn không phải là giao tình giữa hai chúng ta, chỉ là vì đúng lúc chỗ của ngươi tương đối đắt mà thôi. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng không có bất kỳ giao tình nào, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Trong lòng Bùi Khiêm như có hàng vạn con thảo nê mã đang chạy qua, song hắn lại chẳng thể bộc phát ra ngoài được, chỉ có thể nén lại trong lòng, suýt chút nữa nén không được mà nấc cụt. Tổng Giám đốc Lý, chỉ là một bữa cơm mà thôi, ngươi thật sự đừng cảm thấy là gánh nặng gì. Ngươi cần phải thật sự cảm ơn ngươi là ta, vì đã khai trương quán ăn gia đình Mến Phủ, làm ăn phát đạt, sớm ngày vượt qua nhà bếp tư nhân Minh Vân. Tổng Giám đốc Bùi nói với vẻ lời lẽ khẩn thiết. Lý thật tha ha. Tổng Giám đốc Bùi, ta làm việc tiếp đây, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh đại giá quang lâm. Sau khi cúp máy, Tổng Giám đốc Bùi rất não nề. Không ngờ rằng, ban đầu là ý tốt, dắt mọi người đi ủng hộ bữa ăn, nhưng lại sơ ý làm tổn thương phe ta. Dẫn đến tình hình bên phía quán ăn gia đình Mến Phủ không mấy lạc quan. Đúng là mọi việc không như ý muốn. Thật khó chịu, nhưng tính đi tính lại thì hôm nay đã là buổi chiều thứ 6 rồi, cũng không việc gì làm. Thứ hai tuần sau nhất định phải làm gì đó, xoay chuyển thế cục này. Còn nữa, vào thứ hai tuần sau, nhất định phải nhớ đi kiểm tra tình hình của bốt điện thoại công cộng. Bùi Khiêm đọc lại vài lần để khắc sâu trong trí nhớ, sau đó tiếp tục đọc sách ôn tập. 6 giờ chiều. Tiếng chuông du dương vang lịch. Thế nhưng âm thanh bàn phím cơ dồn dập vẫn không có dấu hiệu dừng lại nào. Rất nhiều tác giả vẫn hết sức chăm chú mà đang dán mắt vào màn hình, hai tay điên cuồng gõ bàn phím. Chu Hưng An đứng dậy, vỗ tay, được rồi, tan ca thôi, mọi người nhanh chóng kết thúc công việc đi. 10 phút sau tự động tắt máy tắt nguồn điện. Ngày mai mong mọi người sắp xếp thời gian ổn thỏa, tốt nhất là khi đến 6 giờ toàn bộ phải ngừng tay. Thôi Cảnh ngồi vị trí trong cùng thở dài một tiếng, dựa cả người vào ghế công thái học, duỗi cái lưng dài ra. Nhìn vào số chữ được hiện lên trên màn hình, 8177 chữ. Thôi Cảnh ngậm ngùi xúc động, không ngờ con bồ câu tinh anh như mình, cả đời này còn có thể đạt được thành tích trong ngày là hơn 8000 chữ. Tuy rằng, có thể kiểm tra số chữ mà mình đã đánh trong thời gian thực, hơn nữa cũng có thể dự đoán được trước số lượng chữ, nhưng lúc này Thôi Cảnh vẫn cảm thấy có chút không tin. Bởi vì hắn cảm thấy, hôm nay phong độ của mình khá thấp. Không được lên web, không cho xem video, không được chơi game, khiến cho cả người hắn râm ran khó chịu. Hơn nữa, tuy bàn ghế rất dễ chịu, màn hình máy tính rất to, bàn phím cũng rất tốt, nhưng suy cho cùng không phải là môi trường mà mình quen thuộc, trạng thái tự nhiên vẫn bị ảnh hưởng nhất định. Vẫn bị bí văng một khoảng thời gian. Nếu như ở nhà mà gặp trạng thái này, Thôi Cảnh cảm thấy cùng lắm mình, chỉ đánh được 4000 chữ là đã không đến nỗi nào rồi. Thế nhưng không ngờ lại đánh được 8000 chữ ở đây. Thôi Cảnh cảm thấy rất tự hào, rất muốn kêu to lên, còn ai nữa. Chính ngay lúc này, hai người tác giả ngồi đối diện hắn đứng dậy. Ta thấy được cùng đánh máy ở nơi này, quả thật hiệu suất làm việc được nâng cao rõ rệt. Ngươi đánh được bao nhiêu chữ? Mới được 10000 mà thôi, còn ngươi? 13000, ghi thật, hay không được, ta cảm thấy còn có thể tăng thêm được nữa. Thôi Cảnh, hắn chỉ có thể âm thầm mà chung vùi những lời muốn khoe khoang vào tận đáy lòng. Sau khi chấp nhận sự thật bản thân gõ 8000 chữ cũng không phải quá nhiều, Thôi Cảnh chia 8439 chữ đã sửa xong thành 4 chương, mở trình quản lý tác giả ra, đồng thời đăng tải lên. Đừng hỏi tại sao lại có thêm hơn 200 chữ, đáp án chính là tiện tay thêm vào mấy câu, gia tăng độ mượt mà cho văn chương mà thôi. Lúc tại chương cuối cùng, Thôi Cảnh có chút cảm khái. Lúc trước hắn thường viết tùy ý đăng tùy ý, khoảng cách giữa hai chương ít nhất phải cách 2 tiếng đồng hồ. Nhưng hiện tại, 4 chương cập nhật một lượt, gấp 4 niềm vui, có một loại khoái cảm như nước lũ dâng trào. Thôi Cảnh cảm thấy tâm trạng hưng phấn của bản thân khó thể áp chế, nhưng mà lại rất khó để biểu đạt, cho nên ngẫm nghĩ nửa ngày, chỉ là thêm một từ ngữ khí vào chương cuối cùng. Má ơi! Sau khi nhìn thấy 4 chữ đăng tải hoàn tất, Thôi Cảnh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thích thú, thỏa mãn, thoải mái. Tuy rằng bình thường hắn vẫn luôn làm bồ câu đến mức vàng thật không sợ lừa, bồ câu đến mức tùy hứng, nhưng mỗi lần đến thời gian chạng vạng thế này, ít nhiều vẫn có đôi chút mất mát. Chính là kiểu cảm giác hay ta rõ ràng chưa kịp làm gì cả đã qua một ngày mất rồi, ít nhiều đều có chút trống rỗng sầu muộn. Nhưng hôm nay lại không có cảm giác này, hắn không còn cảm thấy không kịp làm gì cả, bởi vì hôm nay đã gõ được 8000 chữ cơ. Ăn cơm, tối nay mọi người tự do hoạt động, muốn về khách sạn thì về khách sạn, muốn đi ra ngoài chơi thì đi ra ngoài chơi. Chu Hưng An cũng đã kết thúc công việc của một ngày, gọi mọi người lấy thức ăn của Tết Away Netflix bày biện ra trên bàn hội nghị. Từng chiếc bát sứ cánh được mở ra, thức ăn bốc lên hơi nóng tỏa ra mùi thơm. Các tác giả đồng loạt ngồi xuống bên cạnh bàn hội nghị, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm trưa cũng là Tết Away Netflix, cho nên Thôi Cảnh đã từng biểu đạt sự cảm khái của bản thân đối với cơm hộp vừa tinh tế và tốt cho sức khỏe này trong buổi trưa rồi. Trên bàn họp, Chu Hưng An chia phần mà mọi người đã đặt đến tay từng người, không biết tại sao, cảnh này khiến Thôi Cảnh bất giác liên tưởng đến bức tranh sơn dầu bữa tiệc cuối cùng. Các tác giả bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện, toàn là mấy vấn đề linh tinh như hôm nay gõ được bao nhiêu chữ. Hình như gõ chữ ở đây có hiệu suất rất cao, ghế ngồi không tệ, hôm nay cậu vai gáy không đau nữa. Thôi Cảnh không có chủ đề chung, hắn rất muốn khoác lác hôm nay bản thân đã đánh được 8000 chữ, nhưng ở chỗ này, hình như chuyện này chẳng phải việc gì đáng để huênh hoang. Ngược lại còn có chút mất mặt. Trong lúc chán chường, Thôi Cảnh lấy điện thoại ra, muốn xem thử bình luận của chương mới. Ở đây không chặn tín hiệu điện thoại, chỉ là không có wifi, các tác giả vẫn có thể dùng dung lượng để lên mạng. Đương nhiên, dù là như vậy, cũng không có ai ở đây chơi game cả ngày. Mọi người đều đang đánh chữ, mà nếu ngươi cứ chơi điện thoại, sẽ có một loại cảm giác tội lỗi. Hơn nữa, lớp học tập này cũng không phải ép buộc, nếu thật sự không có chút hứng thú nào với việc đánh chữ. Bắt buộc ở lại cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng rời đi sớm một chút, về nhà muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Giống như một người không thích học tập đến phòng tự học, cho dù hắn không muốn học thế nào, Ở trong bầu không khí như vậy ít nhiều cũng có thể học vào được đôi chút, tóm lại là dễ dàng chìm vào trong học tập hơn ở ký túc xá. Không thể không nói, tuy rằng Thôi Cảnh làm biếng rất giỏi, nhưng viết sách vẫn rất tuyệt, có không ít người tìm đọc. Chương mới vừa mới tải lên được mấy phút, đã có độc giả vào bình luận. Ta nhìn thấy gì vậy chứ, cập nhật một lượt 4 chương. Hả, hôm nay nhất định là ăn no quá, nảy sinh ảo giác rồi. Bồ câu tin anh hôm nay uống lộn thuốc rồi đúng không, không chỉ cập nhật liên tục 4 chương, vả lại còn không cầu phiếu. Chắc chắn là đã tìm người viết hộ. Xem đến đây, trong lòng Thôi Cảnh lột bột một tiếng. Hỏng rồi, lúc đăng tải gấp quá, quên cầu phiếu rồi. Cập nhật liên tục lại quên cầu phiếu, cảm giác đúng là giống như lỗ mất 1 tỷ. Liên tục nhìn xuống dưới. Má ơi là sao? Hình như lúc trước chưa từng nhìn thấy cuối chương có từ ngữ khí như vậy. Ta đoán, con bồ câu tin anh này nhất định là bị bắt cóc. Mấy anh trai bắt cóc cầm thương chỉ vào hắn bắt hắn gõ ra 8.000 chữ, sau đó để lại cuối chương một ám hiệu. Anh trai bắt cóc, 2 tấm phiếu này cho ngươi, nếu ngươi nhìn thấy thì bắt thêm mấy ngày đi, cảm ơn nhiều. Ta cũng thêm 1 phiếu, bắt thêm 2 ngày nữa đi. Con ngoài nó, nếu trong cuộc sống ngươi gặp phải khó khăn gì thì cứ nói một tiếng, bọn ta mới có thể nghĩ cách trước, nếu không đợi ngươi giải quyết xong vấn đề rồi thì bọn ta phải làm sao? Thật sao? Bồ câu tin anh ngươi bị bắt cóc thì mau chớp mắt đi, ta thiệt là cảm ơn anh trai bắt cóc. Thôi Cảnh xem đến mức cạn lời. Cái gì mà thiệt là cảm ơn anh trai bắt cóc? Hình tượng của ta trong lòng các ngươi là như vậy sao? Chỉ khi bị bắt cóc mới có thể nỗ lực cập nhật à? Ta là người như vậy sao? Hình như ta là vậy thật. Vậy không sao rồi. Thôi Cảnh suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu như không phải lớp học tập nhốt mình vào trong trạng thái phòng tối để mình chuyên tâm đánh chữ, mình thật sự không thể gõ ra được 8.000 chữ. Bỏ đi, không xoắn suýt mấy việc này nữa. Dù sao hôm nay lão tử đã gõ được 8.000 chữ, tuyệt vời. Tối nay, phải happy một chút. Thôi Cảnh hung hăng nuốt xuống một miếng thịt kho tàu, nhỏ giọng hỏi bạn cùng phòng bên cạnh, người anh em, tối nay chúng ta đi chơi chung không? Nghe nói Kinh Châu có một chuỗi cà phê Internet tên là cà phê Internet Netflix, cấu hình máy vừa cao môi trường lại tốt, chơi vào là ghiền. Bạn cùng phòng lắc đầu, không được rồi anh thôi, tối nay ta định về khách sạn dùng laptop của mình viết thêm một chương, sau đó trau chuốt lại đề cương chuẩn bị tốt cho ngày mai. Thôi Cảnh, hắn mơ hồ nhớ đến cảm giác lúc lên đại học ở cùng một phòng với học sinh giỏi. Thứ hai, ngày 17 tháng 1. Bùi Khiêm ngủ đến lúc tự nhiên thức dậy, lật người ngồi dậy trên giường, dụi dụi mắt. Phiền quá đi. Lại là thứ hai rồi. Lại phải đi làm việc. Hổng, cứ có cảm giác thứ hai hình như có chuyện gì đó đến, mà nghĩ không ra. Bỏ đi, đặt chút đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa nghỉ. Bùi Khiêm lấy điện thoại ra, chọn Tết Away Netflix, sau đó nhìn thoáng qua tin nhắn chưa đọc. Mã Dương, anh Bùi, ý ở đã chính thức bắt đầu thử nghiệm ở khu vực Âu Mỹ rồi. Nghe nói số liệu rất tốt, ngươi mau xem thử đi. Ồ, Bùi Khiêm lập tức tỉnh táo. Hắn vội vàng mở trình duyệt ra, tìm kiếm tin tức có liên quan đến công ty Finger và thử nghiệm ý ới. Trên website chính thức của công ty Finger đã giới thiệu tường tận về ưu điểm của tựa game ý ới, ví dụ như có đóng mạng chuyên nghiệp tự động kết hợp, dựa theo giá trị thực lực tích lũy alo người chơi ẩn dấu để xác nhận trình độ của người chơi bắt đầu tốc chiến, mở ô trò chuyện trực tuyến tự động tổ đội, mở trò chuyện trực tuyến cho người chơi, sau đó sẽ mở ra hệ thống ladder. Trên diễn đàn, Bùi Khiêm cũng đã tìm được phản hồi của vài người chơi. Tuy có vài người oán trách trong game còn tồn tại vài bug, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là khen nhiều hơn chê. Bùi Khiêm không xem quá nhiều, với trình độ tiếng Anh cấp 4 của hắn không thể nói là đọc không hiểu gì, nhưng mà đọc vẫn khá tốn sức. Hắn quan tâm đến thảo luận, có liên quan trên diễn đàn trong nước hơn. Sau khi ý ới thí nghiệm ở nước ngoài, tin tức này nhanh chóng lan truyền đến trong nước. Có không ít người chơi trong nước cũng vô cùng coi trọng tựa game ý ới này, hy vọng có thể mở thử nghiệm trong nước, đưa ra bản cài đặt tiếng Trung sớm một chút. Thậm chí có vài người chơi không đợi nổi nữa mà đi trải nghiệm phiên bản Mỹ. Xem xong những tin tức này, tâm trạng Bùi Khiêm thoáng chút phức tạp. Hiện tại hắn không hiểu rõ rốt cuộc là nên mong ngóng ý ở nổi tiếng hay là thất bại. Nhưng bất kể nói thế nào, kịch bản cuối cùng vẫn phát triển giống như dự tính của bản thân. Trước đó Bùi Khiêm phát hiện ý ới ở Mỹ trước nay không hề mở thử nghiệm, phản hồi thường thường, vẫn còn hơi lo lắng tựa game này có phải sắp thất bại hay không. Tuy rằng ý ới thất bại sẽ dẫn đến khoản đầu tư 20 triệu đồng tan thành bọt nước, nhưng xem lại gốc của nhà mình, lập tức không lạc quan nổi nữa. Hiện tại kịch bản vẫn phát triển đồng nhất với tưởng tượng, ý ới bùng nổ ở Mỹ, vậy thì tiếp tục phát triển dựa theo kịch bản này, nổi tiếng khắp toàn cầu chắc chắn chỉ là chuyện sớm muộn. Cũng tức là, tạm thời có thể yên tâm về gốc rồi. Quỹ hệ thống của Bùi Khiêm hiện tại còn không nhiều lắm, nếu không chắc chắn phải lập tức đập thêm một khoản cho gót. Bùi Khiêm ăn hết cơm hộp, định đến công ty dạo loanh quanh, xem thử tình hình nghiên cứu phát triển của gót. Đúng lúc này, hắn lại nhận được một tin nhắn, là tin nhắn của Hoàng Tư Bác gửi đến. Tổng giám đốc Bùi, phim điện ảnh của chúng ta đóng máy rồi. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, nhanh vậy sao? Cũng không nhanh lắm, thực ra nghĩ kỹ lại, còn chậm hơn một chút so với dự tính, tính toán chút thời gian, quả thực cũng đã tương đối rồi. Đóng máy có nghĩa là nhiệm vụ quay phim đã hoàn thành, tuy rằng sau đó còn phải tiến hành các công việc như cắt ghép và làm hậu kỳ, nhưng thông thường mà nói, sau khi đóng máy tổ kịch bản sẽ giải tán, giang hồ về sau gặp lại. Cho nên đại đa số phim điện ảnh đều sẽ tổ chức chúc mừng sau khi đóng máy, bởi vì lúc này nhân viên tổ kịch bản tề tựu đầy đủ. Vừa nghe đến đây, Bùi Khiêm lập tức tỉnh ngủ. Lễ chúc mừng sau khi đóng máy, có được ăn cơm không? Có được đi chơi mấy ngày ở Kinh Châu không? Mọi người cực khổ rồi, từ xa xôi đến đây một chuyến, tận tâm tận lực quay phim, là chủ nhà có phải nên khoản đãi thật tốt không? Bùi Khiêm lập tức gõ chữ đáp, tổ kịch bản không ai được phép rời đi. Ta mời khách. Buổi chiều, Bùi Khiêm đến công ty trước một chuyến, xem thử tình hình nghiên cứu phát triển của gót. Bên phía Mã Dương đã gửi phiên bản cài đặt thử nghiệm ý ớ dành cho khách hàng qua. Dù sao đầu tư Viên Mộng cũng có cổ phần trong công ty Finger, còn có công ty đại lý game trong nước, có một phần bản cài đặt dành cho khách hàng là chuyện bình thường. Tuy rằng là bản tiếng Anh, nhưng Bùi Khiêm dựa vào trình độ tiếng Anh cấp 4 của mình, cộng thêm trợ giúp từ phiên dịch Kiandu, vẫn có thể xem hiểu được đại khái. So sánh phiên bản ý ới và phiên bản gót lúc trước, tổng giám đốc Bùi chắc chắn hơn nhiều. Khoảng cách quả thực rất rõ ràng. Ý ới lúc trước không hề công khai thử nghiệm, chỉ thỉnh thoảng thông báo vài phiên bản trước mắt đang cải tiến. Tuy Bùi Khiêm đã từng nhìn qua, nhưng vẫn không có khái niệm chính xác rốt cuộc tựa game này đang nằm trong giai đoạn gì. Bởi vì LOL trong ký ức của Bùi Khiêm đã ở trạng thái vô cùng trưởng thành, vô cùng hoàn mỹ. Xem lại ý ới thời kỳ sơ khai, đương nhiên nhìn thế nào cũng không hợp lý, không thể tiến hành đánh giá khách quan được. Nhưng mà, sau khi biết được phản ứng của người chơi trong thời gian thử nghiệm, Bùi Khiêm có thể xác định đại khái. Chất lượng của bản thân tựa game này không hề có vấn đề. Ít nhất là hiện tại sức cạnh tranh của nó ở các lĩnh vực trước mắt không nói cũng biết. Nhìn lại gót, kém hơn một bậc về mức độ hoàn thành. Bùi Khiêm cũng không biết là vì ý ới được xét duyệt sớm hơn, tiến độ nghiên cứu phát triển nhanh hơn, hay là bởi vì người trong tổ dự án của Lý Nhã Đạt đều đang lười biếng nữa. Bùi Khiêm hy vọng vào vế sâu hơn. Không thể không nói, sau bài kiểm tra độ phù hợp tinh thần đằng đạt, không chỉ tâm lý của nhân viên mới phát sinh thay đổi lớn, mà ngay cả thái độ làm việc của nhân viên cũ cũng đều được cải thiện cực lớn. Ví như tổ thiết kế của game đang đạt là phải ngoan cố thường xuyên tăng ca, tần suất tăng ca gần đây cũng giảm thấp rõ rệt. Xem ra đám người Lý Nhã Đạt đã chuẩn bị chiến lược từ bỏ cuộc thi đấu bình chọn không tăng ca lần đầu tiên. Giữa hoàn thành nhiệm vụ công việc và lấy tiền thưởng, bọn họ đã chọn lựa vế đầu, điều này khiến Bùi Khiêm cảm thấy có chút tiếc nuối. Có điều, dường như đám người Lý Nhã Đạt không hề buông xuôi tất cả. Cảm thấy dù sao thi đấu không tăng ca cũng đã hết hy vọng rồi, bèn thay đổi hẳn việc tăng ca. Còn cố gắng giảm thiểu thời gian tăng ca và định mức tăng ca mỗi tuần. Điều này khiến cho Tổng Giám đốc Bùi cảm thấy rất hài lòng, có một cảm giác vui mừng phải ngoan cố cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi. Tóm lại, trước mắt tình hình gót rất tốt, nếu sau này có dư tiền không biết nên tiêu vào đâu, đập mấy triệu vào trong gót chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù sao khoảng cách giữa ý ới và gót, hiện tại xem ra chắc hẳn không phải mấy triệu là có thể lấp đầy. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm thoáng an tâm đôi chút, vừa ôn tập, vừa chờ đợi bữa cơm tối nay. Buổi tối, quán ăn gia đình Mến Phụ. Tổng giám đốc Bùi, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Trương Tổ Đình, Lỗi Tri Diêu và các nhân viên quan trọng của đoàn làm phim tiếp đón Bùi Khiêm ở cửa quán ăn. Làm gì vậy chứ, trời lạnh lắm, vào trong nói chuyện. Bùi Khiêm vội vàng dẫn mọi người đi vào trong. Trước khi vào quán ăn, Bùi Khiêm nhỏ giọng nói với mọi người, lúc trước từng nói với mọi người rồi, mọi người từ xa đến đây quay phim giúp ta làm sao cũng phải làm tốt vai trò chủ nhà. Ngày 20 ta đã đặt bàn bên phía nhà hàng vô danh, cũng chính là 3 ngày sau, cho nên buổi tối 3 ngày sau, mọi người lại đến ăn một bữa đó. Trong thời gian 3 ngày, mọi người cứ thỏa thích chơi ở Kinh Châu, nghỉ ngơi thật tốt. Bữa cơm hôm nay, xem như là mừng đóng máy. Bữa cơm 3 ngày sau, xem như là tiễn mọi người. Tiện thể chúc phim chúng ta bùng nổ phòng vé. Cho nên bữa cơm hôm nay có thể sẽ kém hơn lần sau một chút đỉnh, mọi người đừng để ý, ăn tạm chút là được. Lời nói này của Bùi Khiêm, một mặt là tiêm một mũi dự phòng trước cho mọi người, để bọn họ có chút tâm lý chuẩn bị với bữa cơm hôm nay, mặt khác cũng là để tìm một lý do chính đáng cho việc liên tục ăn hai bữa cơm. Hai lý do đều vô cùng chính đáng, không chê vào đâu được, xem ra hệ thống cũng không có lý do từ chối. Trương Tổ Đình mỉm cười, tổng giám đốc Bùi, lời nói này của ngươi khách sáo quá rồi. Bọn ta đến đây, thực ra có một phần nguyên nhân là vì muốn xem mặt mũi của tổng giám đốc Bùi ngươi, nhưng kịch bản của bộ phim này rất hay, ekip tốt, cũng là một nhân tố rất quan trọng. Kịch bản của tổng giám đốc Bùi hay, nếu phòng vé của bộ phim có thể bùng nổ, vậy mấy người bọn ta cũng có thể được thơm lây, cảm ơn tổng giám đốc Bùi còn không kịp. Mọi người hàn huyên, vào đến bên trong quán ăn gia đình Mính Phụ ai nấy đều ngồi vào chỗ. Hôm nay Lý Thạc không đến, hình như là bên phía công ty có chuyện gì đó phải xử lý. Có điều hắn đã đánh tiếng trước, phía quản lý quán ăn lại quen biết Bùi Khiêm, lần này còn bao quán, đương nhiên phải tiếp đãi tận tình. Rất nhanh, từng món ăn ngon được bưng lên. Đại khái là vì hôm nay không dẫn theo tiểu đường, cho nên thức ăn lên rất nhanh, cả quá trình cũng không xảy ra bất trắc gì, mọi thứ đều bình thường. Mọi người trong đoàn phim nếm từng món ăn tuyệt mỹ, vô cùng thỏa mãn. Cũng hơi nghi hoặc. Câu mọi người ăn tạm chút trước đó mà tổng giám đốc Bùi nói mang hàm ý khiêm tốn, thế nhưng mọi người lại nghĩ như vậy thật sao? Nếu cấp bậc ở chỗ này còn xem là thấp, vậy thì rốt cuộc quán ăn vô danh kia có cấp bậc gì? Nữ chính Lâm Như Nghi không nhịn được mà đưa ra nghi vấn này với Lộ Tri Diêu ở bên cạnh, bởi vì Lộ Tri Diêu từng ăn ở quán ăn vô danh rồi. Lộ Tri Diêu ngẫm nghĩ, không thể miêu tả được, nhưng quả thực quán ăn vô danh tốt hơn chỗ này, hơn nữa còn tốt hơn rất nhiều. Một bàn khác, Bùi Khiêm thảo luận về việc sắp xếp sau khi bộ phim đóng máy với Chu Tiểu Sách và Hoàng Tư Bác. Phim đã bắt đầu cắt ghép rồi, mấy ngày nữa là có thể đưa ra một bản cắt thô, xem thử trước. Sau đó, ngoài cắt ghép, còn có hiệu ứng hậu kỳ và một loạt chuyện phức tạp, tóm lại, tranh thủ làm xong trong một tháng thôi. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi, ta không dám bảo đảm thời gian, chỉ có thể nói là cố gắng nhanh nhất. Bùi Khiêm hơi chút thất vọng, một tháng à, vậy thì chắc chắc không kịp ra mắt dịp Tết rồi. Lễ tình nhân, cũng không kịp. Có hơi đáng tiếc. Tết năm 2011 là ngày 3 tháng 2, còn lại chưa đến nửa tháng nữa là đến. Cho dù hậu kỳ làm việc cực lực, cũng không thể ra mắt dịp Tết. Đương nhiên, tổng giám đốc Bùi cũng không định đẩy nhanh tiến độ, càng không muốn cho mọi người tăng ca. Cho nên nói có hơi đáng tiếc, chủ yếu là vì tổng giám đốc Bùi cảm thấy hai thời điểm này rất thích hợp cho bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp ra mắt. Dịp Tết, nhà nhà đoàn viên là thiên hạ của phim hài kịch. Lễ tình nhân là thiên hạ của phim tình yêu. Ngày Mai Tươi Đẹp là loại phim vừa độc vừa ngược, phủ lên lớp vỏ bọc tình yêu khoa học viễn tưởng, lại đổi thêm cái tên vô cùng mê hoặc, ra mắt vào hai thời điểm này, chắc chắn có thể bị mắng đến máu chó đổ đầu, bị những bộ phim hài, phim tình yêu kia nghiền nát đến bà cũng không còn. Thời điểm để phim điện ảnh ra mắt rất quan trọng. Bởi vì phim điện ảnh ra mắt cùng kỳ cạnh tranh kịch liệt với nhau, tỷ lệ người mua vé cao, việc sắp xếp tăng suất chiếu của phim điện ảnh hay, tự nhiên sẽ chèn ép không gian sinh tồn của các bộ phim điện ảnh khác. Bùi Khiêm hy vọng xuất hiện một bộ phim bùng nổ, chèn ép phim nhà mình mất luôn thì tốt. Chu Tiểu Sách nói, lưu lượng trong dịp Tết và lễ tình nhân khá lớn, quả thực là thời điểm không tệ, nhưng mà nội dung của phim chúng ta lại không thích hợp ra rạp vào hai thời điểm này cho lắm. Theo ta thấy, bộ phim này không ngại muộn thì ra mắt vào ngày 1 tháng 5, cơm ngon không sợ nguội. Ngày 1 tháng 5. Đừng đùa chứ, ngày 31 tháng 3 là kết toán rồi, ngươi định thời điểm ngày 1 tháng 5 cho ta, vậy không phải hoa hiên vàng cũng lạnh rồi sao? Tuy rằng chu kỳ này có một hạng mục có thể trì hoãn kết toán, nhưng cơ chế kéo dài thời gian kết toán quan trọng như vậy, Bùi Khiêm vẫn muốn để lại cho Horror Hostel, sao có thể để cho một bộ phim nát định sẵn phải lỗ. Dưới góc nhìn của Bùi Khiêm, bộ phim này lên sóng càng sớm càng tốt, dù sao định sẵn phải mất cả chì lẫn chài, kéo dài thêm một ngày thì nhiều thêm một chút nguy hiểm. Bùi Khiêm nói, ngày 1 tháng 5 thì trễ quá, không còn cần thiết nữa. Theo ta thấy, tháng sau đi, ngày 22 tháng 2 là ngày tốt. Chu Tiểu Sách. Hắn lấy điện thoại ra xem lịch, phát hiện ngày 22 tháng 2 là thứ hai, không phải lễ lộc gì cả, thậm chí còn không phải cuối tuần. Chu Tiểu Sách tỏ vẻ hoang mang trong vòng 2 giây, sau đó lông mày giãn ra. Tổng giám đốc Bùi có sắp xếp khác sao? Còn nói đây là ngày lành tháng tốt. Thấy dáng vẻ tổng giám đốc Bùi nghiêm túc, không giống như đang đùa. Chu Tiểu Sách gật đầu, vâng, tổng giám đốc Bùi, vậy thì chọn ngày 22 tháng 2. Có điều, ra mắt vào ngày thế này, áp lực tuyên truyền phim của chúng ta sẽ rất lớn. Thoải mái đi. Bùi Khiêm thầm cảm thấy chẳng sao cả, phim điện ảnh flop giữa đường có gì đáng để tuyên truyền, tốt nhất sau khi ra mắt không có suất chiếu nào, mọi người cũng không biết đến bộ phim này, vậy mới tốt chứ. Tóm lại cứ làm vậy đi, ăn cơm, ăn no uống say. Bùi Khiêm tiễn mọi người của đoàn phim về. Ba ngày tiếp theo, lịch trình của người trong đoàn phim đều đã được sắp xếp xong, có người chuyên nghiệp dẫn bọn họ đi dạo chơi Kinh Châu, không cần Bùi Khiêm lo lắng. Chuyến đi chơi lần này đương nhiên không phải kiểu hành trình chơi tàu lượn siêu tốc vào nhà ma, mà chỉ là du lịch bình thường. Dù sao trong lòng Bùi Khiêm cũng hiểu rất rõ, với bạn với địch phải đối đãi khác biệt. Mọi người cực khổ ra sức giúp mình quay phim điện ảnh flop giữa đường đốt tiền, nói không chừng còn phải vì bộ phim quá tệ gánh vác chút tiếng xấu. Nếu Bùi Khiêm còn cho người ta một hành trình đòi mạng, vậy còn là người không chứ? Tổng giám đốc Bùi, ngồi thêm một chút được không? Lý Thạch đến trước cửa nói. Bùi Khiêm thấy hắn dường như có lời muốn nói, gật đầu, được. Hai người quay về quán ăn, tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, nhân viên phục vụ bưng lên một bình trà. Tổng giám đốc Lý, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Bùi Khiêm muốn bỏ qua những lời khách sáo kia, hắn còn muốn về nhà đi ngủ sớm một chút, sáng mai dậy sớm ôn tập. Lý Thạch có hơi cảm khái, lúc trước tổng giám đốc Bùi nói sẽ chiếu cố việc làm ăn bên này nhiều một chút, ta còn cho rằng chỉ là một câu khách sáo, không ngờ tổng giám đốc Bùi thật sự rất có lòng. Ta khai trương mới có hơn một tuần, tổng giám đốc Bùi đã bao hai lần rồi. Bùi Khiêm uống một ngụm trà, phát hiện trà này quả thực rất ngon. Tổng giám đốc Lý, ta sớm đã nói ngươi tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, ta chỉ tụ tập ăn cơm bình thường mà thôi. Tổng giám đốc Lý, ngươi chỉ muốn nói chuyện này thôi sao? Lý Thạch mỉm cười, dường như đã hạ quyết tâm. Tổng giám đốc Bùi, ta nghĩ kỹ rồi. Hạng mục nhà ma của ngươi, ta định đầu tư một khoản. Cho dù tiền này ném qua cửa sổ cũng không sao, xem như là lời cảm ơn với tổng giám đốc Bùi ngươi. Bùi Khiêm uống trà, trên đầu chậm rãi bay ra một dấu chấm hỏi. Lời nói của Lý Thạch, một dấu chấm câu Bùi Khiêm cũng không tin. Trên thương trường bàn chuyện làm ăn, tổng giám đốc Lý là nhà đầu tư lão làng, sao có thể lấy tiền đi đầu tư vào mấy hạng mục vừa nhìn đã biết không thể thu hồi vốn. Trước đó rất lâu Bùi Khiêm đã tiết lộ chuyện nhà ma cho tổng giám đốc Lý, còn giả mù sa mưa mời hắn làm cùng, lúc đó tổng giám đốc Lý chỉ phá lên cười ha ha, hoàn toàn không tiếp lời. Rất rõ ràng, Lý Thạch cảm thấy nhà ma này căn bản không thể làm nên trò trống gì, cho nên mới không muốn dính vào. Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý? Hiển nhiên, cảm ơn sự cổ vũ của tổng giám đốc Bùi chỉ là một cái cớ, một câu nói cho qua mà thôi. Lẽ nào, bởi vì Lý Thạch trải qua suy nghĩ và điều tra thời gian gần đây, nhìn thấy được khả năng thu lợi nhuận từ nhà ma? Bùi Khiêm suy nghĩ kỹ lưỡng, gần đây bên phía Horror Hostel đã khởi công gần được một tháng rồi. Bởi vì hiện tại chỉ là mấy hạng mục nhỏ, cho nên tiến độ rất nhanh, nói không chừng mấy ngày nữa, một hai hạng mục nhỏ trong đó đã có thể trải nghiệm được đôi chút rồi. Vậy thì tổng giám đốc Lý phái người đi điều tra một phen, đương nhiên sẽ phát hiện tổng giám đốc Bùi làm nhà ma vô cùng nghiêm túc, hơn nữa tiến triển rất nhanh. Tóm lại, trong này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Bùi Khiêm thở dài một hơi, tổng giám đốc Lý, ta nhớ trước đây ngươi rất xem thường hạng mục nhà ma này, có thể nói ra lý do tại sao lại thay đổi chủ ý không? Ý của câu nói này chính là, tổng giám đốc Lý, ngươi cảm thấy hạng mục nhà ma này rốt cuộc đáng tin ở chỗ nào, ta sửa có được không? Lý Thạch mỉm cười, cái này sao? Nói ra thì có vẻ hơi hoang đường. Bùi Khiêm nở nụ cười nhẹ, trong lòng nghĩ, không sao, lý do có hoang đường hơn nữa cũng không sao, ta nhất định bảo đám người Trần Khang Thác sửa ngay. Lý Thạch tiếp tục nói, thực ra, ta xem trọng lại hạng mục nhà ma, không phải vì bản thân hạng mục nhà ma, mà là vì dạo gần đây ta mở quán ăn này có một vài cảm xúc. Bùi Khiêm, cảm xúc mở quán ăn, có liên quan gì đến nhà ma? Lý Thạch nói, quán ăn gia đình Mến Phủ mở cửa không thuận lợi, mấy hôm nay ta vẫn luôn suy đi nghĩ lại, tại sao chứ? Nghĩ kỹ lại, mấu chốt nằm ở một vài chi tiết, những chi tiết này trực tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm tiêu tiền của khách hàng, quyết định danh tiếng của quán ăn cao cấp. Lý Thạch nghiêm túc phân tích. Bùi Khiêm uống trà, cố gắng duy trì biểu cảm của bản thân. Tổng giám đốc Lý, ngươi thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Quán ăn gia đình Mến Phủ khai trương không thuận lợi, hoàn toàn là vì hôm đó ta không cẩn thận dẫn theo tiểu đường đến, ngộ thương đội bàn. Nhưng mà chuyện này lại không thể nói rõ, chỉ có thể im lặng uống trà, nghẹn ở trong lòng. Lý Thạch điên cuồng phân tích một loạt, lúc này mới cảm khái nói, cho nên, ta phát hiện thời điểm ban đầu tổng giám đốc Bùi mở nhà hàng vô danh khó khăn biết bao nhiêu. Tình hình của nhà hàng vô danh lúc ban đầu vô cùng giống với hoàn cảnh của nhà ma này. Nhưng cho dù như vậy, nhà hàng vô danh cũng đã nổi tiếng. Ta phát hiện, bất kể là hạng mục thiếu thực tế thế nào, chỉ cần qua tay tổng giám đốc Bùi, dường như đều như được rót linh hồn vào. Nếu thấy hay, hãy like share bình luận ủng hộ kênh nha. Nếu tổng giám đốc Bùi đã quyết định làm nhà ma, chắc chắn là đã nắm chắc hoàn toàn. Cho nên, tuy đến hiện tại ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc tổng giám đốc Bùi định quảng bá nhà ma này thế nào, nhưng ta tin tưởng ngươi. Thái độ của tổng giám đốc Lý vô cùng thành khẩn. Bùi Khiêm cạn lời. Là vì chuyện này sao? Bùi Khiêm vốn vẫn đang nghĩ, tổng giám đốc Lý nhìn trúng chỗ nào của nhà ma, hắn sẽ sửa chỗ đó. Kết quả lại là bởi vì lý do xa rời thực tế này. Bùi Khiêm vô cùng cạn lời, tổng giám đốc Lý, ý tốt của ngươi lòng ta đã hiểu, nhưng độ nguy hiểm của hạng mục nhà ma này thật sự rất lớn, ta là thành tâm thành ý muốn tốt cho ngươi. Bùi Khiêm nói rất thành khẩn, hắn hoàn toàn không muốn để tổng giám đốc Lý dính dáng vào, tuy nói tỷ lệ thành công của Horror Hostel cực thấp, nhưng cũng không thể quên vết xe đổ nhà bếp tư nhân Minh Vân. Lỡ như tổng giám đốc Lý chạy đến bên phía Horror Hostel làm vài công trình đồng bộ gì đó, hấp dẫn nhà đầu khác cùng bỏ tiền đầu tư, khiến cho xung quanh đây trở thành một trung tâm thương mại mới có độ hot vô cùng cao, vậy thì không phải xong đời rồi sao? Sau đó Lý Thạch mỉm cười, rõ ràng không hề tin. Tổng giám đốc Bùi, nếu ngươi cũng cảm thấy đây là ý tốt, vậy thì không cần đau đáu mãi, giữa hai ta không cần khách sáo nhiều như vậy, nhận lấy là được rồi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dính dáng vào chuyện kinh doanh, chỉ muốn kế chút hoa hồng, có tiều cùng nhau kiếm, không tốt sao? Hoặc là, nếu tổng giám đốc Bùi cảm thấy đầu tư nhà ma không thỏa đáng, đề cử cho ta một hạng mục đầu tư khác đi. Để ta đầu tư vào cà phê Internet Netflix, chúng ta mở thêm mấy chi nhánh nữa. Hay là, ta qua phía Lâm Thành đầu tư thêm chút tiền. Điều cảm của tổng giám đốc Lý vô cùng chân thành. Bùi Khiêm, uy hiếp, đây là uy hiếp vô cùng rõ ràng. Vừa nghe đến hai chữ Lâm Thành, Bùi Khiêm đã hiểu rõ, tuy rằng hắn đã dặn dò Trương Nguyên phải khiêm tốn, nhưng động tĩnh bên phía Lâm Thành rõ ràng vẫn không qua mắt được tổng giám đốc Lý. Lúc trước, bởi vì giam tăng giá mà ROF kiếm được một khoản lời lớn, Bùi Khiêm bất đắc dĩ quyết định cho Trương Nguyên tiến quân vào Lâm Thành, chỉ hy vọng mở phức hợp thương mại Netflix ở nơi Thâm Sơn cùng cốc Lâm Thành, tiêu sạch số tiền còn dư ra này. Nhưng mà, Lý Thạch vẫn luôn quan sát Bùi Khiêm, tin tức lại tinh thông như thế, sao có thể không biết được. Bùi Khiêm rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thực ra hắn hoàn toàn có thể làm lơ Lý Thạch, nhưng Lý Thạch thì có thể đầu tư số tiền này đến Lâm Thành, mở mấy quán rượu, mấy quán cà phê, mấy quán ăn, vào trong vòng thương mại của phức hợp thương mại Netflix. Hiệu ứng thương hiệu cà phê Internet Netflix cộng thêm sự khoản tài chính của tổng giám đốc Lý và các cơ quan đầu tư tỉnh Hán Đông, phức hợp thương mại Netflix Lâm Thành, e là tiền đồ không cần nói cũng biết. Bùi Khiêm cảm thấy hoàn cảnh của bản thân hiện tại vô cùng gian nan. Hắn nghe thấy lời nói này của Lý Thạch, trên cơ bản chính là ngươi muốn tự lấy thể diện cho mình, hay là ta giúp ngươi lấy thể diện. Nếu không đồng ý tổng giám đốc Lý đầu tư vào nhà ma, khoản tiền này của tổng giám đốc Lý hơn nữa là đầu tư vào trong Lâm Thành, không thể ngăn cản nổi. Hai chọn một. Bùi Khiêm cảm thấy rất sầu muộn, sau khi cân nhắc lợi hại, Bùi Khiêm cảm thấy Lâm Thành vẫn nguy hiểm nhiều hơn. Dù sao quán cà phê Internet Netflix là một hạng mục đã thành công, cho dù Lâm Thành là một thị trường mới, nhưng một khi tổng giám đốc Lý nhúng tay vào, phỏng chừng lành ít dữ nhiều. Bùi Khiêm không ngờ được rằng, bản thân lại bị chuyện thế này uy hiếp. Lý Thạch nhìn thấy phản ứng của tổng giám đốc Bùi, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu. Sao vậy chứ, ta đưa tiền cho tổng giám đốc Bùi, tổng giám đốc Bùi còn không tình nguyện như vậy là sao? Nhìn biểu cảm này, sao mà giống như bắt hắn cắt thịt vậy chứ? Hai người nhất thời rơi vào trầm tư, nhìn nhau không nói. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ một chốc lát, bèn hỏi, tổng giám đốc Lý thật sự không sợ lỗ sao? Lý Thạch gật đầu, không sợ. Bùi Khiêm khẽ thở dài, được, vậy trên tay ta có hai hạng mục, nếu tổng giám đốc Lý ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, vậy thì tùy ý chọn một cái đi. Hạng mục thứ nhất chính là nhà ma, cũng chính là Horror Hostel, hạng mục thứ hai là học bá đến mau, là một loại dự án giáo dục gần đây ta đang chuẩn bị. Bùi Khiêm vừa nói, vừa quan sát biểu cảm của tổng giám đốc Lý. Tổng giám đốc Lý rõ ràng chưa nắm chắc tin tức liên quan đến hạng mục học bá đến mau, cho nên lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Bùi Khiêm cũng không hiểu một vài chi tiết cụ thể của hạng mục này, phương án là do Hạ Đắc Thắng làm, Bùi Khiêm cũng không hỏi kỹ, cho nên chỉ nói đơn giản đôi chút về phương hướng. Dưới góc nhìn của Bùi Khiêm, hai hạng mục này đều nhất định sẽ lỗ, nếu tổng giám đốc Lý đã không sợ lỗ, vậy thì thích đầu tư vào đâu thì đầu tư vào đấy thôi. Lý Thạch hơi suy xét, được, vậy ta đầu tư học bá đến mau. Rõ ràng khi so sánh hai hạng mục này với nhau thì hạng mục học bá đến mau vẫn đáng tin hơn một chút. Bùi Khiêm gật đầu, bất kể nói như thế nào, chỉ cần tổng giám đốc Lý không đổ tiền vào Lâm Thành thì mọi thứ đều dễ nói chuyện. Thứ hai, ngày 18 tháng 1. Đầu tư vi mộng. Tổng giám đốc Bùi, đã làm xong rồi, ngươi xem thử đi. Đây là tài liệu tuyên truyền trước của hạng mục học bá đến mau. Ngoài ra, việc liên quan đến tư bản Phú Huy đầu tư. Nhìn thấy một sấp tài liệu Hạ Đắc Thắng mang đến, Bùi Khiêm cảm thấy nhức hết cả đầu. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, đã vứt hết đống tư liệu này sang một bên, cầm lấy điện thoại xem xét học bá đến mau. Mọi thứ làm nhanh hơn tưởng tượng của Bùi Khiêm không ít, thời gian tầm một tuần đã xong xuôi đại khái rồi. Theo như lời của Hạ Đắc Thắng, công ty này đã từng làm hạng mục như vậy, cho nên chỉ cần tăng ca sửa lại chút số liệu của hạng mục đã thất bại trước đây, đổi một bộ UI, cộng thêm hai chức năng mới, tạo ra được bản đầu tiên của học bá đến mau. Dường như sợ Bùi Khiêm không vui, Hạ Đắc Thắng bổ sung, tổng giám đốc Bùi yên tâm đi, chất lượng không thành vấn đề, tuy rằng là gia công bên ngoài, nhưng công ty này làm rất tròn bổn phận. Bùi Khiêm vốn không để ý những việc này, chất lượng có vấn đề mới tốt, như vậy lỗ càng nhanh. Vốn dĩ chỉ muốn tiêu chút tiền mà thôi. Bùi Khiêm lướt sơ qua một lát, phát hiện trước mắt chỉ có chức năng cơ bản nhất. Có hai chỗ đăng nhập, lần lượt là học bá đăng nhập và người học kém đăng nhập. Vào từ chỗ đăng nhập học bá, có thể điền tư liệu của bản thân, bao gồm học lực trường học, môn học sở trường, trình độ học thức. Còn phải nộp một vài tư liệu cần thiết, tiến hành xác định danh tính. Vào từ chỗ đăng nhập người học kém thì đơn giản hơn nhiều, đăng thông báo nhu cầu, học bá nhận đơn, sau đó hai bên đạt thành nhận thức chung, gặp mặt phụ đạo, chi trả khoản phí còn lại. Trong cảm nhận của Bùi Khiêm, phần mềm này rất giống với phần mềm gọi xe. Trên thực tế, Hạ Đắc Thắng còn quy hoạch nhiều chức năng cho phần mềm này hơn, ví dụ giải đáp bằng video trực tuyến, tra cứu đề. Chỉ có điều thời gian không đủ, chưa kịp làm. Hơn nữa chức năng cơ bản trước mắt, trên bản chất chỉ là giật dây bắt cầu, nhưng còn lâu nữa mới hoàn thành. Người dùng ban đầu rất ít, đây không phải là vấn đề, sau này người dùng sẽ ngày càng nhiều. Không chỉ băng thông máy chủ cần mở rộng, cấu tạo của bản thân phần mềm và tính ổn định cũng cần không ngừng cải tiến. Đương nhiên, những thứ này tạm thời không cần lo lắng, bởi vì trước mắt vẫn chưa có người dùng. Vì hạng mục học bá đến mau này mà Hạ Đắc Thắng đã thành lập một công ty, phân chia cổ phần dựa theo tỷ lệ 60% đội ngũ lập nghiệp, 30% đầu tư, viên mộng và 10% tư bản Phú Huy. Đầu tư viên mộng đã đầu tư 2 triệu, tư bản Phú Huy đã đầu tư 1 triệu. Tổng giám đốc Lý muốn đầu tư thêm một chút, nhưng đã bị Bùi Khiêm từ chối. Tổng giám đốc Lý não tàn kiếm được không ít tiền từ đầu tư, hiện tại tổng giám đốc Bùi tiếp nhận tiền đầu tư của tổng giám đốc Lý, khiến tổng giám đốc Lý lỗ 1 triệu. Một mặt có thể dội một gáo nước lạnh cho tổng giám đốc Lý, như vậy sau này hắn sẽ không dán chặt mình giống như thuốc cao bôi lên da chó vậy, có thể yên tĩnh hơn rất nhiều. Mặt khác, Bùi Khiêm vẫn có lòng từ bi, không muốn cho tổng giám đốc Lý bỏ tiền quá nhiều, tổn thất quá lớn. Đương nhiên, cũng có một vài nguyên nhân vì để kiểm soát rủi ro, dồn quá nhiều tiền vào một dự án thì rất dễ xảy ra chuyện. Vì thế, hắn tạm thời nói với tổng giám đốc Lý, đầu tư trước 1 triệu có lòng thôi, thời kỳ đầu vẫn chưa cần dùng đến nhiều tiền như vậy. Nếu như sau này tình hình tốt lên, đầu tư thêm cũng không muộn. Đương nhiên, đội ngũ lập nghiệp đều là người của mình, cho nên trên thực tế Bùi Khiêm và đầu tư Viên Mộng khống chế 90% cổ phần, mà tổng giám đốc Lý lại không có bất kỳ hứng thú gì với hoạt động của hạng mục này, ngoài mặt nói là báo đáp tổng giám đốc Bùi, trên thực tế chính là vì kiếm chút cơm cháo. Cho nên vấn đề phát triển cụ thể của hạng mục này vẫn hoàn toàn quyết định bởi bản thân Bùi Khiêm. Bùi Khiêm xem kỹ, trả điện thoại lại cho Hạ Đắc Thắng, được rồi, bắt đầu tung quảng cáo đi. Hạ Đắc Thắng sững sờ, tổng giám đốc Bùi, có phải có hơi gấp rồi không vậy? Hắn rất muốn nói, cho dù là lừa dối người ta, làm sao cũng phải chuẩn bị thật tốt đúng không? Mức độ hoàn thành thấp như vậy đã cho ra mắt, cho dù là để lừa người, phải chăng thái độ cũng quá hời hợt. Bùi Khiêm phất tay, không sao, tung quảng cáo ra trước rồi nói. Độ hoàn thành thấp, vậy mới tốt chứ. Bùi Khiêm chỉ sợ độ hoàn thành cao còn quảng bá, tổng giám đốc Lý dẫn đến một đám người lũ lượt đầu tư, thật sự khiến hạng mục này hốt lên, vậy thì phiền phức to rồi. Tranh thủ hiện tại độ hoàn thành thấp mới nên dốc sức quảng bá, tiêu tiền còn bị ăn chửi, đến lúc đó mọi người đều coi thường hạng mục này, lập tức say goodbye, tổng giám đốc Bùi cũng đã đạt được mục đích. Thứ năm, ngày 20 tháng 1. Thôi Cảnh vừa ăn đồ ăn của Tết Away Netflix vừa lắng nghe mọi người bàn tán. Hay, hôm qua lại bị độc giả mắng là cắt chương đúng lúc cao trào rồi. Có gì đâu, bị độc giả mắng chửi không phải là một chuyện rất bình thường sao? Thì đó, cắt chương chuyện nhỏ. À, mọi người đã quen như cơm bữa rồi sao? Nói thừa, ngươi xem phim bộ hay manga anime đến mấy phút cuối, không phải đều thường cắt ngay đoạn gây cấn nhất hay sao? Độc giả miệng gì mắng chửi là cắt thương, nhưng thân thể trên thực tế là rất thành thật, chương sau mà cập nhật là chạy qua xem ngay, đó là một cách tốt để tăng thêm sự gắn bó với độc giả. Ngươi không cắt chương, độc giả đọc xong chương này sẽ bỏ luôn, lượt theo dõi chương tiếp theo chắc chắn sẽ giảm. Vì nên, tác giả không biết cắt chương không phải là tác giả ưu tú. Nghe mọi người thảo luận, không ít người gật đầu lia lịa, cũng có một số tác giả khẽ cười, chẳng có ý kiến gì. Thôi Cảnh nhìn đi nhìn lại cuốn lịch, hắn đến Kinh Châu vào hôm thứ năm, đến hôm nay là vừa trọn một tuần. Lúc mới đầu, mọi người thân thiết với nhau lắm, cho nên mấy vấn đề như giao lưu tương đối hời hợt. Bây giờ, phần lớn đôi bên đã quen biết nhau, một số tác giả rất thân thiết bây giờ còn tán gẫu không hề kiêng dè gì. Tất nhiên, một số giao lưu về kỹ năng đánh máy cũng không ít. Thôi Cảnh lấy điện thoại ra, nhìn đi nhìn lại khu bình luận của mình. Đáng sợ quá, bồ câu tin anh ngày ngày chăm chỉ quá, lúc mới đầu ta còn nghi ngờ rằng có phải hắn bị bắt cóc rồi hay không, bây giờ không cần đặt ra nghi vấn nữa, tuyệt đối là bị bắt cóc rồi. Tuy rằng tay nghề hơi đi xuống một chút, thế nhưng ta vẫn thích lắm. Bồ câu tin anh, ngươi cố gắng kiên trì, thêm một tuần nữa, tấm phiếu trên tay ta sẽ là của ngươi. Thôi Cảnh đọc những dòng bình luận này, cảm xúc trong lòng rối bời. Không thể không nói, Bào Chương thật sự rất hữu dụng. Ngay khi tần suất đăng chương tăng lên, lượt theo dõi, đăng ký, các loại phiếu đều tăng lên không ít so với trước đây. Từ tuần trước đến nay, bình quân Thôi Cảnh đều có thể cập nhật 8.000 đến 10.000 chữ mỗi ngày. Điều này đối với hắn mà nói, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, lượng chữ được tăng lên chủ yếu là nhờ vào lượng thời gian làm việc, không phải là cố ý vắt ra chữ, vì thế chất lượng cập nhật vẫn được bảo đảm. Tất nhiên, một số người không bình thường không chỉ đánh máy vào ban ngày, buổi tối về đến còn sử dụng laptop đánh thêm một chương, hơn nữa còn tiện thể chỉnh sửa lại đề cương, đúng là trâu bò. Tất nhiên Thôi Cảnh sẽ không làm như vậy, hắn thành thật mà viết vuông trong 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày, tổng bình quân một tiếng hơn 1.000 chữ. Với tốc độ này thì không thể tính là nhanh, nhưng mà đối với hắn mà nói thì đã tương đối tốt rồi. Một khi đã thành thói quen, Thôi Cảnh lại cực kỳ thích kiểu trạng thái này. Không thể không nói đến, trong một số điều kiện nhất định, được đánh chữ cũng có thể bị nghiện. Nhưng mà bây giờ Thôi Cảnh gặp phải một vài vấn đề trục trặc. Hắn vừa thưởng thức món ăn của Tết Away Netflix, vừa bày tỏ phiền não của mình trên bàn. Mọi người, dạo gần đây ta cảm thấy mình thúc đẩy tiến độ hơi nhanh, không viết tiếp được nữa, phải làm sao bây giờ? Mọi người cùng nhau nhìn hắn, sau đó trong miệng một lời mà đáp lại, ngừng viết đi. Thôi Cảnh. Hễ cứ gặp vấn đề là đám tác giả vô lương tâm này lại lập tức trở nên không nghiêm túc. Khuyên người có thành tích tốt hơn mình ngừng viết sách quả thực là chuyện thường ngày của đám tác giả. Tất nhiên, điều này cũng không trách được người ta, chủ yếu là có quá nhiều tác giả lấy bí văn làm cái cớ để che giấu thực lực. Cho nên khi gặp phải trường hợp bị nghi ngờ là giả vờ, phần lớn mọi người lựa chọn đánh đòn phủ đầu, sử dụng ba chữ ngừng viết đi để kết thúc chủ đề. Thôi Cảnh không biết nói gì, quả thực là hắn đang gặp phải vấn đề này, chính là bởi vì hiện tại cuốn sách này đang được viết, phần dàn ý còn chưa được làm xong kể từ khi bắt đầu. Thành tích cũng ổn, cốt truyện cũng được tính là chặt chẽ, nhưng khung truyện khi bắt đầu thì đã không được chắc chắn. Vốn dĩ Thôi Cảnh dự định chỉ viết từ 2 đến 3.000 chữ mỗi ngày, từ tốn như này chắc viết rất lâu, nhưng mà gần đây đột nhiên bùng nổ 8.000 đến 10.000 chữ. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện mình không nắm vững cốt truyện và tình tiết của câu chuyện. Hắn dự tính viết đến khoảng 100.000 chữ thì hoàn thành cuốn sách này. Phải làm sao đây? Tất nhiên, là một tác giả có thói quen viết kiểu đầu voi đuôi chuột, kết nhạc không đáng sợ, đáng sợ là sau khi làm nhiều thành quen, lúc hạ bút đau căn bản không cần phải cúi đầu xem. Chẳng qua sau khi kết xong thì sách mới nên viết như thế nào? Thôi Cảnh hoàn toàn không có dàn ý nào trong đầu. Sau khi dùng bữa trưa xong, Chu Hưng An nói, cho mọi người thời gian một tiếng, nộp lên trên những gì đã viết được trong buổi sáng, nghỉ ngơi một xíu. Chiều nay dựa theo lịch trình đã được sắp xếp, chúng ta sẽ du lịch ở Kinh Châu, tiến hành các hoạt động, đổi mới tư duy, nhân tiện tích lũy một số tài liệu thực tế. Mọi người nắm bắt thời gian, một tiếng sau sẽ tập hợp tại dưới khách sạn. Trên xe, Bùi Khiêm rất mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật. Bộ môn thi không được sử dụng tài liệu kia nói chung là đã hoàn thành rồi. Những ngày này hắn luôn âm thầm ôn tập, không quá để ý đến công việc trên công ty. Nhưng may mà việc đọc thuộc lòng dồn dập thật sự có hiệu quả, Bùi Khiêm tính toán, dù gì cũng phải thi được trên 70 điểm chứ. Nếu như đi cửa sau, vậy thì chắc hẳn sẽ qua 60 điểm, nhưng mà dựa vào khả năng của mình mà thi được 70 điểm, vậy thật đáng tự hào rồi đấy. Bùi Khiêm cảm thấy khoảng thời gian ôn tập của mình cũng không uổng công, đến lúc đó phấn đấu cao hơn lão Mã một chút là được. Tiếp theo còn có 3 bài thi mở, chắc không cần phải phí thêm công sức như vậy nữa. Đến lúc để mắt tới việc của công ty rồi. Quái lạ, sao ta luôn có cảm giác dường như ta đã quên mất việc gì đó. Bùi Khiêm cố gắng muốn thử nhớ lại trong vòng 2 phút, nhưng rất nhanh đã từ bỏ. Vừa thi xong, thả lỏng đầu óc, thật sự không phải lúc thích hợp để lục lại trí nhớ. Huống chi hiện tại số lượng sản nghiệp quá nhiều, Bùi Khiêm chỉ đành lực bất tòng tâm, không nhớ thêm được nữa rồi. Hắn ngáp một cái, quyết định chợp mắt một lúc rồi tính tiếp. Tiểu Tùng lái xe rất êm, nhưng mà Bùi Khiêm không thể ngủ thoải mái trong khi đang thắt dây an toàn, hắn chỉ đành móc điện thoại ra, mở app điểm kích, bắt đầu lướt. Bùi Khiêm có rất nhiều sở thích, ví như đọc manga, xem anime, cày phim, chơi game, chẳng qua không nghiên cứu sâu về bất cứ thứ gì trong số đó. Suy cho cùng cũng là giải trí đơn thuần, nghiên cứu sâu vào cũng không ý nghĩa gì, chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi. Trước kia Bùi Khiêm thường đọc trên không giới hạn, bởi vì trên không giới hạn có đầy đủ các thể loại, chủ đề mới lạ. Còn về điểm kết, một mặt là vì điểm kết của trước kia quá hỗn tạp, căn bản Bùi Khiêm không đọc nổi, mặt khác thì là hắn không muốn giúp đỡ sản nghiệp của mình theo bản năng. Nhưng mà dạo gần đây, hắn đã bắt đầu dần dần theo dõi điểm kết rồi. Từ đầu đến cuối vẫn là vì công việc. Bùi Khiêm cảm thấy bản thân mình ít nhiều gì cũng phải quan tâm đến trạng thái của điểm kết, bởi vì điểm kết đã có lợi nhuận rồi. Trước đó, Mã Nhất Quận muốn giao nộp khoản lợi nhuận lên trên, bị Bùi Khiêm từ chối thẳng thừng, nhưng mãi cho đến bây giờ, Bùi Khiêm vẫn chưa từng hỏi Mã Nhất Quận khoản tiền này đã được tiêu vào đâu. Một mặt là do quá bận rộn nên đã quên mất, mặt khác là do nếu như hỏi tới tấp cũng không phù hợp với tính cách của Bùi Khiêm. Bùi Khiêm cảm thấy, chỉ cần mình để ý đến ấp điểm kết, tự khắc có thể nắm bắt được xu hướng của trang web này. Không thể không nhắc đến, dạo gần đây điểm kết đã xuất hiện không ít nội dung xuất sắc, đối với Bùi Khiêm mà nói, nhìn chung một số cuốn sách có thể đọc được. Hiện tại là năm 2011, trào lưu chính vẫn là mấy bộ truyện huyền, huyễn nhiệt huyết giống như Đường Khinh Thường Thiếu Niên Nghèo. Đa số đứng đầu bảng đều là đề tài huyền huyễn, tiên hiệp, không ít đại thần đều hun đúc ra được phong cách đại thần trong 2 năm gần đây. Tất nhiên, tên của trang web đã thay đổi, cuốn sách cụ thể cũng không giống với ký ức của Bùi Khiêm. Nhưng mặc kệ có giống hay không giống, Bùi Khiêm vẫn thấy thế, bởi vì hắn đã quên hết sạch những quyển sách mà mình từng đọc từ lâu rồi. Về cơ bản, kho sách của điểm kích cũng theo sát nhịp độ của không giới hạn, vài cuốn sách huyền huyễn đã không còn là phiên bản sao chép của những tác phẩm hot trên không giới hạn nữa. Bùi Khiêm đọc sách khá ngẫu nhiên, thỉnh thoảng bắt gặp được chủ đề mà mình cảm thấy hứng thú trên trang đầu thì sẽ theo dõi, đọc xong thì âm thầm xóa đi, hầu hết thường không chờ được chương mới nhất. Chẳng qua hôm nay khi làm mới kệ sách, Bùi Khiêm đột nhiên sững sờ. Những cuốn sách mà hắn sưu tầm được, đồng loạt cập nhật thêm một chương, chỉ trong 2 tiếng trước, chắc là khoảng 12 giờ rưỡi. Bùi Khiêm cau mày, mơ hồ cảm thấy vụ này hơi kỳ lạ. Điều gì đã khiến rất nhiều tác giả cập nhật một chương trong cùng một thời điểm? Sự kiện phi quy mô lớn. Hắn bèn nhấp vào một cuốn sách tùy, kiểm tra chương được cập nhật trong cuốn sách này. Chư vị độc giả thân mến, hôm nay chỉ có 2 chương, bởi vì trang web tổ chức hoạt động tập thể vào buổi chiều, được ra tù trong một thời gian ngắn ngủi, đến vùng đất Kinh Châu du lịch, thu thập tài liệu từ thực tế. Chương mới sẽ tiếp tục cập nhật vào ngày mai. Có rất nhiều độc giả đã để lại bình luận phía dưới chương. Chuẩn luôn, thật sự là lượng cập nhật chương dạo gần đây của ngươi tăng rất nhiều, đừng lao lực nữa. Nghỉ ngơi kỹ lưỡng đi, ngày mai trả 70 hay 80 chương là được. Đúng là bị bắt cóc rồi. Hơn nữa rất nhiều tác giả bị bắt trong cùng một lúc. Ha ha ha ha, tạm thời ra tù cũng được sao? Thời gian trước có tác giả nói mình tham gia một lớp học, ta còn tưởng rằng đó chỉ là một bài giảng bình thường. Lúc đó ta còn nói, lớp học tập chả được tích sự gì, bắt kịp cái mới đi chứ. Bây giờ nhìn lại, đây đâu phải là lớp học tập, đây chính là trạng thái phòng tối chính thức mà. Làm tốt lắm. Những ngày này, ngay cả con bồ câu tinh anh cũng cập nhật 4 chương cùng một lúc, yêu cầu lớp học tập tiếp tục. Xin hỏi lớp học tập còn thêm người nữa không? Ta còn một người bạn lười cập nhật chương, rất muốn đến lớp học tập tiếp thu giáo dục. Nói thật lòng, ta cảm thấy lớp học tập này đâu đâu cũng tốt cả, chỉ là không biết lý do tại sao dường như những tác giả dạo gần đây đều thích các chương. Kiến thức mà các ngươi tiếp thu được từ lớp học tập cũng có phần bồi dưỡng các chương chuyên nghiệp sao? Đọc những dòng bình luận của độc giả, Bùi Khiêm cảm thấy khó hiểu. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng. Thông qua bình luận của độc giả, Bùi Khiêm nhanh chóng xác định được một việc, quả thật Mã Nhất Quận đã dùng khoản tiền kia cho tác giả cấp trung. Hắn sắp xếp cho bọn họ tới Kinh Châu, tổ chức lớp học tập, rõ ràng đã nâng cao hiệu quả sáng tác của bọn họ. Còn về hiệu quả thì cụ thể được nâng cao như thế nào? E rằng không phù hợp với tinh thần của Đằng Đạt. Bùi Khiêm không biết phải nói như thế nào, tên Mã Nhất Quận này, không ngờ vẫn giở trò được ngay trong tầm mắt của ta. Trước mắt có thể thấy được, trạng thái của nhóm tác giả cấp trung này ngày càng tốt lên, không những lượng cập nhật chương được nâng lên. Trong quá trình giao lưu, những ý tưởng còn không ngừng được nảy ra, cốt truyện và kỹ năng hành văn cũng đã được cải thiện ở mức độ nhất định. Nếu như những người này thật sự trở thành tác đại thần hót hòn họt, vậy thì sẽ mang lại một lưu lượng khổng lồ cho điểm kết. Phải hiểu được rằng, nội dung chính là thứ quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp, không có nội dung, mọi thứ đều là vô nghĩa. Đối với rất nhiều người tiêu dùng mà nói, lý do của việc download một nền tảng livestream client nào đó thường chỉ vì một biên tập viên mà bản thân yêu thích. Lý do để mà trở thành người dùng trung thành của trang web nào đó thường chỉ vì một cuốn sách mà bản thân thích đọc. Ở thế giới này, sách lậu gần như không còn tăm hơi. Thật sự muốn đọc một quyển sách hay, chỉ có thể đến trang web chỉ định này để đọc, sẽ không để xảy ra tình trạng những tác giả dốc hết tâm huyết, nhiệt huyết bị trang web lậu kiếm tiền. Vì vậy, Bùi Khiêm đã cảm nhận được mối đe dọa đằng sau vụ việc này. Hắn gọi điện cho Mã Nhất Quần, hỏi rõ địa điểm cụ thể của những tác giả trong website điểm kết lần này, sau đó nói với Tiểu Tôn, quay xe, tới ngoại thành một chuyến trước. Nửa giờ sau, tòa nhà văn phòng nơi đặt lớp học tập các tác giả mạng. Mã Nhất Quần dẫn Bùi Khiêm đến căn phòng tối được điểm kết thuê. Tuy rằng Mã Nhất Quần đã giao bên này cho Chu Hưng An phụ trách, nhưng nếu Tổng Giám đốc Bùi đến, Mã Nhất Quần nhất định vẫn phải tự mình tiếp đón, báo cáo công việc. Tổng Giám đốc Bùi, đây là kế hoạch của học tập lần này của bọn ta. Đây là mẫu thỏa thuận đã ký kết với các tác giả. Còn có sắp xếp sinh hoạt hàng ngày. Mã Nhất Quần giới thiệu cho Bùi Khiêm, trong lời nói lộ ra vẻ tự hào. Hắn thực sự rất tự hào, bởi vì dữ liệu lưu lượng truy cập của trang web đã được cải thiện đáng kể trong thời gian này. Một tác giả hot, hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến cuốn sách của riêng mình, còn đối với dữ liệu trang web thì hiệu quả là rất nhỏ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều tác giả cùng nhau hot? Các trang web luôn luôn thường xuyên làm một số hoạt động như tăng gấp đôi phiếu tháng, cũng là để kích thích tác giả hot lên, từ đó tăng dữ liệu tổng thể của trang web. Bây giờ, các tác giả cấp trung của lớp học tập bùng nổ hơn, mức độ gắn bó của độc giả đối với mỗi cuốn sách ngày càng tăng lên, đương nhiên dữ liệu trang web tốt hơn rất nhiều. Tổng Giám đốc Bùi, đây là tình hình tăng trưởng dữ liệu gần đây của trang web. Đây là phản hồi của độc giả. Tóm lại, lớp học tập này rất thành công, có thể nói là cả độc giả, tác giả và trang web cùng có lợi. Cho nên, ta dự định sau khi lớp học này kết thúc, lập tức sẽ tổ chức lớp học tập tiếp theo, tiếp tục đưa vào một số tác giả mới, khiến cho hoạt động của lớp học tập trở thành thông lệ. Đương nhiên, suy cho cùng vẫn là bởi vì chính sách của Tổng Giám đốc Bùi rất đúng đắn. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi nói đúng, đại thần quả thật không phải là dựa vào đào từ nơi khác, mà là dựa vào chính mình bồi dưỡng. Ta đã nghĩ rồi, cho dù từ đào được đại thần từ bên ngoài về, cho hắn một cái giá cực kỳ hào phóng, trang web vẫn sẽ như thiếu xương sống, không có cách nào duy trì độ hot này lâu dài. Hiện giờ lớp học này vừa mở ra, cho dù là không bồi dưỡng ra đại thần, chỉ cần có thể bồi dưỡng tốt những tác giả cấp trung này, trang web của chúng ta nhất định cũng sẽ phát triển mạnh mẽ, xuất hiện một đại thần trong số tác giả cấp trung này cũng là chuyện sớm muộn. Bùi Khiêm, Mã Nhất Quần không nói Bùi Khiêm còn không biết, không ngờ vấn đề đã nghiêm trọng đến mức này. Lúc này, các tác giả và Chu Hưng An vẫn còn đi dạo quanh Kinh Châu, chưa quay về. Cho nên, Bùi Khiêm và Mã Nhất Quần ở đây nói chuyện cũng sẽ không bị quấy rầy. Bùi Khiêm tiện tay mở một cái máy tính ra, phát hiện máy tính này vừa bật máy lập tức tự động tiến vào trạng thái phòng tối, trên cơ bản không có cách nào tiến hành nhiều hoạt động giải trí. Nhìn vào những gì được nêu trong thỏa thuận này, là một kẻ lười biếng, Bùi Khiêm theo bản năng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thói quen đã ăn sâu. Đây không phải là một nhà máy mồ hôi xương máu biến lượng lớn kẻ lười biếng trở nên chăm chỉ phấn đấu sao? Bùi Khiêm rất muốn lấy lý do tinh thần đằng đạt phá hủy nhà máy mồ hôi xương máu này, giải cứu các giác giả bị ép buộc. Nhưng nghĩ lại, việc này không tốt lắm. Bởi vì Mã Nhất Quần quy định chế độ làm việc 8 giờ cho những tác giả này, một phút cũng không để cho bọn họ tăng ca. Trên danh nghĩa cũng không có vi phạm quy định của đằng đạt, hơn nữa lại quản lý ăn ở, đi lại, lương cơ bản với 5 khoản bảo hiểm và một quỹ nhà đất, đãi ngộ này đã đủ tốt rồi. Vấn đề duy nhất có thể là máy tính buộc vào trạng thái phòng tối ngay sau khi bật nguồn lên. Bùi Khiêm cảm thấy mình có thể xuống tay từ điểm này. Nhưng lời này phải có lý do, cần sự phối hợp của các tác giả. Bùi Khiêm không biểu lộ suy nghĩ của mình ra, mà tiếp tục trò chuyện với Mã Nhất Quần về một số chi tiết của lớp học, đồng thời chờ các tác giả trở về. Một giờ trưa đi ra ngoài, đến bây giờ cũng sắp trở về rồi. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân. Tuy rằng danh lam thắng cảnh Kinh Châu rất bình thường, không có gì để xem, nhưng chấp được mấy tấm ảnh cũng không tính là uổng phí. Quán cà phê Internet Netflix rất tốt, sao không thấy ở các thành phố khác? Ta cảm thấy đất Kinh Châu này thật đúng là rất đáng sống. Lịch trình chiều nay rất đơn giản, các tác giả đầu tiên là đến mấy di tích ít được biết đến ở Kinh Châu đi dạo một vòng, cảm thụ một chút phong cảnh lịch sử của Kinh Châu, sau đó lại đến một quán cà phê Internet Netflix gần đây nhất ngồi một lúc. Lịch trình tương đối thoải mái, mọi người cũng không mệt mỏi. Lúc này, các tác giả trở về phòng tối nơi làm việc hàng ngày, thấy cánh cửa mở ra, Mã Nhất Quần đang ở đây cùng với một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức thi nhau chào hỏi, Giám đốc Mã. Mã Nhất Quần mỉm cười đứng dậy, mọi người chơi vui chứ. Giới thiệu cho mọi người một chút, người này chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Đằng Đạt chúng ta, Tổng Giám đốc Bùi Khiêm, hôm nay đặc biệt tới hỏi thăm mọi người. Mã Nhất Quân giới thiệu ngắn gọn, các tác giả chào hỏi. Đây chính là ông chủ của ông chủ, nhất định không thể lơ là. Mặc dù hầu hết các tác giả không thích và cũng không am hiểu những đạo lý đối nhân xử thế này, nhưng vẫn có một vài phép lịch sự. Bùi Khiêm cũng không để ý những thứ này, hắn đợi đến bây giờ là có ý đồ khác, cho nên đi thẳng vào vấn đề chính. Trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả rồi. Nếu như có chỗ nào thiết đãi không chu đáo, mọi người có thể nói ra bất cứ lúc nào, bọn ta nhất định sẽ lập tức sửa đổi. Mọi người cảm thấy lớp học tập của tác giả mạng này hiệu quả như thế nào? Các tác giả thấy Tổng Giám đốc Bùi khách sáo như vậy thì vội vàng trả lời, Tổng Giám đốc Bùi khách sáo quá rồi. Giám đốc Mã cực kỳ quan tâm tới bọn ta, chỉ có cảm kích, không có ý kiến gì. Hiệu quả của lớp học này thật sự rất tuyệt vời, bọn ta sáng tạo nhanh hơn, sinh hoạt đều đặn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Tóm lại cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi và trang web đã cho bọn ta cơ hội này. Các tác giả khác cũng lần lượt phụ họa. Bùi Khiêm, thật đáng thất vọng. Hắn vốn hy vọng những tác giả này đưa ra mấy lỗi nhỏ, chỉ cần bất kỳ một tác giả nào đưa ra lỗi, Bùi Khiêm có thể thuận nước đẩy thuyền bảo Mã Nhất Quân đi sửa. Ví dụ, giả sử một tác giả nói rằng máy tính không thể chơi game hay xem video quá bất tiện, Bùi Khiêm có thể hợp lý để cho Mã Nhất Quân hủy bỏ tất cả trạng thái phòng tối của máy tính. Kết quả là, tất cả đều là khen ngợi. Bùi Khiêm không nói nên lời, nhưng những tác giả này càng nói như vậy, lại càng khẳng định suy nghĩ của hắn. Nếu hiệu quả tốt như vậy, vậy càng phải sửa đổi. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, quyết định cho bọn họ một ít gợi ý, không biết mọi người có quen với trạng thái phòng tối của máy tính hay không. Ta cảm thấy, viết là một hoạt động sáng tạo, để phòng tối chỉ sợ sẽ bóp nghẹt trí tưởng tượng và sự sáng tạo của mọi người. Hay là hủy bỏ phòng tối đi, mọi người thấy sao? Bùi Khiêm vốn cho rằng những tác giả này sẽ vui vẻ vỗ tay tán thưởng, đến lúc đó có thể thuận theo ý dân, để cho Mã Nhất Quân hủy đi trạng thái phòng tối ở tất cả các máy tính. Kết quả mấy tác giả phía trước lại kinh ngạc rồi dùng sức lắc đầu. Tổng Giám đốc Bùi, tuyệt đối không thể. Phòng tối có thể giúp cho bọn ta không bị quấy nhiễu từ bên ngoài và nâng cao hiệu quả công việc, tuyệt đối không thể hủy bỏ. Nếu như hủy bỏ, bọn ta nhất định không có khả năng viết được 8.000, 10.000 chữ một ngày. Những người khác cũng lần lượt phụ họa, đúng đúng đúng, không thể hủy bỏ. Bùi Khiêm, hỏng rồi, gặp phải một đám tác giả ngoan cố. Hủy bỏ trạng thái phòng tối cho các ngươi còn không vui vẻ. Thôi Cảnh ở hàng cuối vốn muốn phụ họa với Tổng Giám đốc Bùi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn im lặng. Cũng không phải bởi vì hắn ngại, da mặt hắn rất dày. Nếu như là một tuần trước, Thôi Cảnh nhất định sẽ là người đầu tiên đứng lên, mời Tổng Giám đốc Bùi hủy bỏ trạng thái phòng tối cho mình. Nhưng bây giờ hắn lại do dự. Bởi vì trải qua mấy ngày thích ứng, Thôi Cảnh phát hiện trong hoàn cảnh đặc thù này, dựa vào phòng tối, mình quả thật có thể hoàn thành mục tiêu 8.000 10.000 chữ mỗi ngày. Không có phòng tối, tuyệt đối sẽ lui về trạng thái lười biếng. Điều đó cũng có nghĩa là thành tích, thu nhập, danh tiếng của độc giả vân vân, nhanh chóng trượt dốc xuống trạng thái ban đầu. Đến lúc đó, thành tích của tất cả các tác giả trong lớp học tập đều ngày càng phát triển, càng ngày càng tốt, duy chỉ có mình là nửa sống nửa chết. Đến lúc đó sẽ rất mất mặt. Huống chi, Tổng Giám đốc Bùi này tuy rằng cười tủm tỉm, ai biết hắn có phải đang câu cá hay không? Ta vừa giơ tay lên, ngộ nhớ bị coi là phản diện điển hình thì làm sao bây giờ? Cho nên, Thôi Cảnh yên lặng không nói. Bùi Khiêm nhìn mọi người xung quanh, phát hiện không có ai trong những tác giả này ủng hộ hủy bỏ phòng tối. Bùi Khiêm cảm thấy thật mệt mỏi. Mẹ nó, lại gặp phải một đám không ngừng phấn đấu vươn lên rồi. Làm thế nào đây? Hắn nhìn về phía Mã Nhất Quân, Mã Nhất Quân mỉm cười, lộ ra ánh mắt tán thưởng với hắn. Dường như đang nói, Tổng Giám đốc Bùi, chiêu lạc mềm buộc chặt này của người rất hay. Chỉ tiếc là tất cả mọi người đều không bị lừa. Bùi Khiêm không nói nên lời, có một loại cảm giác lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể chọn cách khác thôi. Những tác giả này hình thành một chỉnh thể, tư tưởng phấn đấu chiếm số cao hơn, lúc này phải nên dùng một số phương pháp nhất định, phân hóa, làm tan rã những người này. Bùi Khiêm nhìn mọi người xung quanh, được rồi, nếu tất cả mọi người đều thích phòng tối, vậy tiếp tục giữ lại đi. Có điều, ta nghĩ rằng cơ chế hiện tại chỉ có món hời lớn, không có phần thưởng và trừng phạt, điều này chắc chắn là không thể được. Cho nên, phải thiết lập một chế độ thưởng phạt. Sắc mặt các tác giả nghiêm túc, nghĩ thầm quả nhiên những người làm lãnh đạo này cũng không phải là dạng tốt lành gì. Tổng Giám đốc Bùi tới để thị uy sao? Nhưng mọi người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể thành thật lắng nghe. Bùi Khiêm ho nhẹ hai tiếng, tác giả nào cập nhật nhiều nhất trong ngày, ngày hôm sau có thể không cần đến làm việc, tự do hoạt động một ngày, đó là phần thưởng. Đương nhiên, nghiêm cấm không được tiếp tục viết nữa. Tác giả cập nhật ít nhất trong ngày, ngày hôm sau phải đến trụ sở Đằng Đạt để tiếp nhận đào tạo lại tinh thần Đằng Đạt như một hình phạt. Cả hai đều không bị ràng buộc bởi thỏa thuận ban đầu. Để ta xem, hôm nay mọi người cập nhật như thế nào. Bùi Khiêm nhìn về phía Mã Nhất Quận. Mã Nhất Quận lặng lẽ điều ra trình số liệu trên máy tính, hôm nay cập nhật nhiều nhất là Minh Vũ, 8.712 chữ, ít nhất là Thôi Cảnh, 3.287 chữ. Bởi vì chiều nay có một hoạt động tập thể, vậy nên đây là kết quả của 3 tiếng buổi sáng. 3 tiếng mà gần 9.000 từ, quả thực là ít quái vật đỉnh cao. Sắc mặt Thôi Cảnh lập tức trắng bệch, Tổng Giám Đốc Bùi, người nghe ta giải thích. Sáng nay ta chủ yếu làm đề cương, không phải là ta lười biếng. Hắn còn chưa nói hết, Bùi Khiêm đã cười với hắn, ngày mai sẽ có người đến đón ngươi. Nói xong, Bùi Khiêm xoay người rời đi. Thôi Cảnh cảm thấy đầu hắn hơi choáng váng, suýt nữa thì đứng không vững. Xong rồi, đến trụ sở Đằng Đạt để nhận đào tạo lại tinh thần Đằng Đạt. Trong đầu hắn xuất hiện rừng dao, chảo dầu, nghĩ đến Đại Lao Cẩm Y vậy. Trong khi đó Minh Vũ viết được nhiều chữ nhất thì gãi đầu, tự do hoạt động. Vậy tiến độ cập nhật của ta thì sao? Bỏ đi, tốt nhất là ta vẫn lên ở khách sạn tiếp tục đánh chữ. Hắn vừa lẩm bẩm xong, Mã Nhất Quân tới vỗ vỗ bả vai hắn, khẽ thở dài. Đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, Tổng Giám Đốc Bùi nói tự do hoạt động, chính là để cho ngươi đi làm bất cứ chuyện gì ngoại trừ công việc. Mau viết giấy xin nghỉ đi. Hành động sửa đổi lần này của Bùi Khiêm hiển nhiên có ý nghĩa sâu xa. Lớp học được tổ chức trong một tuần, trong khoảng thời gian này, tất cả tác giả đều ăn ở cùng nhau, vốn là ai cũng có xu hướng đấu tranh, mà nay đã có sự thống nhất cao độ về tư tưởng. Bùi Khiêm muốn giảm bớt gánh nặng cho bọn họ, nhưng lại bị những người này thẳng thừng từ chối, có thể thấy vấn đề này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Vì vậy, Bùi Khiêm đã nghĩ ra một cách đào một cái hố trước. Cho người nhiều chữ nhất, siêng năng chăm chỉ nhất một ngày nghỉ, để hắn chơi đùa không có áp lực một ngày, cắt ngang trạng thái ý tưởng tuôn trào của hắn, để hắn cảm nhận trở thành một người không muốn làm gì hết vui vẻ biết bao nhiêu. Và để người ít chữ nhất trải nghiệm tinh thần của Đằng Đạt, trên thực tế là dùng bầu không khí vui chơi giải trí của Đằng Đạt để tiếp tục mài mòn sự nhiệt tình của hắn đối với đánh chữ, khiến hắn càng thêm chẳng muốn làm gì hết. Người có ít chữ nhất chắc chắn là người không có ước mơ nhất trong nhóm tác giả này, cũng là một điểm đột phá. Mang hắn đến Đằng Đạt, ăn ngon uống ngon, tiếp đãi chu đáo cho hắn, hắn nhất định sẽ nói tin này cho các tác giả khác nghe. Sau khi các tác giả khác biết số lượng chữ ít nhất, sẽ được đến trụ sở chính của Đằng Đạt để ăn uống chơi bời, họ nhất định sẽ tranh nhau lười biếng, giảm bớt chữ, tạo thành một cuộc cạnh tranh ác tính. Lâu ngày, sẽ có nhóm lớn tác giả càng viết càng ít, cuộc liên minh đấu tranh kiên cố này, tất nhiên chưa đánh đã tan. Bùi Khiêm càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này rất hay, có thể nói là không chê vào đâu được hết. Đêm tối, sau khi đoàn làm phim ngày mai tươi đẹp dùng xong bữa tiệc chia tay tại nhà bếp tư nhân Minh Vân, đoàn phim chính thức giải tán. Bên ngoài biệt thự, mọi người lần lượt chào tạm biệt nhau. Tổng Giám Đốc Bùi, khoảng thời gian này nhờ có sự chăm sóc của ngươi, cảm ơn ngươi rất nhiều. Sau này có bất cứ chuyện gì, cứ liên lạc với ta bất cứ lúc nào, ta nhất định sẽ xông pha khói lửa vì ngươi. Cảm ơn vì đã tiếp đãi. Đây là bữa ăn ngon nhất mà ta từng ăn. Lần sau lại đến Kinh Châu làm khách, Tổng Giám Đốc Bùi có chào đón không? Chúc cho bộ phim thật ăn khách. Tổng Giám Đốc Bùi, ta có biết một vài nhà phát hành khá tốt, cũng có quen biết người của chuỗi rạp chiếu phim, nếu cần, ta có thể làm trung gian giới thiệu cho. Bùi Khiêm lần lượt chào tạm biệt tất cả mọi người, chân thành mời mọi người có thể đến chơi bất cứ lúc nào, chắc chắn sẽ tiếp đãi họ thật chu đáo. Dù sao thì mỗi lần đãi khách đều có thể mất thêm một ít tiền. Chỉ có đề xuất cuối cùng, Bùi Khiêm đã từ chối thẳng thừng. Ngươi không cần lo lắng về việc quảng bá phim nữa, ta sẽ tự mình sắp xếp. Rốt cuộc cũng tiện hết tất cả mọi người đi rồi. Bùi Khiêm thở phào một cái, gần đây thật sự có rất nhiều việc, vừa xong việc này thì việc khác lại đến. Tất nhiên, phim chỉ mới quay xong thôi, còn muốn yên tâm thực sự thì phải đợi đến sau ngày công chiếu. Chỉ là việc này phải đợi ít nhất là sau một tháng nữa, vẫn còn khá xa. Vẫn phải lo chuyện trước mắt trước đã. Bùi Khiêm có hơi chán nản suy nghĩ, từng việc một vậy, sắp xếp vấn đề của điểm kết trước, sau đó thì đi xem học bá công cộng. Hình như còn có chuyện gì đó mà ta cứ mãi quên mất. Nào phải rồi, bút điện thoại công cộng. Bùi Khiêm nghĩ đến học bá công cộng, chợt nhớ ra thứ mà lúc trước hắn luôn muốn tới xem, nhưng lại bận rộn mà quên mất. Bút điện thoại công cộng. Đáng lẽ là hôm thứ hai phải đi xem rồi, nhưng tuần này có quá nhiều việc, thi cử, mời khách dùng bữa. Tổng Giám Đốc Lý cũng đến làm phiền, cộng với việc trang web của Mã Nhất Quần từ đâu che ngang, kết quả là khiến hắn quên mất tiêu. Thời gian 5 ngày, hẳn là không có vấn đề gì lớn hết nhỉ. Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, 5 ngày cũng đủ để Nguyễn Quang Kiến vẽ được nhiều nhất là 2 bút điện thoại, cộng với cái đầu tiên lúc mới bắt đầu, nhiều nhất sẽ có 3 bút điện thoại. 3 bút điện thoại thì có thể gây ra chuyện gì được chứ? Hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn hết. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, tuần này nhất định phải đi xem thử. Lần này Bùi Khiêm sợ mình lại quên mất, nên vội vàng ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Thứ 6, ngày 21 tháng 1. Thôi Cảnh có hơi lo lắng không yên bước xuống xe trong gara dưới tầng hầm, cùng với tài xế đi thang máy lên tầng 16 của Thần Hoa Hào Cảnh. Tối qua, hắn với Minh Vũ đã cùng nhau gửi đơn xin nghỉ phép. Chỉ là phong cách bình luận của độc giả bên dưới đơn xin nghỉ phép của hai người hoàn toàn khác nhau. Đơn xin nghỉ phép của Minh Vũ nói, vì hắn viết nhiều chữ nhất lớp, cho nên đặc biệt cho phép tự do hoạt động một ngày, không thể cập nhật, ngày mai, ngày mốt, ngày kia sẽ tiến hành cập nhật bổ sung 15.000 chữ. Bình luận bên dưới đều đang la hét 666. Đại thần đỉnh thật. Thư giãn cho tốt, chờ ngươi bùng nổ. Mau A Cộng mấy tên lười biếng đến học hỏi đi nào. Còn đơn xin nghỉ phép của Thôi Cảnh không đề cập đến lý do cụ thể mà chỉ nói rằng hắn có việc quan trọng nên xin nghỉ một ngày. Ban đầu hắn muốn lừa dối cho qua, kết quả là những bình luận của độc giả ngay lập tức đâm vào tim rồi. Xong rồi, chăm chỉ cả tuần lại muốn quay về tổ. Đúng là quá không bền vững mà. Ta còn chả đề cập tới chuyện bổ sung cập nhật, quả nhiên không hổ là ngươi. Lẽ nào đại ca bắt cóc đã nhận tiền chuộc thả người rồi? Đừng mà, cứ trói tiếp đi, tốn bao nhiêu tiền chúng ta sẽ kêu gọi vốn cộng đồng. Tin về hè đây, tin được truyền ra từ nhóm tác giả khác. Nghe nói bồ câu tin anh bị bắt đi giáo dục lại tư tưởng chỉ vì ít chữ nhất đó ha ha ha. Người ít chữ nhất cả lớp sau, nghe có vẻ như danh xứng với thực. Tiếp nhận cách đối xử khác biệt, Thôi Cảnh thở dài. Hay, cùng là người nhưng không cùng số mệnh, đối xử khác biệt. Người ta nghỉ một ngày, thông dong sung sướng, các độc giả reo hò bạo tốt. Còn ta thì sao? Chạy đến trụ sở chính tiếp nhận giáo dục tư tưởng, còn bị độc giả chê cười. Nản quá đi. Thôi Cảnh đang suy nghĩ thì nghe thấy tin một tiếng, đã đến tầng 17. Thôi Cảnh bước ra khỏi thang máy đi đến quầy lễ tân, giải thích rõ mục đích của mình với một cặp sinh đôi trai gái xinh đẹp ở quầy lễ tân, rất nhanh đã có người đến đón và dẫn hắn vào. Xin chào, ta tên là Ngô Tân, đến từ bộ phận nhân sự. Trên mặt Ngô Tân mang theo nụ cười, nhưng trong lòng Thôi Cảnh vẫn cảm thấy ớn lạnh. Bộ phận nhân sự. Theo như hiểu biết của Thôi Cảnh, nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay đều sử dụng bộ phận nhân sự như xưởng Đông Tây, Cẩm Y vậy. E rằng nhiệm vụ học tập hôm nay sẽ không dễ dàng gì. Là một bồ câu tinh anh, Thôi Cảnh cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy nhiên, Ngô Tân chỉ mở cửa phòng giải trí, mời. Thôi Cảnh. Hắn thò đầu vào bên trong, nhìn thấy bên trong có thư viện lớn, máy tính game, để game chất chồng như núi, máy tính cấu hình cao, thậm chí còn có một số máy chơi game lớn. Truyện tranh, tạp chí, thì chất đầy cả bức tường. Thật khó để diễn tả cảm giác đầu tiên của mình, nhưng nếu tóm gọn lại trong một từ, có lẽ là thiên đường. Thôi Cảnh nhìn Ngô Tân, có hơi không hiểu gì hết trơn, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi. Với chị Đăng, ăn bữa ăn ngon rồi lên đường. Hắn vừa định hỏi, Ngô Tân đã cười nói, mời vào, đây là sắp xếp của Tổng Giám Đốc Bùi. Vừa nghe là do Tổng Giám Đốc Bùi sắp xếp, Thôi Cảnh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Là một tác giả mạng, năng lực ảo tưởng của Thôi Cảnh rất mạnh. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, cảnh báo tử đầu vào nhằm Bạch Hổ Đường hiện lên trong đầu hắn. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì suy nghĩ này rất là vô lý, xác suất Tổng Giám Đốc Bùi dùng cách này để chơi mình và xác suất người anh em trước mặt này giả truyền thánh chỉ gần như bằng không. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng không một con người không muốn động tay động chân nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ của phòng giải trí này hết. Thế là, Thôi Cảnh không chút do dự bước vào, ngồi trên ghế sofa, cầm lấy tay cầm. Ngô Tân rất thân thiết giúp hắn đóng cửa phòng lại. Thôi Cảnh, mặc dù không biết âm mưu gì đang xảy ra, nhưng nếu đã tới thì cứ an tâm ở lại thôi. Thôi Cảnh lười nghĩ nhiều, chọn một game mà hắn thích rồi mở lên chơi. Sau khi đóng cửa, Ngô Tân quay trở lại vị trí làm việc của mình. Nhiệm vụ hôm nay là do Tổng Giám Đốc Bùi cố ý căn dặn. Còn về mục đích trong đó, Ngô Tân cũng hơi không hiểu cho lắm. Tổng Giám Đốc Bùi chỉ nói hắn đưa Thôi Cảnh đến phòng giải trí, đưa cơm trưa, còn mọi việc khác thì tùy, thậm chí là Thôi Cảnh muốn đi hay ở, cũng không cần quan tâm. Chỉ nhắc một câu, nếu Thôi Cảnh hỏi về tinh thần của Đằng Đạt, thì gợi ý cho hắn một chút. 10 giờ sáng, Bùi Khiêm ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, lật người ngồi dậy, ngáp một cái. Nhìn đồng hồ, Thôi Cảnh chắc là đã đến công ty, đang tiếp nhận sự cảm hóa từ tinh thần của Đằng Đạt nhỉ. Hôm qua Bùi Khiêm đã sắp xếp xong hết rồi, để Ngô Tân phụ trách tiếp đãi. Theo Bụi Khiêm thấy thì, Ngô Tân đã vượt qua bài kiểm tra tinh thần đằng đạt lần thứ hai, hẳn là phải có nhiều tâm đắc đối với việc làm sao để lười biếng. Để Ngô Tân dẫn Thôi Cảnh đến phòng game chơi game nguyên một ngày, gợi ý này chắc đã đủ rõ ràng rồi ha. Nếu Thôi Cảnh vẫn không hiểu, thì để Ngô Tân gợi ý cho hắn từng chút một, truyền thụ phương pháp lười biếng cho hắn. Đảm bảo hiệu quả, chắc chắn không có sơ hở. Nói tóm lại, đợi khi Thôi Cảnh quay trở lại lớp học, sẽ mang theo một hạt giống lười biếng, sẽ bén rễ nảy mầm trên người tất cả các tác giả. Hạt giống này sẽ khiến bọn họ so đo với nhau, dũng cảm tạo ra những đổi mới, tan rã toàn bộ lớp học từ bên trong. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm đứng dậy đi đánh răng, tâm trạng rất là vui vẻ. 3 giờ chiều. Thôi Cảnh trong phòng game đặt tay cầm máy chơi game xuống, nhìn thời gian trên điện thoại. Đúng là không có ai quan tâm đến mình thật. Nếu còn không có ai tới nữa, ta phải rời đi đây. Thôi Cảnh cảm thấy nghi hoặc và khó tin. Buổi sáng, khi hắn vừa được dẫn vào phòng game, mặc dù hắn chơi game với thái độ chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhưng hắn cũng cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đẩy cửa vào, nói với hắn phải bắt đầu học tập tinh thần đằng đạt rồi. Chớp mắt một cái đã chơi đến trưa, Ngô Tân đã đẩy cửa vào, nhưng cũng chỉ bảo hắn gọi Take Away Netflix mà thôi. Ăn xong buổi trưa, Thôi Cảnh nằm một lúc trên sofa trong phòng giải trí, buổi chiều cũng không có ai tới quan tâm hắn như cũ. Thế là, hắn lại tiếp tục chơi game, chơi một mặt đến gần 3 giờ chiều. Nếu mà chơi thêm 2-3 giờ nữa, thì mặt trời muốn xuống núi luôn rồi. Thôi Cảnh cảm thấy khó hiểu, buổi huấn luyện tinh thần đằng đạt đã nói đâu. Cũng không có ai ở cùng với ta. Lẽ nào là do bên bộ phận nhân sự có việc quan trọng hơn, nên đã gác lại việc huấn luyện của ta. Không thể nào, nhìn Ngô Tân không giống như có công việc đặc biệt quan trọng gì mà nhỉ. Với lại, nếu là công việc do Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp, mức độ ưu tiên chắc hẳn là rất cao. Chắc là không quan tâm chuyện của mình trước đâu nhỉ. Thôi Cảnh rơi vào trạng thái hoang mang sâu sắc. Sau khi chơi game hết cả ngày, cho dù có là người yêu thích chơi game cũng sẽ ít nhiều cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán. Thôi Cảnh cảm thấy có hơi hoa mắt chóng mặt, lướt điện thoại. Theo thói quen đọc phê bình sách của mình trước. Hôm nay không có cập nhật mới. Hết rồi. Hôm nay bồ câu tinh anh bị bắt đi tiếp nhận đào tạo, một ngày gian nan. Trên giá sách, sách của các tác giả khác ở lớp học đều chưa có cập nhật mới, vì vẫn chưa đến 6 giờ tối. Đến sau 6 giờ, những cuốn sách này sẽ giống như xả lũ mà cập nhật vài chương mới, ít thì cũng phải 7-8 nghìn chữ, nhiều hơn thì có thể là hơn 10 nghìn chữ. Mà trái ngược với bản thân, một chữ cũng chưa viết. Ôi, cũng không thể trách ta, tất cả đều do Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp đến học hỏi tinh thần đang đạt làm chậm trễ. Thôi Cảnh thoải mái ném cái nồi cho Tổng Giám đốc Bùi đội. Nếu hắn sớm biết hôm nay sẽ chơi game trong phòng game nguyên một ngày, thì có lẽ Thôi Cảnh sẽ rất vui vẻ. Nhưng với tâm lý muốn tham gia buổi huấn luyện tinh thần đằng đạt, lại không hiểu gì hết mà chơi game cả ngày, cái cảm giác sai lệch kỳ lạ này khiến niềm vui trong game của Thôi Cảnh giảm đi rất nhiều. Chờ đã, huấn luyện này chắc không phải là nếu ta không dục thì sẽ không có ai quan tâm đến chứ. Đừng có kéo dài đến ngày mai nha. Thôi Cảnh nghĩ đến đây chợt giật mình, cảm thấy vấn đề rất lớn. Đương nhiên, hắn không kháng cự lại việc chơi game trong phòng game cả ngày, nhưng loại cảm giác lịch trình hoàn toàn bị người khác sắp xếp thì không tốt chút nào. Nghĩ đến đây, Thôi Cảnh đứng dậy, dự định đi hỏi Ngô Tân xem rốt cuộc Tổng Giám đốc Bùi đang có âm mưu gì. Chơi game cũng tốt, huấn luyện cũng không sao, nhưng dù thế nào cũng phải làm cho ra lẽ. Thấp thỏm như thế này, làm gì cũng không yên tâm cho được. Thôi Cảnh rời khỏi phòng game, vô thức liếc nhìn sang vị trí bên cạnh. Hắn ngạc nhiên khi thấy có người đang nằm ngủ trên ghế văn phòng, có người vừa xem phim vừa ăn khoai tây chiên, cũng có người đang gõ nhanh trên bàn phím để viết tài liệu. Tầng này hầu hết đều là bộ phận hành chính, nhân sự, tài vụ và bộ phận game, là tầng 17. Sau khi đằng đạt có bộ phận tuyển dụng, công việc của bộ phận nhân sự cũng không còn quá bận rộn, nên những người không có việc gì làm, có thể lười biếng một chút. Chỉ là Thôi Cảnh có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này, hắn vốn nghĩ nơi đây, hẳn là một cảnh tượng làm việc sục sôi khắp trời mới đúng. Thôi Cảnh tìm thấy Ngô Tân, loay hoay một lúc, không biết nên nói thế nào. Tuy nhiên, Ngô Tân dường như đã chuẩn bị cho điều này từ sớm. Trực tiếp đứng lên, nào, chúng ta đến phòng tiếp khách trò chuyện nào. Hai người trước người sau lần lượt đi vào phòng tiếp khách, tự mình ngồi xuống. Ngô Tân rót trà, trong lòng đã có dự tính. Lúc trước Tổng Giám đốc Bùi đã đặc biệt căn dặn, nếu Thôi Cảnh không hiểu, thì Ngô Tân hãy gợi ý một chút cho Thôi Cảnh. Vì vậy, Ngô Tân đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, cũng biết rằng đã đến lúc phải đưa ra gợi ý. Có thắc mắc gì, thì cứ việc hỏi. Ngô Tân cười nói. Thôi Cảnh do dự một chút rồi hỏi, ta muốn biết, rốt cuộc là huấn luyện tinh thần đằng đạt khi nào mới bắt đầu, sẽ không dời sang ngày mai chứ? Nụ cười trên mặt Ngô Tân càng đậm hơn, huấn luyện tinh thần đằng đạt. Đã bắt đầu rồi. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Thôi Cảnh, Ngô Tân nói thêm một câu, từ lúc ngươi bước vào đây lúc sáng đến hiện tại, đều là quá trình của bài huấn luyện tinh thần đằng đạt. Về phần tinh thần của đằng đạt là gì? Tổng giám đốc Bùi nói, tin chắc ngươi có thể tự mình tìm ra câu trả lời. Thôi Cảnh rơi vào hoang mang. Huấn luyện đã bắt đầu rồi, rõ ràng là ta chơi game cả ngày mà. Thôi Cảnh gãi gãi đầu hỏi, vậy quá trình mỗi lần huấn luyện tinh thần đằng đạt đều giống nhau hết sao? Đều đến phòng game chơi game cả ngày. Ngô Tân suy nghĩ một chút rồi nói, quy trình giống nhau, đều được đưa đến công ty, nhưng không nhất định phải vào phòng game chơi game cả ngày. Thực ra, ngươi cũng không cần chơi game, muốn đi đâu cũng được, không có ai hạn chế quyền tự do của ngươi. Thôi Cảnh thả. Đi đâu cũng được, vậy sao ta lại đợi nguyên một ngày trong phòng game? Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút rồi nhớ ra lúc vào phòng game, Ngô Tân không hề nói với hắn là không được rời khỏi. Cũng có nghĩa là, cái gọi là huấn luyện này là một tấm vé có thể hoạt động tự do ở đằng đạt, thông qua phương thức gián tiếp này để thể hiện ra tinh thần của đằng đạt. Thôi Cảnh nghi ngờ nói, tuy nhiên, ta vẫn không cảm nhận được tinh thần đằng đạt gì đó. Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc của Thôi Cảnh, Ngô Tân biết rằng hiện tại đã đến lúc gợi ý cho hắn một chút mà Tổng Giám đốc Bùi đã nói. Ở công ty, ngươi đã thấy những gì? Ngô Tân hỏi. Thôi Cảnh hồi tưởng lại, có chút ngại ngùng không dám nói. Ngô Tân cười nói, cứ nói đừng ngại. Thôi Cảnh ngập ngừng nói, ta thấy có người làm việc chăm chỉ, có người đang ngủ, có người xem phim, còn có người đang đọc sách. Ngô Tân gật gật đầu, vậy ngươi nghĩ điều này đại diện cho tinh thần nào của đằng đạt? Thôi Cảnh suy nghĩ một chút, rất không chắc chắn nói, công ty hoàn toàn không quan tâm nhân viên làm gì trong giờ làm việc, họ có thể chơi, có thể lười biếng tùy thích. Tổng giám đốc Bùi khuyến khích mọi người lười biếng. Ngô Tân không biết nói gì, dở khóc dở cười nói, ngươi suy nghĩ lại xem, đây là suy luận mà người bình thường có thể nghĩ ra sao? Thôi Cảnh, không phải. Hắn hoàn toàn phản ứng theo bản năng, lúc này khi Ngô Tân hỏi lại, hắn lập tức cảm thấy suy nghĩ này có hơi bất thường. Ngô Tân nói rõ sự hiểu biết của mình về tinh thần của đằng đạt. Những người đang nghỉ ngơi, xem phim mà ngươi nhìn thấy, bọn họ đều đã hoàn thành công việc hiện tại hoặc là cần điều chỉnh lại trạng thái của mình để đạt được hiệu quả công việc cao hơn. Nghỉ ngơi và giải trí của họ, không chỉ để nghỉ ngơi và giải trí cho mình, mà còn để họ hoàn thành công việc của mình tốt hơn nữa. Tinh thần của đằng đạt, nếu có thể tóm tắt lại thành một điều, thì đó chính là làm thế nào để tận dụng việc giải trí và nghỉ ngơi tốt hơn, sử dụng cả hai phương pháp để đạt được hiệu quả hơn, lâu dài hơn. Tinh thần đằng đạt khuyến khích nghỉ ngơi và giải trí, nhưng không khuyến khích nghỉ ngơi và giải trí thuần túy, không mục đích, bởi vì nó sẽ chỉ hủy hoại con người mà thôi. Sử dụng nghỉ ngơi và giải trí để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần, từ đó thực hiện giá trị của bản thân rõ hơn, đây mới là điều mà tinh thần đằng đạt thực sự đề xướng. Sau khi nghe những lời nói của Ngô Tân, Thôi Cảnh chìm sâu vào suy nghĩ. Hành vi của Tổng Giám đốc Bùi thì ra là có ý nghĩa này. Những gì Tổng Giám đốc Bùi làm hôm nay rất đơn giản, chỉ là ném hắn vào phòng game, thư giãn cho tốt. Nhưng hiện tại, trong lòng Thôi Cảnh có một cảm giác trống rỗng khó nói thành lời. Tại sao lại như vậy? Chỉ vì bản thân đang chơi, mà các tác giả khác đang đánh chữ. Có một số yếu tố từ vấn đề này, nhưng không phải tất cả. Kết hợp với những lời của Ngô Tân, Thôi Cảnh đột nhiên ý thức được một vấn đề, giải trí và nghỉ ngơi của mình đều là không có mục đích. Cho nên mới luôn cảm thấy trống rỗng. Nói về việc chợp mắt một tiếng vào buổi trưa đi. Có một số người chợp mắt cả tiếng đồng hồ, là do thái độ trì hoãn, là vì trốn việc, nhưng sau khi hắn thức dậy, vẫn phải hoàn thành những công việc đó. Hắn sẽ nghĩ, nếu buổi trưa mình không chợp mắt một tiếng, công việc hiện tại của mình có thể đã hoàn thành được một nửa. Lúc này, hắn sẽ cảm thấy trống trải, cảm thấy thời gian đã bị lãng phí. Nhưng cũng có những người chợp mắt cả tiếng đồng hồ, là vì duy trì trạng thái tinh thần tốt hơn để hoàn thành công việc buổi chiều, sau khi hắn thức dậy sẽ tràn đầy tinh thần làm việc. Vào lúc này, giấc ngủ trưa một tiếng đồng hồ có ý nghĩa rất lớn, hắn sẽ không vì vậy mà cảm thấy trống trải nữa. Giải trí cũng giống như vậy. Nghỉ ngơi và giải trí là một phần trong cuộc sống của con người, không thể thiếu đi được, nhưng chúng không thể trở thành toàn bộ cuộc sống. Giá trị sâu cùng của con người còn phụ thuộc vào việc hắn sản sinh ra bao nhiêu thứ. Đây là đạo lý rất đơn giản, nhưng Thôi Cảnh nhận ra trước đây hắn chưa từng nắm được. Vì hắn được đền bù giải tỏa nên sống một cuộc sống không lo lắng gì, không thể tập trung tinh thần vào việc sáng tạo. Nhưng mỗi ngày chơi game, vui chơi giải trí cũng không mang lại cho hắn niềm vui nào, mà thay vào đó là sự trống rỗng vô tận. Hắn chưa bao giờ hiểu ra sự trống rỗng của mình đến từ đâu. Hôm nay tổng giám đốc Bùi ném hắn vào phòng giải trí chơi game nguyên một ngày, sau đó lại để cho Ngô Tân chỉ điểm một chút, lập tức khiến hắn sáng tỏ thông suốt. Nghĩ đến đây, chân mày Thôi Cảnh giãn ra, nói ra những gì mình hiểu, vậy thì tinh thần của Đằng Đạt hẳn là khuyến khích nghỉ ngơi, khuyến khích giải trí. Nhưng nghỉ ngơi và giải trí đều là để điều chỉnh trạng thái của bản thân, thực hiện giá trị của mình tốt hơn. Ngô Tân từ chối cho ý kiến, còn gì nữa? Thôi Cảnh khẽ cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đặt tinh thần Đằng Đạt vào bản thân ta. Lý do ta trở thành người đánh chữ chậm nhất trong lớp là bởi vì ta không có tinh thần đó. Việc nghỉ ngơi, giải trí của ta cũng chỉ là để tranh thủ thời gian và lười biếng, là kháng cự lại công việc, vì vậy nên thời gian của ta đã bị lãng phí. Trên thực tế, nếu ta có thể kết hợp nghỉ ngơi giải trí và công việc lại với nhau, thì ta hoàn toàn có thể đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi và giải trí hiện có, đồng thời cải thiện đầu ra của ta. Dạo gần đây ta bùng nổ quá nhiều, rất nhiều tình tiết và nội dung cũng không được suy nghĩ kỹ càng. Đây cũng là kết quả đối lập giữa công việc và giải trí của ta tạo thành, là ta cần phải gấp rút điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tóm lại, ta không cần phải chống cự lại, bài xích việc nghỉ ngơi và giải trí, cũng không cần vì vậy mà cảm thấy tội lỗi, mà là nên sử dụng chúng để duy trì trạng thái làm việc tốt hơn. Đồng thời, cũng không cần lo lắng về số lượng chữ nhiều hay ít nữa, điều quan trọng hơn là chất lượng của nội dung. Ta nói đúng không? Thôi Cảnh nhìn Ngô Tân. Ngô Tân khẽ cười, mỗi người đều có thể có câu trả lời khác nhau về tinh thần của Đằng Đạt, ta không có cách nào đánh giá cho sự lý giải của ngươi. Chỉ cần ngươi cảm thấy đúng, vậy thì là đúng. Thôi Cảnh yên lặng không nói gì, một lát sau cảm khái nói, Đằng Đạt thật sự là một công ty tương đối đặc thù. Các công ty khác chỉ muốn dán khẩu hiệu lên tường, viết chúng vào sổ tay nhân viên và thậm chí yêu cầu tất cả nhân viên đọc thuộc lòng. Nhưng Đằng Đạt lại che giấu tinh thần công ty, để cho nhân viên tự mình hiểu nó, giống như là giác ngộ. Ta đột nhiên có hứng thú, ngươi có thể nói ngắn gọn về công ty cho ta được không? Buổi chiều, Bùi Khiêm không đến Đằng Đạt, mà là đi tới đầu tư Vi Mộng, nghe Hạ Đắc Thắng báo cáo tình huống của Học Bá Màu Đến. Bởi vì mấy ngày gần đây, chiến dịch quảng cáo của Học Bá Màu Đến đã triển khai, hơn nữa nó cũng trông khá quá mức. Mấy ngày nay Bùi Khiêm chuẩn bị thi, có thể thường xuyên nhìn thấy áp phích của Học Bá Màu Đến trong trường học, cũng như các loại tờ rơi mà các học sinh phát, thậm chí có một số các bạn học xung quanh cũng đang đều thảo luận về nó. Số liệu cụ thể thế nào thì không biết, nhưng ấn tượng đầu tiên mà nó mang lại cho mọi người là khá phổ biến. Cho nên sau khi cân nhắc ưu nhược điểm, Bùi Khiêm vẫn quyết định đi một chuyến đến bên này trước, hỏi một chút tình huống của Học Bá Màu Đến. Hạ Đắc Thắng bắt đầu giới thiệu tình huống của dự án với Bùi Khiêm, tuy rằng trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc, nhưng có thể mơ hồ thấy được hắn cũng không quá tự tin. Tổng giám đốc Bùi, trước mắt thế chiến dịch tuyên truyền của dự án chúng ta đã triển khai, đương nhiên, trước mắt chủ yếu vẫn là tập trung ở địa phương thành phố Kinh Châu. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Những ngày đầu trong chiến dịch tuyên truyền của Học Bá Màu Đến, các phương pháp tuyên truyền tương đối đơn giản và thô sơ. Hai ngày nay, trên rất nhiều biển báo xe buýt ở thành phố Kinh Châu đều đã xuất hiện áp phích tuyên truyền của Học Bá. Cũng có một nhóm người phát tờ rơi ở gần trường đại học, trường trung học vào buổi trưa và buổi tối. Cũng đã mua một số suất quảng cáo tương đối hạn chế của các đài truyền hình địa phương ở thành phố Kinh Châu, đương nhiên, đều là những khoảng thời gian tương đối rác. Cũng đã ký hợp đồng với một số sinh viên xuất sắc đến từ Đại học Hán Đông và các trường đại học khác, đồng thời mời bọn họ trở thành nhóm học bá được ký hợp đồng đầu tiên của app. Bên phía Hạ Đắc Thắng sẽ phát lương cho bọn họ, mà những người này phải cam đoan mỗi tuần đều phải hoàn thành một số lượng và thời lượng nhất định, hơn nữa còn điều tra nghiêm ngặt hành vi gian lận. Ngoài ra, có một khoản tiền dự trữ được sử dụng như một khoản trợ cấp cho người dùng trong giai đoạn đầu của hoạt động app, thường được gọi là đốt tiền. Số tiền này được tiêu rất nhanh. Tuy nhiên, bạc ném vào nước cũng không tính là lãng phí, nó vẫn văng nước ra một ít, hay nói cách khác là đổi thành số liệu. Nhưng Hạ Đắc Thắng xấu hổ khi nhắc đến những số liệu cụ thể này, bởi vì có hơi mất mặt. Trước mắt, app mới chỉ được thử nghiệm ở thành phố Kinh Châu, căn bản chưa được triển khai trên toàn quốc, có thể có bao nhiêu người dùng hoạt động đâu. Số liệu của doanh thu cũng không khá hơn là bao, hiện tại đốt tiền, về sau nhất định vẫn sẽ tiếp tục đốt tiền, hơn nữa chỉ biết là càng đốt càng nhiều. Về phần đánh giá, những bình luận không mấy lạc quan vẫn chiếm đa số, bởi vì tính năng hiện tại của ứng dụng còn tương đối đơn giản. Tóm lại, Hạ Đắc Thắng giới thiệu sơ qua, ngoại trừ một số lời trống rỗng triển vọng rất tốt, cũng không nói ra nguyên nhân. Chẳng qua đối với Bùi Khiêm mà nói, đây chắc chắn là tin tức tốt, không có tin tức tốt chính là tin tức tốt nhất. Nếu ngay cả Hạ Đắc Thắng cũng không tìm được chỗ nào có thể khen, vậy chứng tỏ hạng mục này đã bắt đầu trong một mớ hỗn độn. Tuy nhiên Bùi Khiêm có một tầm nhìn xa trông rộng, cảm thấy không thể xem nhẹ. Mấy cấp dưới này của mình luôn thích giấu giếm một số tin vui mới lộ ra, muốn đợi khi những tin tốt này được chắc chắn rồi mới báo cáo với Tổng Giám đốc Bùi. Loại tình huống này không thể không đề phòng. Bùi Khiêm nhìn Hạ Đắc Thắng, nói, khởi đầu không tệ, chẳng qua ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Bước đột phá tiếp theo của app này sẽ ở chỗ nào? Hạ Đắc Thắng suy nghĩ một lúc, nếu là đột phá, ta cảm thấy chính là thuộc tính xã hội của nó. Hạ, Bùi Khiêm nhớ mày, trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Hạ Đắc Thắng cũng không ý thức được sắc mặt Tổng Giám đốc Bùi thay đổi, nói, thuộc tính xã hội không chắc chắn là cơ sở để chúng ta nhanh chóng khiến cho app lớn hơn và mạnh hơn. Mặc dù số liệu hiện tại của app chúng ta rất bình thường, phản ứng của nhóm học sinh trung học và nhóm phụ huynh đều bằng bằng, nhưng phản ứng của nhóm sinh viên đại học lại khá nhiệt tình. Bất kể là học tra hay là học bá đều nghiêm túc điền thông tin và ảnh của mình, hơn nữa xác suất gặp gỡ người khác giới cao hơn nhiều so với việc gặp được người cùng giới. Điều này cho thấy app của chúng ta có thuộc tính xã hội nhất định, nếu chúng ta có thể tận dụng tốt điều này. Bùi Khiêm nhớ mày, cảm giác có chút không đúng. Đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn. Bùi Khiêm không chút nghi ngờ, rất nhiều người cực kỳ có hứng thú với nam thần học bá và nữ thần học bá, mà một số nam nữ học bá say mê học tập, định trước là sẽ độc thân, cũng không có sức chống cự với các đàn em đẹp trai và xinh gái. Nếu cứ đến tình trạng này phát triển, sợ rằng ứng dụng này chắc sẽ trở thành duyên tốt thế kỷ trong giới giáo dục. Nghĩ tới đây, Bùi Khiêm lập tức để Hạ Đắc Thắng dừng lại, người nói đúng. Mắt Hạ Đắc Thắng sáng lên, cho rằng quan điểm của mình đã được Tổng Giám đốc Bùi tán thành. Bùi Khiêm, đây quả thật là một mối nguy hiểm lớn. Hai mắt Hạ Đắc Thắng mở to. Bùi Khiêm không để ý tới sự kinh ngạc của hắn, nói, loại ảnh hưởng lệch lạc này tuyệt đối không thể để tiếp diễn được. Hạ Đắc Thắng có hơi choáng váng, hải, tại sao? Bùi Khiêm nói, tai họa ngầm quá lớn. Trước mắt, quả thật có thể dựa vào mánh lưới này để có được độ hot không tồi. Nhưng về lâu dài, điều này sẽ tạo ra rủi ro bảo mật cho nền tảng của chúng ta, cũng sẽ khiến cho nhiều người dùng của nền tảng có động cơ không tốt, ảnh hưởng đến bầu không khí của toàn bộ nền tảng, gây ra thiệt hại qua truyền miệng và mất đi những người dùng cốt lõi. Vì vậy, chúng ta phải tránh điều đó. Lập tức sắp xếp sửa đổi phần mềm, phiên bản tiếp theo cộng với một số tính năng mới, sửa đổi thiết kế trang hồ sơ, không thể tải lên ảnh cá nhân, không thể hiển thị giới tính của người dùng, khi đánh giá, không thể tự do viết đánh giá, chỉ có thể chọn từ vựng mô tả mà chúng ta đã chuẩn bị cho họ. Tương đương với chỉ có thể gắn mác, không thể tự do nhắn tin, đương nhiên cũng không thể ám chỉ giới tính và diện mạo của đối phương. Thêm một nút báo động với một cú nhấp chuột, đồng thời hiển thị theo dõi vị trí, có thể chia sẻ vị trí của mình với bạn bè trong thời gian thực. Ở vị trí bắt mắt trên trang nhắc nhở, buổi hẹn gặp mặt nhất định phải ở những nơi có nhiều người như phòng tự học của trường và quán cà phê. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, bất luận là học tra hay học bá, không chỉ phải trải qua chứng nhận tên thật, mà còn phải kết nối mạng xem bọn họ có tiền án tiền sự hay không, hồ sơ xử phạt trường học vân vân, nghi ngờ có vấn đề, chắc chắn không thể thông qua. Hạ Đắc Thắng cảm thấy mình hơi chóng mặt. Nếu như nói ấp học bá mau đến vốn còn chứa một chút ngòi lửa có thể tạo ra tia lửa giữa những người khác phái, thì bộ quyền tổng hợp này của Tổng Giám đốc Bùi không chỉ dập tắt được ngòi lửa mà còn tiêu diệt hoàn toàn những vật dễ cháy. Hạ Đắc Thắng vốn cảm thấy có thể sử dụng điều này như một mánh lưới quảng cáo để nhanh chóng tạo sự nổi tiếng, đương nhiên sẽ không lo lắng có người tiếp quản. Hiện tại, con đường này trực tiếp bị Tổng Giám đốc Bùi triệt để chặn lại. Nhưng Hạ Đắc Thắng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, vâng Tổng Giám đốc Bùi, ta lập tức sắp xếp. Nhìn biểu cảm nghiêm túc này của Tổng Giám đốc Bùi, Hạ Đắc Thắng rất rõ ràng đây tuyệt đối không phải là nói giỡn. Tiện tay tiêu trừ một tai họa ngầm, Bùi Khiêm rất vui vẻ. Bên này tạm thời có thể yên ổn rồi. Lúc này điện thoại của hắn nhận được tin nhắn do Ngô Tân của phòng nhân sự gửi tới. Tổng Giám đốc Bùi, chuyện ngươi sắp xếp ta đã làm xong rồi. Bùi Khiêm hài lòng gật đầu. Không tồi, mọi thứ tốt nhất đều đã được thực hiện. Về phần sau khi thôi cảnh lĩnh ngộ tinh thần đằng đạt, trở về mạng lưới học tập của các tác giả rốt cuộc có thể lan tỏa tinh thần của đằng đạt ra đến đâu, thì đó là chuyện của sau này. Quan sát trong một khoảng thời gian là được. Đúng rồi, tình huống bên phía bút điện thoại công cộng ngươi có nắm rõ không? Bùi Khiêm thụ miệng hỏi. Hạ Đắc Thắng còn đang suy nghĩ về việc thay đổi áp học bá màu đến, qua 2 giây mới nói, ta không rõ lắm. Trước đó sau khi ngươi giao cho ta phụ trách dự án học bá màu đến thì ta cũng không hỏi nữa, nghĩ lại chắc hẳn mọi chuyện bên đó đều thuận lợi đúng không? Bùi Khiêm gật đầu, tuy rằng không hỏi được tin tức hữu dụng gì, nhưng ít nhất chứng minh Hạ Đắc Thắng đã nghe lời. Xem ra việc này vẫn phải tự mình đi qua xem. Hôm nay là thứ 6, lượng người trong trung tâm mua sắm có thể không nhiều như thứ 7 và chủ nhật, nhưng cũng không hẳn là ít. Bùi Khiêm ra ngoài lên xe, nói với Tiểu Tôn, đến đường Hoàng Vũ Thiên. Chuyện xưa về tổng giám đốc Bùi rất nhiều, ta vừa nói, cũng chỉ là một phần mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể để cho giám đốc Mã của trang web giúp ngươi thu thập, hắn quen biết rất nhiều đương sự. Ngô Tấn mỉm cười nói. Thôi Cảnh vẫn còn đang suy nghĩ dang dở, không ngờ rằng trải nghiệm của tổng giám đốc Bùi và Đăng Đạt lại truyền kỳ như vậy. Một ông chủ độc lập tạo ra một công ty độc lập. Nếu câu chuyện này được viết thành một cuốn sách, nó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Chẳng qua, Thôi Cảnh nhíu mày, tựa như gặp phải một số vấn đề khó có thể giải quyết, hình tượng này của tổng giám đốc Bùi chỉ sợ không thích hợp làm nhân vật chính. Ngô Tân không khỏi sửng sốt, vì sao? Thôi Cảnh giải thích, quá toàn năng. Trong thực tế quả thật có một số người như vậy, ví dụ như những vĩ nhân, thánh nhân, nhà cải cách từ xưa đến nay. Những người thành công chắc chắn sẽ có một số điểm sáng và đặc điểm rất nổi bật. Nhưng nếu nhân vật chính trong sách là người như vậy, sẽ có vẻ không thực tế, có vẻ hơi giả tạo và khó thuyết phục người đọc. Sau khi tất cả, thực tế không cần logic, nhưng cần thiết. Một người lãnh đạo như Tổng Giám đốc Bùi tồn tại trong hiện thực, mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng điều đó rất hiếm thấy, rất hy hữu, rất may mắn. Nhưng nếu tồn tại trong sách, người đọc sẽ chỉ cảm thấy rất giả tạo, rất thảo mai, không thể thay thế. Vì vậy, câu chuyện cần phải thực hiện một số thay đổi để phù hợp hơn với thị hiếu của độc giả. Tóm lại hôm nay rất cảm ơn. Buổi học tinh thần của Đặng Đạt ngày hôm nay rất có ý nghĩa với ta. Thôi Cảnh bắt tay Ngô Tân. Ngô Tân cười, đây đều là sự sắp xếp của Tổng Giám đốc Bùi, đối với ta mà nói chỉ là cái nhấc tay. Thôi Cảnh nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 4 giờ chiều, còn chưa đến giờ tan tầm. Ngô Tân nhắc nhở, nơi này vốn tự do đến và đi. Thôi Cảnh suy nghĩ một lúc, ta có thể mượn máy tính trong phòng giải trí một chút không? Ngô Tân gật đầu, đương nhiên là được. Thôi Cảnh lại trở lại phòng trò chơi, lần này hắn không chơi trò nữa, mà là ngồi trước máy tính để có thể dễ dàng chạy hầu hết các trò chơi lớn trên thị trường, cố gắng hoàn thiện ý tưởng mới của mình. Cảm hứng chỉ là thoáng qua, vì vậy phải nắm bắt được nó ngay lập tức. Thế nhưng trước đó, Thôi Cảnh vẫn phải đăng nhập vào trình quản lý của tác giả trước, nhập nội dung tiêu đề của chương mới là thông báo kết thúc. Sau khi viết xong nội dung, Thôi Cảnh có hơi bối rối. Hắn biết rõ, nếu đăng tải chương này lên, đoán rằng sẽ bị chửi mắng thậm tệ. Nhưng sau 5 phút do dự, hắn vẫn nhấn nút đăng tải. Trên xe, Bùi Khiêm nhằm chán lấy điện thoại di động ra, mở app điểm kết, tiện tay làm mới. Chưa đến 6 giờ, chưa đến lúc các tác giả của lớp học tập cập nhật. Vì vậy, thông báo kết thúc của một cuốn sách trong đó rất dễ thấy. Bùi Khiêm. Hắn vội vàng ấn vào, nhanh chóng đọc qua nội dung. Một lát sau, nghi ngờ trên mặt Bùi Khiêm biến mất, thay vào đó là nụ cười vui mừng. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn ngay lập tức nói với Tiểu Tôn đang lái xe, sáng mai hẳn tới đường Hoàng Vũ Thiên, quay trở lại công ty trước đã. Ta muốn gặp người tên Thôi Cảnh này. Thông báo kết thúc của Thôi Cảnh viết rất đơn giản. Ta là quái vật xúc tu liều mạng đánh chữ, có chút lời trong lòng muốn nói với mọi người. Ta biết rất nhiều bạn bè hy vọng cuốn sách này có thể viết 2 triệu, 3 triệu, thậm chí 5 triệu chữ, hoặc thậm chí không bao giờ kết thúc. Nhưng mà kinh nghiệm viết huyền huyễn của ta cũng không phong phú, ngay từ đầu cốt truyện của cuốn sách này đã rất lớn. Nội dung đặc sắc nhất gần như được hoàn thành với 700.000 đến 800.000 chữ, cho dù có cố hơn cũng chỉ được tầm 1 triệu chữ. Mọi người có thể phát hiện ra rằng, cốt truyện gần đây rõ ràng tăng tốc, đó là bởi vì ta đã viết gần 700.000 từ, nhưng nó đã gần kết thúc. Ta sợ thời gian hoàn thành cuốn sách này quá đột ngột, mọi người không thể chấp nhận, vì vậy bây giờ thông báo, cuốn sách này có thể sẽ được hoàn thành trong vòng 1 hoặc 2 tuần nữa, mọi người nhớ chuẩn bị tâm lý trước. Cuốn sách mới vẫn đang trong quá trình chuẩn bị. Sau khi có kế hoạch, ta sẽ thông báo cho mọi người đầu tiên. Quả nhiên, khu vực đánh giá sách vang vọng tiếng kêu than dậy trời. Thôi Cảnh quyết định tắt app điểm kết, không đọc bình luận của độc giả. Dù sao, tùy tiện dùng chân suy nghĩ, đại khái cũng có thể hình dung ra phong cách của những bình luận đấy. Bị mắng thì cứ bị mắng đi, chỉ cần ta không đọc bình luận, những lời mắng chữ này sẽ không tồn tại. Ngay cả khi bị mắng, ta cũng phải viết ý tưởng này. Ta mơ hồ có thể cảm thấy, ý tưởng này sẽ là thời điểm sáng nhất của ta để viết một cuốn sách. Thôi Cảnh mở máy tính ra, tạo một tài liệu mới trên đó, nhanh chóng viết ra ý tưởng của mình. Mặc dù hạn mức cao nhất của đề tài đô thị không cao như của đề tài tiên hiệp và huyền huyễn truyền thống, nhưng chắc chắn có rất nhiều độc giả, là một đề tài phổ biến. Chỉ có điều, đề tài đô thị hiện nay, hầu hết các điểm hot vẫn đều là mấy trò làm màu mất não, không rõ ràng, chủ yếu là các chủ đề như sĩ quan, giáo thảo. Điều này rõ ràng không phù hợp với câu chuyện ta sẽ viết. Không thể giả vờ không có não, cũng không thể có quá nhiều yếu tố giáo dục bởi vì nó không phù hợp với các đặc điểm của ý tưởng này. Vì vậy, giọng văn của câu chuyện mà ta sắp viết sẽ dí dỏm và hài hước. Những gì cung cấp cho người đọc không phải là cảm giác sảng khoái truyền thống, mà là cảm giác giống như một vị thần kiểm soát mọi thứ. Thôi Cảnh vừa nghĩ ra, rất nhanh nghĩ đến một câu chuyện không tồi. Tiêu đề của cuốn sách được gọi là Trò Chơi Bươn Bướng. Nhân vật chính tạm thời không có tên, dù sao hắn cũng là người công cụ. Một ngày nọ, nhân vật chính đang lười biếng ở nhà, đột nhiên hệ thống từ trên trời giáng xuống, một quả cầu ánh sáng màu xanh đập vào đầu hắn ta, hòa nhập với hắn ta. Hắn thấy mình có thể triệu tập quả cầu ánh sáng này theo ý muốn, và thông qua quả cầu ánh sáng này, hắn có thể quan sát những gì đang xảy ra trong một thế giới song song. Quả cầu ánh sáng này đi kèm với một trò chơi được gọi là trò chơi bướm bướm, có nguồn gốc từ hiệu ứng cánh bướm. Nhân vật chính không phải là đấng tạo hóa của thế giới song song này. Hắn có quyền hạn nhất định trong trò chơi, nhưng chỉ có thể thực hiện một số cải cách khá nông cho thế giới song song này, giống như một con bướm vỗ cánh nhẹ nhàng trong rừng Amazon. Mục tiêu của trò chơi là thông qua những biến đổi mờ nhạt này, tạo ra một loạt các phản ứng dây chuyền. Điều này sẽ có tác động rất lớn đến con người và mọi thứ trong thế giới song song. Cuối cùng, trò chơi sẽ chấm điểm chiến thuật của nhân vật chính dựa trên quy mô của sự ảnh hưởng và trao tặng phần thưởng dựa trên xếp hạng. Với vòng lặp như vậy, quyền hạn của nhân vật chính càng ngày càng cao, phạm vi ảnh hưởng sẽ càng ngày càng rộng. Vì vậy, dưới hiệu ứng cánh bướm liên tục được tạo ra bởi nhân vật chính, ước mơ của nhiều người đã được hiện thực hóa một cách trời xui đất khiến. Thậm chí Thôi Cảnh rất nhanh đã nghĩ đến tình tiết nhỏ đầu tiên nên viết như thế nào. Hắn muốn viết về một nhà sản xuất trò chơi độc lập tuy nghèo nhưng không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Nhà sản xuất trò chơi này có hoàn cảnh nghèo khó, mặc dù vật liệu của trò chơi hắn làm ra rất thô sơ nhưng đầy đủ thành ý. Tuy nhiên, hắn không có tiền để tuyên truyền, vì vậy không ai hỏi. Bất đắc dĩ, nhà sản xuất trò chơi này đã quyết định từ bỏ ước mơ của mình, thành thật ở nhà tìm một nhà máy tốt để làm việc. Nhân vật chính trong khi quan sát thế giới song song đã phát hiện ra hắn, vì vậy thông qua quyền hạn của mình, tìm thấy một người đăng trong khu vực trò chơi và sử dụng ngón tay vàng của riêng mình để cho blogger vừa vặn tải về trò chơi, sau đó chơi. Dưới sự tuyên truyền tự phát của blogger này, trò chơi này đột nhiên bùng nổ, từ đó về sau không thể kiểm soát được. Còn nhà sản xuất trò chơi độc lập này cũng bởi vậy mà có thể tiếp tục ước mơ của mình. Tất nhiên, đây chỉ là phần đầu của câu chuyện, tương đối đơn giản. Với sự phát triển không ngừng của cốt truyện, sẽ có những câu chuyện phức tạp hơn. Ví dụ, trong cuốn sách có một nhân vật phản diện rất giàu có, hắn là ông chủ của một công ty đa quốc gia siêu lớn. Hắn luôn luôn thích mua lại các công ty trò chơi có uy tín tốt trên toàn thế giới, rồi vắt kiệt giá trị cuối cùng của các công ty này. Vì để cho những công ty trò chơi này xuất hiện cũng hoãn nợ nần, không thể không bán mình cho hắn, nhân vật phản diện này thường xuyên làm một ít hành động nhỏ, hoặc là cài nội gián vào trong công ty, hoặc là bôi nhọ trên mạng. Tóm lại, vì chèn ép những công ty mà mình coi trọng, hắn đã dùng mọi thủ đoạn. Mà nhiệm vụ của nhân vật chính là thông qua hiệu ứng cánh bướm mà mình nắm giữ, thay đổi một số chi tiết, để cho mục tiêu của nhân vật phản diện lớn này cuối cùng thất bại, khiến những công ty trò chơi có tâm này tránh khỏi số phận bị ác ý thu mua. Tóm lại, nhân vật chính sẽ thông qua ngón tay vàng của mình để tác động đến một số người trong thế giới song song với hiệu ứng cánh bướm này, giúp bọn họ thực hiện được ước mơ của mình. Những người này có thể trải rộng trên bất kỳ ngành công nghiệp nào, họ có thể là nhà sản xuất trò chơi, doanh nhân, chủ sở hữu quán cà phê Internet, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn, tác giả. Các danh tính khác nhau như thế này. Theo thời gian, những người mà nhân vật chính đã giúp đỡ sẽ giúp đỡ lẫn nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho diễn biến của tình hình trở nên khó lường hơn. Khi nhiều nhân vật phụ dần dần lớn lên, quỹ đạo cuộc sống của họ dần dần trùng khớp, nhân vật chính đang nắm giữ hiệu ứng cánh bướm có thể đóng một vai trò lớn hơn. Ví dụ, một đứa trẻ có thể bỏ học bởi vì hiệu ứng cánh bướm của nhân vật chính nên đã nhận được sự hỗ trợ của những người tốt bụng, thành công học xong trung học với kết quả xuất sắc học xong đại học, tiến sĩ, sau tiến sĩ, tham gia vào việc phát triển một dự án quan trọng. Sau khi nghiên cứu và phát triển thành công dự án này, một làn gió mới đã được tạo ra. Trong khi đó, một công ty của một vai phụ khác vốn đang trên bờ vực phá sản, vì làn gió mới này mà sống lại, một bước lên trời, trở thành người khổng lồ trong ngành, thay đổi sâu sắc lối sống của thế giới này. Tóm lại, thế giới song song cứ như vậy thay đổi thành một thế giới tốt đẹp hơn bởi nhân vật chính sử dụng hiệu ứng cánh bướm hết lần này đến lần khác. Sau khi viết ra tất cả những ý nghĩ này, Thôi Cảnh nhìn kỹ vài lần, đánh giá kỹ lại một lần. Không phải là điểm hot truyền thống, chắc chắn sẽ có những rủi ro lớn. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là cơ hội, bởi vì có vẻ như chưa có ai viết về nội dung như thế này trong chủ đề đô thị. Người đọc không nhìn dưới góc độ của nhân vật chính, mà là ở góc nhìn của Chúa. Nhìn toàn bộ thế giới song song lần lượt thay đổi do hiệu ứng cánh bướm, loại cốt truyện này chắc hẳn sẽ khiến cho người đọc không thể đoán trước và tràn đầy chờ mong vào sự đảo ngược. Trong sách không có những cảnh làm màu vả mặt cứng rắn, chỉ có từng nhân vật phụ hoàn thành ước mơ của họ và một thế giới càng ngày càng tốt đẹp. Toàn bộ cuốn sách này sẽ có phong cách hài hước, dí dỏm, nhẹ nhàng, nhàn hạ nên sẽ tương đối phù hợp với thị hiếu của một số độc giả đã chán với trò cũ đừng bắt nạn thiếu niên nghèo. Rất nhiều các câu chuyện kinh doanh có thể lấy làm đề tài, trong và ngoài nước cũng có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy, bởi vì tình cờ mà đã tạo ra các đế chế kinh doanh. Thậm chí, rất nhiều nội dung của tập đoàn Đằng Đạt có thể được sử dụng là nguyên mẫu, thực tế còn thú vị hơn. Thôi Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy có kích động. Ý tưởng này có thiếu sót, không thể nói là hoàn hảo. Nhưng làm gì có ý tưởng nào là 10 phong vẹt 10? Chỉ cần có sự đổi mới thì chắc chắn sẽ có rủi ro. Nghĩ đến đây, Thôi Cảnh gửi tài liệu lên Drive của mình, sau đó xóa tài liệu đã lưu trên máy tính. Đối với tác giả mà nói, thứ như ý tưởng này rất quan trọng. Một khi bị người ta nhìn thấy, ý tưởng này bị truyền ra bên ngoài, bị người khác đi trước một bước viết trước, đó sẽ là một rắc rối lớn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thôi Cảnh nhìn điện thoại di động, vừa vặn đến giờ tan tầm. Hắn đứng dậy và đi ra ngoài. Sau khi trở về, trước tiên tập trung tinh thần, viết xong cuốn sách hiện tại của mình. Dàn ý vốn dĩ không nhiều, nếu một ngày viết 8.000 chữ, có thể trong hơn một tuần là viết xong nội dung ban đầu. Đến lúc đó sẽ dứt khoát hoàn thành cuốn sách, bị mắng thì cứ bị mắng, bắt đầu một cuốn sách mới với tốc độ ánh sáng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì ý nghĩ mới này, bị mắng cũng chịu. Thôi Cảnh rời khỏi phòng trò chơi, đúng lúc gặp được tổng giám đốc Bùi vừa mới trở về công ty. Bùi Khiêm nhìn thấy Thôi Cảnh vừa đi ra từ trong phòng trò chơi, nụ cười trên mặt càng sáng lạng, đi, mời ngươi ăn cơm. Thôi Cảnh sửng sốt, hả? Nhưng mà tổng giám đốc Bùi. Không có nhân gì hết, chỉ cần đi theo ta là được. Tổng giám đốc Bùi không cho nói thêm, dẫn Thôi Cảnh lên xe, chuẩn bị đến quán ăn gia đình Mến Phụ ăn một bữa lớn. Thôi Cảnh ngồi ở trên xe, trong lòng nghi ngờ, tổng giám đốc Bùi trông rất vui vẻ. Lẽ nào hắn đã biết chuyện huấn luyện tinh thần của Đằng Đạt và thành công của ta ngày hôm nay? Hắn muốn mời ta đi ăn tối, cổ vũ cho ta. Quán ăn gia đình Mến Phụ, Bùi Khiêm cười híp mắt nhìn Thôi Cảnh, nhìn đến nỗi Thôi Cảnh dựng tóc gáy. Tổng giám đốc Bùi, ngươi cũng ăn đi. Thôi Cảnh thấy những món trên bàn đủ mùi vị, món nào cũng rất ngon, tuy lượng thức ăn không nhiều, nhưng nhiều món thế này mình hắn ăn không hết. Tổng giám đốc Bùi lại không hứng thú với mấy món này, chỉ tùy tiện ăn mấy miếng, không khác gì cơm ở nhà. Thấy tổng giám đốc Bùi cứ luôn nhìn mình, dường như trong mắt thoáng tia thưởng thức, điều này khiến Thôi Cảnh hơi lo lắng, vô thức bắt đầu bổ não tình tiết hơi ảo ma. Dù sao thì não của tác giả tiểu thuyết mạng không phải lớn bình thường. Đương nhiên Bùi Khiêm không biết bây giờ Thôi Cảnh đang nghĩ gì, hắn nhìn Thôi Cảnh vì cảm thấy bản thân phát hiện được một nhân tài tuyệt đỉnh. Vốn dĩ Bùi Khiêm cũng không nghĩ quá nhiều. Để tác giả ít chữ trong lớp học nhất đến công ty học tập tinh thần Đằng Đạt là để hắn cảm nhận bầu không khí lười biếng của tập đoàn Đằng Đạt. Sau khi về sẽ phát triển tinh thần thế này, mượn điều này làm tan rã lớp học bọn họ cố gắng tạo thành. Bùi Khiêm đâu có ngờ Thôi Cảnh này lại phát huy vượt mức, không những không phụ kỳ vọng của mình, mà còn có niềm vui bất ngờ. Buổi sáng mới đến phòng game của cơ quan, chính Đằng Đạt chơi game. Chiều đã đăng xong bản thông báo, tỏ ý sau này sẽ tùy tiện viết quyển sách này, rất nhanh sau đó sẽ xong, các ngươi thích xem thì xem, không thích thì thôi. Thoải mái biết bao. Tự nhiên biết bao. Bùi Khiêm không khỏi nghĩ, nếu cuối cùng tất cả tác giả của văn học mạng điểm kết đều giống Thôi Cảnh thế chẳng phải không còn lo chuyện lớn nữa sao? Nên Bùi Khiêm càng nghĩ càng hài lòng, thậm chí còn muốn giao trách nhiệm quan trọng cho Thôi Cảnh. Nhưng Bùi Khiêm cũng không lộ ra ngay, mà cân nhắc lại thì vẫn nên cẩn trọng một chút. Chí ít phải suy tính một chút, xem thử Thôi Cảnh có phải nhân tài mình cần thật không? Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm nói, ta có mấy vấn đề, chúng ta cứ tán gẫu thoải mái. Thôi Cảnh vội gật đầu, vâng. Tổng giám đốc Bùi, ngươi nói đi. Trong lòng hắn cũng hơi thắc mắc, không biết trong hồ lô của tổng giám đốc Bùi có thuốc gì. Nhưng có thể xác định, chắc chắn không phải một bữa ăn đơn giản. Dựa vào quy mô công ty này, tổng giám đốc Bùi người ta cũng là ông chủ lớn hơn 100 triệu là ít, bình thường lịch trình của ông chủ lớn thế này kín lắm nhỉ. Nào có thời gian ăn cơm với nhân vật nhỏ như mình. Tuy rằng Thôi Cảnh vẫn luôn tự cảm thấy hài lòng, nhưng hắn cũng rất rõ, mình chỉ là tác giả bình thường mà thôi. Không phải đỉnh cao ở website nhỏ như văn học mạng điểm kết. Mặc dù Thôi Cảnh là lười biếng, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, dù ghét thế giới cũng không phải không hiểu gì về nhân tình thế thái. Bởi vậy hắn vực dậy 120% tinh thần, đầu óc hoạt động nhanh chóng đợi trả lời câu hỏi của tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm vừa ăn vừa thản nhiên hỏi, quyển sách này đang viết ổn, sao đột nhiên lại đăng thông báo kết thúc? Hắn đặc biệt khiến cho giọng điệu của mình trở nên tùy tiện, trên mặt vẫn tươi cười, sợ làm Thôi Cảnh áp lực. Mà trong lòng Thôi Cảnh lại lục đục mấy tiếng. Tình huống gì đây, thông báo kết thúc của ta vừa đăng chưa đến 2 tiếng nữa Tổng Giám Đốc Bùi đã biết rồi. Vấn đề là sao Tổng Giám Đốc Bùi biết được? Giám Đốc Mã nói với hắn, không thể nào, chuyện còn con như vậy, sao Giám Đốc Mã có thể làm phiền đến Tổng Giám Đốc Bùi? Cho nên, cũng chỉ còn lại khả năng duy nhất. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Bùi đang đọc sách của mình? Đột nhiên Thôi Cảnh thấy hoảng, vì hắn suy nghĩ, chợt nghĩ đây là khả năng duy nhất. Vậy thì thái độ của Tổng Giám Đốc Bùi rất đáng suy nghĩ. Thôi Cảnh nhìn Tổng Giám Đốc Bùi ở đối diện, trên mặt hắn vẫn lộ nụ cười ôn hòa dưới ánh đèn nhu hòa, mà phía sau nụ cười này vẻ thần bí khó hiểu. Thôi Cảnh chợt hiểu rõ. Tiêu rồi, Tổng Giám Đốc Bùi đang ra mặt thúc giục, mời mình ăn cơm là lễ trước binh sau. Thôi Cảnh không phải người không biết tốt xấu, hắn vội nói, nếu Tổng Giám Đốc Bùi thích đọc, ta lập tức xóa chương này. Tổng Giám Đốc Bùi không gật đầu là ta không cho kết thúc, viết đến 5 triệu chữ, không, 10 triệu chữ. Bùi Khiêm. Toan, Thôi Cảnh hiểu lầm ý rồi. Bùi Khiêm vội giải thích, không không không, ta cảm thấy bây giờ kết thúc rất tốt, thậm chí càng nhanh càng tốt, ta nghiêm túc. Đàn ông con trai phải dứt khoát, ra tay phải quyết liệt, ta rất thích điều này ở ngươi. Thôi Cảnh chớp mắt, hơi hoang mang. Đây là độc giả thần tiên gì đây? Nếu độc giả nào cũng hiểu lòng người như Tổng Giám Đốc Bùi, thế tác giả như ta có phúc quá thể. Thôi Cảnh kích động cầm ly rượu lên, Tổng Giám Đốc Bùi, không nói gì cả, tất cả đều trong rượu. Nhìn thấy Thôi Cảnh kích động như vậy, Bùi Khiêm nhận ra, người này thật sự nói thật. Bùi Khiêm lại hỏi, sao hôm nay lại đăng thông báo kết thúc vậy? Thôi Cảnh thở dài, Tổng Giám Đốc Bùi không phải đến dục chương thì hay rồi. Tổng Giám Đốc Bùi, vì hôm nay ta cảm nhận sâu sắc tinh thần đằng đạt, cho nên mới đăng chương mới này. Hai mắt Bùi Khiêm sáng rực. Khá lắm, thanh niên này rất đỉnh. Nhưng một câu không bảo đảm, hỏi thêm mấy câu nữa. Sách cũ kết thúc rồi, kế tiếp có dự định gì không? Thu thập tài liệu một khoảng thời gian rồi bắt đầu viết sách mới, chứ làm gì nữa? Nếu độc giả mắng ngươi thì sao? Không đọc bình luận là được. Bùi Khiêm, thế ta nói với Mã Dương, để ngươi rời khỏi lớp học, tìm việc khác, ngươi thấy thế nào? Thôi Cảnh hơi thắc mắc, Tổng Giám Đốc Bùi bảo mình rời khỏi lớp học tìm việc khác. Vì sao? Tổng Giám Đốc Bùi thấy được năng lực làm việc của mình, để mình làm việc ở bộ phận nào đó dưới trướng hắn. Không thể nào, mình là một người viết tiểu thuyết, mình có năng lực làm việc gì? Chẳng lẽ, Tổng Giám Đốc Bùi muốn sắp xếp cho mình chức vụ để mình có thể dễ thu thập tài liệu hơn? Nghĩ đến đây, Thôi Cảnh gật đầu, đương nhiên là được rồi. Bùi Khiêm suy nghĩ kỹ càng, phát hiện ngoài vấn đề cuối cùng, hình như lúc Thôi Cảnh trả lời mấy câu hỏi của mình không suy nghĩ, với lại trong mắt thoáng tia kiên định. Bùi Khiêm rất phấn khởi, chắc chắn là nhân tài có thể đào tạo. Hắn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, suy nghĩ nên sử dụng nhân tài này thế nào. Bây giờ bộ phận ở tập đoàn Đăng Đạt có vấn đề rất nhiều, tuy gần đây sau khi kiểm tra tinh thần Đăng Đạt, tinh thần hăng hái làm việc cũng chuyển biến xấu nhất định, nhưng tốc độ quá chậm. Bùi Khiêm cân nhắc, Thôi Cảnh này có tài năng như vậy, chỉ một lớp học nhỏ nhoi chắc chắn không đáng kể. Phải sắp xếp đến bộ phận đầu não nào của Đăng Đạt mới đúng. Ví dụ như, bộ phận game, phòng làm việc phi hoàng, lắp ráp ROF. Mấy bộ phận này đều là lúc lập ra đã 5 lần 7 lượt đâm sâu lưng hắn, với lại bây giờ vẫn ngày càng nặng, đã hơi khó lùi rồi. Có thể nói, đối với Tổng Giám Đốc Bùi, đây là trọng trách nặng nề. Nói không chừng sắp xếp Thôi Cảnh sang có thể chuyển đổi bầu không khí. Nhưng cụ thể đến bộ phận nào đây? Bùi Khiêm hơi phiền não. Không thì, hay là để hắn tự quyết vậy? Bùi Khiêm thản nhiên hỏi, ngươi thích bộ phận nào của Đăng Đạt nhất? Thôi Cảnh thoáng sững sờ, Tổng Giám Đốc Bùi, ta cũng không rõ Đăng Đạt có bộ phận nào. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra, đăng nhập vào website TPDB, mở toàn bộ sản nghiệp hiện tại của Đăng Đạt ra. Thôi Cảnh nhận lấy điện thoại xem thử, không khỏi thầm chấn động. Tập đoàn Đăng Đạt này đã phát triển thành một người khổng lồ rồi. Hắn xem đến mức hơi hoa mắt chóng mặt, hứng thú với nhiều bộ phận, nhưng phải chọn ra cái hứng thú nhất, không chọn được. Nếu thu thập tài liệu tiểu thuyết thì mấy bộ phận này chắc đều có ích. Nghĩ đến đây, Thôi Cảnh nói, Tổng Giám Đốc Bùi, ta muốn đi hết được không? Đương nhiên, nếu ngươi không tiện thì thôi. Bùi Khiêm vô cùng vui mừng, tiện. Sao mà không tiện được? Chuyện là vật chết, người là vật sống, ngươi có nhu cầu thì chắc chắn sẽ đồng ý. Như vậy ta cho ngươi chức vụ đặc biệt. Ngươi có thể thoải mái đến các bộ phận của Đăng Đạt, người phụ trách bộ phận sẽ chuẩn bị công việc cho ngươi, phát lương, tất cả đều theo tiêu chuẩn nhân viên chính thức. Ngươi có nhu cầu, tất cả người của bộ phận đều phối hợp với ngươi vô điều kiện. Bản thân ngươi tự chọn nội dung công việc của mình, người khác không có quyền hỏi. Muốn đổi bộ phận thì cứ đổi, muốn về bộ phận cũ thì về, người phụ trách bộ phận nào cũng không có lý do cản ngươi. Bùi Khiêm nghe Thôi Cảnh nói muốn đi hết, hắn không những không tức giận mà còn vô cùng phấn khởi. Đã là nhân tài cực khủng, dùng để làm loạn lớp học thì lãng phí quá, phải náo loạn cả tập đoàn Đằng Đạt. Kịch bản trong tưởng tượng của Bùi Khiêm vô cùng hoàn hảo. Thôi Cảnh là kỳ tài lĩnh ngộ triệt để tinh thần Đằng Đạt. Để hắn tùy ý đến các bộ phận, trước tiên là có thể tuyên truyền tinh thần Đằng Đạt, làm bầu không khí nỗ lực đi xuống. Kế đó, các bộ phận sẽ chuẩn bị công việc cho hắn, thưởng công việc và phúc lợi dựa theo tiêu chuẩn nhân viên chính thức. Bản thân tự chỗ nội dung công việc của mình, ngày ngày lười biếng, dẫn đến các nhân viên khác ghen tị. Cuối cùng, các bộ phận phải phối hợp nhu cầu của hắn một cách vô điều kiện, tự do lui tới, người phụ trách bộ phận khác không thể ngăn, chắc chắn sẽ làm loạn công việc của mấy bộ phận này. Nghĩ thôi cũng biết, sớm muộn gì Thôi Cảnh này cũng có thể dấy lên một trận gió tanh mưa máu trong tập đoàn Đằng Đạt. Hai mắt Thôi Cảnh trừng to. Người hiểu ta có tổng giám đốc Bùi. Vậy chẳng phải chức vụ này là chức vụ tạo ra để mình thu thập tài liệu sao? Phát lương, loại bỏ ưu phiền. Các bộ phận phối hợp vô điều kiện, hiệu quả thu thập tài liệu tăng cao. Tự do lui tới, có thể đến các bộ phận khác nhau thu thập tài liệu theo chu kỳ, có lợi cho việc mở rộng đề tài và liên kết các nội dung khác lĩnh vực. Thôi Cảnh kích động cầm ly rượu, cùng ly với ly trong tay Tổng Giám đốc Bùi. Tổng Giám đốc Bùi, chắc chắn ta không phụ kỳ vọng. Rất tốt, chúc ngươi cứ việc thoải mái. Trên mặt hai người tràn ngập nụ cười và mong chờ vô hạn về tương lai. Thứ bảy, ngày 22 tháng 1. Tâm trạng của Bùi Khiêm tối qua không tồi, với lại uống chút rượu với Thôi Cảnh ở quán ăn gia đình Mến Phủ nên ngủ rất ngon. 9 giờ rưỡi sáng nay tự động thức dậy. Sau khi thức dậy, vừa nhìn điện thoại, ghi chú bên trên viết, đến đường Hoàng Vũ Thiên xem xét tình hình bốc điện thoại công cộng. Bùi Khiêm đi dạo, chuẩn bị đến quầy bánh bao dưới tầng ăn sáng. Bánh bao vừa được mạng lên, Bùi Khiêm lại nhận được một tin nhắn mới. Hoàng Tư Bác, Tổng Giám đốc Bùi, bản cắt ghép thô của phim có rồi, người có muốn đến xem thử không? Bản cắt ghép thô. Trước đó đoàn làm phim dùng bữa ở bếp tư nhân Minh Vân, hình như đạo diễn Chu Tiểu Sách đã nhắc đến chuyện này thật. Cái gọi là bản cắt thô chỉ là sản phẩm cắt ghép đơn giản các tài nguyên đã quay, cắt ghép không chăm chút, cũng không có hiệu ứng, rất nhiều nội dung phải bổ não. Nhưng tốt xấu gì cũng xem như là bán thành phẩm, vẫn có thể nhìn ra được đại khái. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, hình như cái này vẫn quan trọng hơn, bốt điện thoại chiều đi cũng được, bèn nói, được, một lát ta đến. Hắn vừa định cất điện thoại, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Hôm nay thứ bảy, các người tăng ca. Hoàng Tư Bác trả lời rất nhanh, Tổng Giám đốc Bùi, trả lương tăng ca rồi. Thái độ Bùi Khiêm kiên quyết, đưa lương tăng ca rồi cũng không thể tăng ca kiểu có lý chẳng sợ như vậy được, tương lai phải tránh. Hoàng Tư Bác, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Phòng làm việc Phi Hoàng là do công ty Đằng Đạt đầu tư, không phải bất cứ bộ phận nào của Đằng Đạt, nên chuyện tăng ca Bùi Khiêm cũng không thể quản lý quá nghiêm, chỉ có thể trách Hoàng Tư Bác đôi câu, bảo hắn tự lo. Tuy rằng Bùi Khiêm vẫn luôn không hỏi phòng làm việc Phi Hoàng quá nhiều, nhưng bản dựng Phi đã có rồi, chắc chắn phải đến một chuyến, trấn an tinh thần mình. Cùng lúc này, quán cà phê Internet chi nhánh Đại học Hán Đông. Lâm Thường chọn một tách cà phê nóng, vừa ủ ấm tay vừa uống, cảm thấy trên người thoáng mệt mỏi. Hắn chạy đến từ sân bay, ngồi chưa ấm mông. Sau khi đến Kinh Châu, đầu tiên hắn đến quán cà phê Internet Netflix gần Đại học Hán Đông, muốn gặp Tổng Giám đốc Bùi, bàn bạc tình hình phát triển của kế hoạch trước đó. Mà không may lắm, gửi tin mới biết giờ Tổng Giám đốc Bùi đã đến phòng làm việc Phi Hoàng rồi, đang xem bản phim vừa dựng thô. Thời gian xem phim tính thêm thời gian đi đường kiểu gì cũng phải 3 tiếng. Với lại, Tổng Giám đốc Bùi nói chiều nay, hắn còn một chuyện đã trì hoãn lâu rồi phải xử lý, có thể sẽ tốn hơn tiếng nữa. Lâm Thường tính toán, muốn gặp Tổng Giám đốc Bùi có thể phải đợi đến 3-4 giờ chiều. Cái này hơi gượng. Lâm Thường biết Tổng Giám đốc Bùi bận rộn, có thể hiểu được, nhưng hắn cũng không định đợi thế này. Hắn quyết định hẹn Lâm Vãn ra trước, quan sát tình hình phát triển. Trước đó Lâm Thường và Tổng Giám đốc Bùi tính toán sẵn sàng rồi, để Lâm Vãn vừa phụ trách dự án game kinh dị bên game Thương Dương, vừa phụ trách nghiệp vụ điện thoại. Chuyện hai bên đều rất phức tạp và rất nhiều, tỷ lệ dự án thất bại của Lâm Vãn cũng sẽ tăng lên. Vốn dĩ, hai người vẫn muốn giữ lại át chủ bài. Để đã kích nghiệp vụ điện thoại, bọn họ cân nhắc chờ điện thoại ra mắt, bộ phận điện thoại thần hoa của Lâm Du sẽ tung ra một điện thoại cạnh tranh, chất lượng tốt hơn bên đây một chút, giá thấp hơn bên đây một chút, tuyên truyền tốt hơn bên đây một chút. Như vậy có thể đánh giáp lá cà, loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn, đủ để bất bại. Kết quả điện thoại này nghiên cứu phát triển được một nửa, tổng giám đốc Bùi gửi tin cho Lâm Thường, chiêu này không dùng được. Điện thoại này bán tận 8.000, máy flagship của Thần Hoa có thể có chất lượng cao hơn một chút, giá thấp hơn một chút, tuyên truyền tốt hơn thì không cần làm một máy cạnh tranh. Thế là, đương nhiên ác chủ bài cũng ném bỏ luôn. Đang suy nghĩ thì Lâm Vạn đến. Nàng ngồi đối diện Lâm Thường, cũng chọn một tách cà phê, sau đó cau mày hỏi, anh, sao ngươi lại đến đây? Khóe miệng Lâm Thường co rúm, sao gọi là lại, ta đến thăm em gái ruột không được sao? Trên mặt Lâm Vạn thoáng vẻ không tin, cứ cảm thấy gần đây ngươi đến rất thường xuyên, có phải có mục đích gì không thể nói không? Sao có thể vậy được? Ta chỉ đơn giản là thích môi trường ở Kinh Châu mà thôi. Lâm Thường cười thản nhiên, với lại, chẳng phải ta cũng thường đến thăm ngươi sao? Thế nào, gần đây công việc thuận lợi không? Lâm Vãn lay tách cà phê, cũng được, tạm tạm. Thấy dáng vẻ không phấn khởi mấy của Lâm Vãn, Lâm Thường không khỏi thầm mừng trong lòng. Chàm ra có kịch xem rồi. Nếu hai dự án này phát triển lạc quan, dựa vào tính cách của Lâm Vãn, chắc chắn bây giờ đang khoe trước mặt mình rồi. Lâm Vãn không khoe, thấy thì rất rõ hai dự án bây giờ không có tiến triển quá tốt. Tuy trong lòng phấn khởi, nhưng không thể thể hiện ra ngoài được. Lâm Thường tỏ vẻ thân thiết, sao, gặp khó khăn gì sao? Có gì cần anh giúp không? Ngươi cứ nói. Lâm Vãn liếc hắn, được rồi, dự án của ta bây giờ là game kinh dị và điện thoại, ngươi có thể giúp được gì? Trạng thái của hai dự án này có thể nói là tạm tạm, tuy có chút tiến triển nhưng vẫn chưa an tâm. Dự án game kinh dị, khung sườn bây giờ cũng không có vấn đề gì, nhưng chi tiết phải sửa rất nhiều. Với lại, dù sửa xong mấy chi tiết nhỏ này cũng khó chắc người chơi có chấp nhận game kinh dị loại hình mới thế này không, cho nên ta hơi lo lắng. Nhưng có đại thần rất đỉnh trong giới mỹ thuật vẫn luôn giúp bọn ta điều chỉnh phong cách đồ họa game, chi tiết game, gần đây cũng ra hình ra dáng rồi. Bên điện thoại, ai, nói thật, ta không quản được. Mỗi game kinh dị thôi ta đã bận bù đầu rồi, bên điện thoại ta không quản lý. Lần trước người bên đó gửi cho ta một máy nặng trịch, lúc đó ta cảm thấy vấn đề rất lớn, nhưng máy đã làm rồi, ta không tham gia nghiên cứu phát triển điện thoại, cũng không thể bảo bọn họ làm lại. Chỉ có thể đợi sau khi điện thoại ra mắt, chạy đến mấy bộ phận khác đòi chút phúc lợi, cũng xem như là có cống hiến. Nhưng dù vậy, ta cũng cảm thấy điện thoại này sẽ toang. Quan hệ giữa Lâm Vãn và Lâm Thường không tồi, lần này gặp cũng không nghĩ nhiều, nói hết khó khăn phiền não mình gặp gần đây. Lâm Thường ngoài mặt thì lo lắng, cau mày, dáng vẻ rất lo cho Lâm Vãn, nhưng trong lòng đã vui đến mức như hoa nở. Được đấy, Tổng Giám đốc Bùi, quả nhiên kế hoạch này không chê vào đâu được. Bây giờ A Vãn vẫn không cảnh giác gì. Nếu tiếp tục duy trì trạng thái bây giờ, game kinh dị và điện thoại đều đứt gánh giữa đường sẽ đả kích không nhỏ đến A Vãn. Nghĩ đến đây Lâm Thường không khỏi hơi đắc ý, khẽ nói, xem ra, thật sự phải nghĩ cách cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi rồi. Lâm Vãn cau mày, hả? Ngươi nói gì? Vì sao phải cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi? Lâm Thường hết hồn, ta nói nhỏ vậy mà ngươi cũng nghe. Thấy ánh mắt Lâm Vãn thoáng đề phòng, Lâm Thường vội nói, ta nói, Tổng Giám đốc Bùi tin ngươi như vậy, tín nhiệm ngươi như vậy, ta là anh đương nhiên phải tìm cơ hội cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi rồi. Sắc mặt Lâm Vãn dịu hơn, vậy à? Lâm Thường nghĩ nghĩ, nhưng mà hình như Tổng Giám đốc Bùi không thiếu gì cả. Nếu không, bảo anh hai miếng tiền thuê nhà cho hắn. Hoặc là ta chăm cho chuyện làm ăn của quán cà phê Internet Netflix. Lâm Vãn lắc đầu, cảm thấy hình như không chân thành lắm. Chút tiền này Tổng Giám đốc Bùi vốn không để ý. Lâm Thường tỏ ý tán thành, cũng đúng. Chút ân tình nhỏ bé này không đủ chân thành báo đáp Tổng Giám đốc Bùi. Thế, Tổng Giám đốc Bùi có thiếu thứ gì không? Tốt nhất là ta có thể giúp đỡ một cách trùng hợp. Lâm Vãn câu mà nghĩ 2 phút. Có rồi, ngươi biết gần đây phòng làm việc Phi Hoàng quay một bộ phim điện ảnh đã đóng máy nhỉ? Lâm Thường ngẫm nghĩ, trước kia Tổng Giám đốc Bùi từng nói thật, hắn phải đến xem bản dựng thô của bộ phim, thế là gật đầu. Lâm Vãn nói tiếp, bộ phim điện ảnh này là sáng ý của Tổng Giám đốc Bùi, bao gồm câu chuyện cũng là Tổng Giám đốc Bùi viết. Có thể thấy hắn rất coi trọng bộ phim này, vì tâm huyết của hắn dốc hết vào đây. Lâm Thường hơi thắc mắc, cho nên, nếu ngươi nói với ta sớm ta có thể tìm diễn viên tốt, giúp máy ảnh đế định của chốc, nhưng chẳng phải bây giờ bộ này đã đóng máy rồi sao? Hắn dừng lại, chợt tỉnh ngộ, à, ta hiểu rồi. Người muốn bảo ta giúp liên hệ với rạp chiếu phim và nhà phát hành. Lâm Vãn gật đầu, đúng vậy, chuyện này rất đơn giản với ngươi, nhưng đối với Tổng Giám đốc Bùi là thứ rất cấp thiết. Rượu ngon cũng sợ ngọ sâu. Lâm Thường nghĩ, có vẻ là vậy thật. Tuy rằng, tập đoàn Đăng Đạt của Tổng Giám đốc Bùi là sản nghiệp lớn, nhưng phòng làm việc Phi Hoàng dưới trướng hắn tiến quân vào ngành phim điện ảnh chính chuyên, đây là chuyện mới mẻ, nên chưa có mối quan hệ và tài nguyên. Nhưng mà Lâm Thường thì khác, hắn phụ trách nghiệp vụ truyền thông điện ảnh văn nghệ của tập đoàn Thần Hoa, trong tay nắm giữ lượng lớn tài nguyên. Được, chuyện còn con ấy mà. Ta sẽ nói với Tổng Giám đốc Bùi. Lâm Thường rất vui vẻ, cảm thấy quà tà lễ này có thể xem là chân thành. Lâm Vãn phất tay, ta cảm thấy không cần nói với Tổng Giám đốc Bùi. Gần đây công việc của Tổng Giám đốc Bùi bận rộn, hình như chuyện nhỏ thế này cũng phiền hắn thì không nên. Ta cho ngươi số điện thoại người phụ trách bên phòng làm việc Phi Hoàng, ngươi liên lạc là được rồi. Lúc phim điện ảnh lên sóng lại cho Tổng Giám đốc Bùi một bất ngờ, vậy chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Thường nghĩ, thành như cũng đúng. Tổng Giám đốc Bùi mỗi ngày phải chạy 3-4 chỗ là ít, vẫn còn nhiều chuyện đã trì hoãn lâu phải xử lý, có thể thấy lịch trình gần đây của hắn dày đặc. Nghĩ vậy, chuyện điện ảnh tìm rạp và nhà phát hành, chắc chắn có người phụ trách bên phòng làm việc Phi Hoàng, chút chuyện này không thể để Tổng Giám đốc Bùi đích thân làm nhỉ? Đã vậy, cứ thẳng thắn nói với người bên phòng làm việc Phi Hoàng là được, làm chuyện này ổn thỏa, để lúc Tổng Giám đốc Bùi đi xem sẽ nhận được bất ngờ, không phải làm vậy càng tuyệt hơn sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thường gật đầu, được, thế ngươi cho ta cách liên lạc với người phụ trách bên phòng làm việc Phi Hoàng, ta nói với hắn. Buổi chiều, Bùi Khiêm ngồi xe rời khỏi phòng làm việc Phi Hoàng, đi về phía đường Hoàng Vũ Thiên. Hắn đã xem xong toàn bộ phiên bản cắt thô của bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp, tổng thể mà nói, xem như nửa vui nửa buồn. Vui là vì trước mắt bộ phim này cắt ghép không quá tốt, hiệu ứng cũng không có gì, quả thực hơn nữa kịch bản rất độc hại, xem ra chắc chắn là flop giữa đường. Buồn là vì mấy diễn viên trong bộ phim này đều có kỹ năng diễn xuất tốt, đặc biệt là ba diễn viên chính, Trương Tổ Định, Lô Tri Diêu và Lâm Như Nghi, quả thực là điên cuồng nâng cao diễn xuất của nhau, khiến Bùi Khiêm xem đến trong lòng phát hoảng. Tật xấu diễn xuất mãnh liệt xưa nay của Lô Tri Diêu hoàn toàn đã được uốn nắn lại, cũng không nhìn ra Lâm Như Nghi là một diễn viên mới. Trương Tổ Định càng không cần nói đến, diễn xuất của ảnh đế không chê vào đâu được. Như vậy sau khi ra mắt rốt cuộc bộ phim sẽ có hiệu quả thế nào, Bùi Khiêm thực sự rất khó chưa đoán đã biết. Bùi Khiêm đang rối rắm, đã đến đường Hoàng Vũ Thiên. Tổng Giám đốc Bùi, cần ta lên cùng với ngươi không? Tiểu Tôn hỏi. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, không cần, ngươi ở trong xe đợi ta đi xem một chút là xuống ngay. Bùi Khiêm cũng không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ xác định an toàn của bút điện thoại công cộng, sau đó sẽ phải chạy về gần Đại học Hán Đông, gặp mặt Lâm Thường. Trực tiếp ngồi thang máy lên thẳng tầng chót. Bây giờ là chiều thứ bảy, Bùi Khiêm đã chuẩn bị trước chuyện người trên đường Hoàng Vũ Thiên khá nhiều. Nhưng mà vừa bước ra khỏi thang máy, vẫn không tránh khỏi sững sờ. Hắn liếc mắt nhìn cửa vào rạp chiếu phim, trong lòng có hơi sầu muộn, ấy, nhiều người vậy sao? Hôm nay có phim gì hay ra mắt sao? Nhưng mà nhìn kỹ lại, Bùi Khiêm sững sờ. Cửa vào rạp chiếu phim quả thực rất đông, nhưng những người này dường như không phải đến xem phim. Không ai quản lý việc xếp hàng, nhưng mọi người đều trật tự ngay ngắn phân thành hai nhóm. Hai nhóm này đều di chuyển vô cùng nhanh. Có một nhóm chỉ chụp hình một cái trước bút điện thoại là xong chuyện, mà nhóm còn lại thì lấy số trên máy lấy số trước bút điện thoại, rồi rời đi. Hắn quan sát tỉ mỉ vẻ ngoài của bút điện thoại này. Bức tranh vẽ cực lớn bên trên, người bảo vệ chính nghĩa Modeste. Bức tranh to lớn này đã chiếm cứ trực tiếp bộ phận, chủ thể chính diện của bút điện thoại công cộng. Modeste trên bức tranh có thân hình khôi ngô, ánh mắt kiên định, ngạo nghễ nhìn về phía trước, sau lưng cắm đầy các loại vũ khí, càng lộ ra khí khái anh hùng của hắn. Rất nhiều người xếp hàng đơn thuần chỉ là để chụp hình chung với bức tranh khổng lồ này. Hơn nữa, không giống với poster bình thường, cũng không giống với hình của game, bức tranh này là do Nguyễn Quang Kiến tự tay vẽ, cộng thêm rất nhiều kỹ xảo đặc biệt, dưới kỹ thuật tô đậm lộ vẽ khá tự do, khiến người ta vừa nhìn thấy đã cảm nhận được kỹ thuật phi thường. Bức vẽ xuất sắc như thế, khó trách người dạo trong trung tâm thương mại đều phải chạy đến đây chụp ảnh chung với nó. Bùi Khiêm đứng trước bút điện thoại, nhìn bức tranh khổng lồ này, nhất thời câm nín. Con mẹ nó. Đúng là hắn bảo Nguyễn Quang Kiến đến tùy tiện vẽ chút gì đó, trang trí đôi chút cho bút điện thoại công cộng này, nhưng mà đâu có bảo hắn vẽ con nhím rải su. Không biết tại sao, Bùi Khiêm cứ có một loại cảm giác, con nhím rải su này đang nhìn chằm chằm mình, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, dường như đang trào phúng. Hắn xem kỹ lại bút điện thoại. Mặt đối diện với bên thang cuốn, hiển thị rõ ràng số thứ tự phía trước, số 14, thời gian còn thừa 7 phút. Trong lòng Bùi Khiêm lạnh lẽo. Thoáng cảm nhận được có chút không lạnh, hắn nhìn xuyên qua đám người, ngạc nhiên phát hiện số thứ tự trên máy lấy số đã đến số 29. Cũng chính thức bắt đầu từ sáng hôm nay, đã có 14 người lấy số được trải nghiệm bút điện thoại công cộng, mà hiện tại người đang xếp hàng vẫn còn 15 người. Đương nhiên, cũng không loại trừ một vài người lấy số nhưng không trải nghiệm, nhưng người như vậy chắc không nhiều. Lúc bắt đầu Bùi Khiêm nhìn thấy đội ngũ đi rất nhanh, nhưng mọi người đều không vào bút điện thoại, còn khẽ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mọi người chỉ thích ở bên ngoài nhìn bút điện thoại này, chứ không thật sự muốn vào trong tiêu tiền. Nhưng hiện tại rõ ràng, đây phải không ai xếp hàng, đây là đội thành lấy số xếp hàng, tiên tiến hơn rồi. Bùi Khiêm vội vàng lấy điện thoại ra quét mã, tài áp bút điện thoại công cộng xuống. Áp trước kia vô cùng đơn giản, chỉ có tính năng quét mã, nhưng hiện tại, tính năng nhiều hơn rất nhiều. Thay đổi rõ ràng nhất chính là đã nhiều thêm một tính năng xếp hàng. Chỉ cần lấy số ở cửa vào bút điện thoại là có thể vào trong hàng ngũ xếp hàng, đồng thời điền thời gian chơi dự tính của mình trong bút điện thoại vào. Hệ thống sẽ cộng toàn bộ thời gian chơi của tất cả mọi người trong hàng lại, người dùng có thể biết bản thân vẫn phải đợi thêm bao nhiêu thời gian. Lúc sắp đến số, người dùng sẽ có thể đến đợi ở chỗ bút điện thoại trước. Giao diện này còn có thể tiến hành một vài thao tác khác, ví dụ như hủy bỏ xếp hàng, như vậy, mọi người không cần đứng đợi ở cửa bút điện thoại nữa, hoàn toàn có thể sắp xếp hoạt động khác dựa trên thời gian dự tính, ví dụ dạo phố, mua đồ uống bánh ngọt. Bùi Khiêm nhìn thời gian dựa tính trên app, đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Hơn nữa, còn có người không ngừng lấy số. Bùi Khiêm tính toán giá cả một chút, sắc mặt lập tức tái nhợt. 15 phút 10 giây đồng, 1 tiếng 40 đồng, xem ra từ khi khai trương ở trung tâm thương mại này, bút điện thoại này chưa từng rảnh rang, một ngày thế này cũng phải kinh doanh 11-12 tiếng đồng hồ. Như vậy tính ra, một ngày có thể kiếm được 4-500 đồng. Đương nhiên, đây còn là vì hôm nay là thứ bảy, lượng người khá nhiều, mới có thể đảm bảo bút điện thoại vẫn luôn có người dùng. Nếu như là ngày làm việc, tiền kiếm được chắc chắn phải ít hơn một chút. Nhưng bất kể tính toán thế này, thu nhập của thứ này cũng vô cùng khả quan. Bùi Khiêm cực kỳ khó hiểu, kỳ lạ quá, đây không phải chỉ là một bút điện thoại thôi sao? Ở trong đó một tiếng đồng hồ, có thể làm gì chứ? Hắn muốn xem thử một vòng bên trong, kết quả bên trong bút điện thoại kéo rèm cửa sổ, vốn không nhìn rõ, chỉ là thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng nhạc từ bên trong truyền ra. Tầng này có rất nhiều người, rất ồn ào, cho nên âm thanh này cũng như có như không. Bùi Khiêm không chết tâm, vòng một vòng xung quanh bút điện thoại, tuy tấm rèm cửa sổ này che chắn rất kín song vẫn có khe hở, nhưng đường đường tổng giám đốc Bùi thì không thể đi lên trước nhìn lén được chứ. Thấp thoáng nhìn thấy bên trong có hai người, nhưng cụ thể đang làm gì thì không rõ lắm. Bùi Khiêm đi dạo một vòng, ngược lại tìm được một sấp tờ quảng cáo ở chỗ màn hình điện tử phía khác của bút điện thoại. Bên trên vừa có chữ viết vừa có hình ảnh dường như hình ảnh cắt ra từ tiết mục truyền hình nào đó. Một khách hàng trong trung tâm thương mại bị nhồi máu cơ tim, AED thành công cứu giúp. Bút điện thoại công cộng cất giấu thần khí cứu mạng. Mấy ngày gần đây, trong trung tâm thương mại nào đó ở Kinh Châu, nhân viên làm việc ở trung tâm thương mại dựa vào một chiếc máy AED, cứu được sinh mạng của một thanh niên trẻ tuổi. Cảnh tượng trên bức tranh xảy ra ở tầng đỉnh trung tâm thương mại đường Hoàng Vũ Thiên thành phố Kinh Châu, một người đàn ông sau khi đi ra khỏi rạp phim đột nhiên ngã xuống. Nhân viên làm việc trong trung tâm thương mại nghe tin chạy đến lập tức phân công làm việc, đồng thời gọi đến 120, sơ tán mọi người xung quanh, lập tức triển khai cấp cứu cho người đàn ông. Thời khắc nguy cấp, nhân viên làm việc lập tức đi vào trong bút điện thoại công cộng bên cạnh lấy máy khử rung tim tự động AED ra, thực hiện cấp cứu khẩn cấp với người đàn ông. Trải qua 4 lần khử rung AED, lúc nhân viên 120 đến hiện trường, người đàn ông cơ bản đã phục hồi nhịp tim và hô hấp. Sau đó, người đàn ông được đưa đến bệnh viện chữa trị. Nhân viên y tế tỏ rõ, may mắn cho người đàn ông đã có được sự cứu trợ từ máy AED, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Chuyên gia nói rằng, trong số bệnh nhân dồi máu cơ tim, có trên 85% là do rung chấn buồng tim tạo thành, chỉ có thông qua nguồn điện khử rung mới có thể tiêu trừ. Nếu nhồi máu cơ tim trong thời gian ngắn, có thể sử dụng khử rung AED, tỷ lệ cấp cứu thành công sẽ được tăng lên rất nhiều, cho nên cũng có cách nói là 4 phút vàng. Theo số liệu thống kê, đột tử trên 9 phần đều phát sinh bên ngoài bệnh viện. Nếu như vậy, tốc độ có được AED thực hiện điện kích khử rung với người bệnh, trở thành chỗ máu chốt bảo vệ tính mạng cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim. Nhưng mà, trước mắt ở nước ta, tần suất phổ cập thiết bị AED không cao, ký giả phỏng vấn rất nhiều tàu điện ngầm ở Đế Đô, kết quả nhận lại đều là hiện tại vẫn chưa bố trí thiết bị AED. Mà tại Kinh Châu, một bút điện thoại công cộng còn lại cất giấu thiết bị cứu mạng như vậy, hơn nữa đã phát huy hiệu quả kỳ diệu. Đây chắc chắn không phải may mắn, mà là kết quả từ ý thức an toàn và tinh thần trách nhiệm xã hội của người sáng tạo bút điện thoại công cộng. Người sáng lập hạng mục bút điện thoại công cộng Trương Vọng nói rằng, trong suy nghĩ của hắn, bút điện thoại công cộng không chỉ biểu thị cho văn hóa thành phố, một nơi yên bình trong thành phố ồn ào sầm uất, mà còn là ngọn hải đăng kế thừa trách nhiệm xã hội. Bùi Khiêm mở to mắt, nhìn tỉ mỉ, phát hiện đây không phải là bài báo của báo giấy, tiêu đề trên góc trái bức ảnh, lại là hai đài trung ương. Ta con mẹ nó không phải chỉ mới hơn một tuần chưa đến sao? sao lại tạo ra động tĩnh lớn thế này chứ? Bùi Khiêm sững người, hắn nhớ lần trước nhìn thấy bốp điện thoại công cộng, vẫn chỉ là một bốp rách nát trống không chẳng có gì cả, bên ngoài vắng tanh như chùa Bà Đanh đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Nhưng hiện tại, không chỉ tất cả mọi người xếp hàng muốn vào trong chơi, còn lên cả báo của đài truyền hình. Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy, thế giới này sao mà xa lạ quá. Chính ngay lúc này, cánh cửa bốt điện thoại công cộng mở ra, đôi tình nhân bên trong rời khỏi, tự giác mang cốc giấy và bao trùm micro đã sử dụng đi, mà đôi tình nhân xếp hàng phía sau cũng đã đợi ở ngoài cửa, nối gót nhau vào. Bùi Khiêm nhanh chóng kiển chân, liếc nhìn đồ vật bên trong bốt điện thoại công cộng. Máy đồ uống, máy chọn bài hát, máy Gerson. Bên trong bốt điện thoại công cộng quả thực rực rỡ muôn màu. Bùi Khiêm nhớ rõ ràng, lần trước nhìn thấy bên trong vẫn chỉ có một chiếc điện thoại lẻ loi và máy đồ uống. Có thể uống nước, có thể chơi Gerson, có thể ca hát, còn có thể đóng dấu ký tên, chả trách những người này sau khi đi vào đều không muốn đi ra. Hiển nhiên máy Gerson và máy đồ uống chắc chắn phải thu phí ngoài hạn mức nếu như cộng thêm khoản thu nhập này. Mà đây chỉ là một trong số các bút điện thoại công cộng mà thôi. Bùi Khiêm đột nhiên nhận ra gì đó, vội vàng nhanh bước đi đến thang máy, chuẩn bị rời đi. Bút điện thoại ở đường Hoàng Vũ Thiên đã hết cứu rồi, không chỉ nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của người tiêu tiền, mà còn từng cứu người, lên cả báo đài truyền hình rồi. Lần này Bùi Khiêm có muốn bỏ đi cũng không thể. Nhưng hiện tại vẫn còn chuyện khác có thể làm, ví như lập tức ngăn cản Nguyễn Quang Kiến vẽ cho 20 bút điện thoại công cộng khác. Ban đầu Bùi Khiêm vốn cho rằng trong bút điện thoại chỉ có một cái điện thoại, một máy nước uống, căn bản không ai vào tiêu tiền, cho nên đã cho Nguyễn Quang Kiến đi vẽ tranh bên ngoài, còn có thể tiêu thêm chút tiền. Nhưng hiện tại, bức tranh vẽ này chắc chắn đã trở thành biểu tượng cho một loại văn hóa nào đó, hấp dẫn rất nhiều người cất công từ xa đến chụp ảnh chung. Những người này đương nhiên muốn vào trong bốt điện thoại tiêu tiền. Cho nên, mau chóng ngăn chặn Nguyễn Quang Kiến lại, không cho hắn vẽ tranh cho các bốt điện thoại khác. Bùi Khiêm bấm đốt ngón tay tính toán, Nguyễn Quang Kiến cần 3 ngày mới có thể vẽ xong một bốt điện thoại. Vậy 20 bốt điện thoại phải vẽ 2 tháng, hiện tại mới hơn 10 ngày, nhiều nhất cũng chỉ vẽ được 4 bốt điện thoại. Vẫn còn kịp. Bùi Khiêm vừa chờ thang máy, vừa gọi điện thoại cho Nguyễn Quang Kiến. Alo, Tổng Giám đốc Bùi, sao vậy? Bên phía Nguyễn Quang Kiến rất yên tĩnh, không giống như đang ở trong khu thương mại. Bùi Khiêm không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi thẳng, chuyện bút điện thoại nói lúc trước, ngươi vẽ đến cái nào rồi? Trong giọng nói Nguyễn Quang Kiến mang theo chút mơ hồ, bút điện thoại, không phải đã vẽ xong từ sớm rồi sao? Bùi Khiêm, hắn cảm thấy cả người có chút choáng váng, không phải 3 ngày mới có thể vẽ một cái sao? Sao có thể vẽ xong nhanh vậy chứ? Nguyễn Quang Kiến mỉm cười, đúng vậy. 3 ngày mới có thể vẽ xong một bút điện thoại thì quá chậm. Ta thấy nếu muốn vẽ xong 20 bút điện thoại này thì phải đến qua Tết, mà trong tay ta vẫn còn công việc khác đã trì hoãn quá lâu rồi. Sau đó ta tìm thêm 10 mấy người bạn trong giới, thuê bọn họ làm cùng, mỗi người phụ trách một bút điện thoại, dựa theo nguyên mẫu của ta vẽ là được. Tổng Giám đốc Bùi yên tâm đi, đều là bạn của ta, bảo đảm được trình độ. Những bút điện thoại này ta đã kiểm tra qua hết, tranh không thành vấn đề, thỉnh thoảng có chút tì vết, ta cũng đã sửa lại rồi. Alo, Tổng Giám đốc Bùi. Nghe thấy bên kia mãi một lúc lâu không ai trả lời, Nguyễn Quang Kiến còn cho rằng đã cúp điện thoại. Rất lâu, Bùi Khiêm mới nói, vậy là xong rồi. Cúp điện thoại, Bùi Khiêm trầm mặt đi vào thang máy, đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Tổng Giám đốc Bùi, chúng ta đi đâu đây? Tuy thời gian Bùi Khiêm ở trên kia rõ ràng có hơi lâu, nhưng Tiểu Tôn cũng không hỏi nhiều. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, mặt đen lại nói, tới trung tâm thương mại thời đại. Hắn có chút không phục. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy tình hình của tất cả các bốt điện thoại. Vâng, Tiểu Tôn không hỏi nhiều, trực tiếp lái xe xuất phát. Bùi Khiêm móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lâm Thường trước. Buổi chiều hôm nay, hắn phải xem hết toàn bộ bốt điện thoại công cộng một lượt, sau đó mới có thể đến gặp mặt Lâm Thường. Lâm Thường nhanh chóng trả lời tin nhắn, Tổng Giám đốc Bùi yên tâm làm việc, bên phía ta cũng đang bận, không cần khách sáo. Bùi Khiêm thở dài một hơi, cũng may Lâm Thường thấu tình đạt lý. Sau khi nhắn cho Lâm Thường xong, Bùi Khiêm lập tức gọi điện thoại đến cho Trần Khang Thác. Hạng mục nhà ma thế nào rồi, đẩy nhanh tiến độ cho ta. Thứ hai, ngày 24 tháng 1. Bùi Khiêm đen mặt đi đến công ty, vào phòng làm việc. 2 ngày cuối tuần, hắn chạy một lượt toàn bộ các khu thương mặt đặt 21 bút điện thoại, xem đến mức trái tim tan nát. Trong 21 bút điện thoại này, chỉ có bút ở đường Hoàng Vũ Thiên là do Trương Vọng tự chế, 20 trạm khác đều là tìm nhà máy gia công hộ. Hiện tại tất cả bốt điện thoại đều được vẽ hình ảnh tướng gót, bên trong bị nhét đầy các loại đồ mà trong mắt Bùi Khiêm chẳng hề liên quan gì đến bốt điện thoại, ví như máy đồ uống, máy chọn bài hát, máy gác sừng. Một bốt điện thoại đang yên đang lành, tự nhiên bị cưỡng ép cải tạo thành một phòng giải trí đa chức năng kiểu nhỏ. Hơn nữa, trước cửa vào tất cả bốt điện thoại đều xếp một hàng dài, thậm chí có không ít người đặc biệt cất công từ xa đến, vì muốn chụp ảnh chung, vào bên trong đóng dấu một cái. Bùi Khiêm vô cùng cạn lời đi tìm đến Trương Vọng, còn chưa kịp chất vấn, Trương Vọng đã kiêu ngạo bắt đầu báo cáo thành quả của bốt điện thoại công cộng. Giá cả xây dựng mỗi một bốt điện thoại tầm 10.000, cộng thêm các loại trang thiết bị và máy AED ở bên trong, lại cộng thêm tiền thuê chỗ từ 500 đến 1.000, tiền đầu tư đầu vào chưa đến 40.000. Nếu cộng thêm tiền vẽ trên bên ngoài, chỉ có 70.000. Mà hiện tại thời gian sử dụng bút điện thoại mỗi ngày, bình quân tầm 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Mỗi giờ kiếm được 40 đồng, cộng thêm doanh thu ngoài hạn mức của các loại thiết bị như máy đồ uống, máy gác sừng, mỗi ngày có thể kiếm được hơn 300. Một tháng là 10.000, cho dù khấu trừ mọi chi phí vận hành và các loại phí tổn, một tháng kiếm 7-8.000 là chuyện không thành vấn đề. Tính toán như vậy, bút điện thoại này một năm là có thể thu hồi vốn, sau một năm là có thể kiếm lợi nhuận. Đến lúc đó, chỉ với 20 bút điện thoại trước mắt, mỗi tháng đã có thể kiếm về cho Bùi Khiêm cả 100.000. Đương nhiên, đối với người từng trải qua trăm trận như Bùi Khiêm, thì 100.000 con này chỉ là gánh nặng nhỏ nhặt không đáng kể. Cho nên Bùi Khiêm cảm thấy rất mất mát, chủ yếu còn là bởi vì bản thân hạng mục này đã mang lại cho hắn cảm giác thất bại nghiêm trọng. Loại hạng mục không thực tế này còn có thể kiếm ra tiền. Trên mặt tinh thần, đã kích Bùi Khiêm gánh chịu còn lớn hơn nhiều so với các hạng mục kiếm được tiền trước đây. Cho nên mãi đến sáng nay đến công ty, Bùi Khiêm vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Tổng giám đốc Bùi, gót sắp chính thức bắt đầu thử nghiệm rồi. Bùi Khiêm nhìn tin nhắn trên điện thoại, trả lời đơn giản một câu biết rồi. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Sau khi cân nhắc một lượt, Bùi Khiêm gửi tin nhắn cho Lâm Thường, hẹn gặp mặt ở quán cà phê Internet Netflix gần Đại học Hán Đông. Tuần này Bùi Khiêm vẫn luôn bận rộn chuyện của bốt điện thoại công cộng. Thời gian gặp mặt Lâm Thường cũng kéo dài tới kéo dài lui, bất đắc dĩ lắm mới kéo đến sáng hôm nay. Vừa hay, cùng lúc gặp mặt Lâm Thường, cũng tới quán cà phê Internet Netflix xem thử tình huống thực tế của God. Cái gọi là chính thức bắt đầu thử nghiệm, chính là chính thức công bố phiên bản thử nghiệm của game trên nền tảng chính thức, để người chơi có thể tự do tải xuống trải nghiệm. Đương nhiên, cân nhắc đến áp lực máy chủ, thời kỳ đầu sẽ không phát quá nhiều tư cách tài khoản thử nghiệm, chắc chắn là người chơi cốt lõi của game đằng đặc sẽ có thể dễ dàng lấy được tư cách hơn. Thông qua việc chơi thử và phản hồi của những người này, có thể tìm ra được bug và vấn đề trong game tốt hơn, tiến hành hành chỉnh sửa. Phiên bản trong thời kỳ thử nghiệm chắc chắn là ngập tràn bug, nhưng người chơi thích chơi bản thử nghiệm trên tổng thể đều khá khoan dung. Bọn họ giữ tâm thế thượng thứ đồ mới lạ, không quá tính toán với những bug này. Mà Bùi Khiêm cảm thấy, chỉ dựa vào bình luận trên mạng không thể nào nhìn thấy được tình huống chân thực của God, vẫn nên đến quán cà phê Internet Netflix xem thử, thực đi tìm hiểu một phen thực tế hơn. Lớp học tập tác giả điểm kết cũng chính là phòng tối mà các độc giả hay gọi. Buổi trưa, mọi người đều ngồi bên cạnh bàn hội nghị, vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Thứ bảy chủ nhật không làm việc, những tác giả này có người thì dựa vào các bản thảo còn tồn lúc trước bổ sung cập nhật vào hai ngày này, có người tiếp tục dùng notebook của mình tiếp tục gõ chữ. Cho nên, Minh Vũ và Thôi Cảnh bị tổng giám đốc Bùi điểm danh, đã ba ngày chưa được gặp mọi người rồi. Hay, Minh Vũ, Thôi Cảnh, thứ sáu hai người các ngươi làm gì? Mau nói đi. Có người cực kỳ hứng thú về lịch trình của hai người bọn họ. Minh Vũ ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng nói, ta đi quanh đây tìm được một quán cà phê bày trí rất cao cấp, buổi trưa lên lén gõ ba chương, sau đó lưu lại, buổi chiều chơi chút game. Có người sững sờ, không phải đã nói là không được gõ chữ sao? Minh Vũ cười cười, đúng vậy nhưng mà không ai quản cả. Ta chỉ cần cập nhật ba chương này vào thứ bảy chủ nhật là được rồi, ai mà biết chứ? Mọi người bất giác đồng loạt cảm khái. Quả nhiên là chiến sĩ thi đua gương mẫu. Bị cưỡng ép nghỉ ngơi, còn không quên lén viết bản thảo. Chu Hưng An không ở đây, những tác giả này hoàn toàn có thể nói năng thỏa thích. Lúc trước Chu Hưng An bị Mã Nhất Quần phải đi giám sát những tác giả này, nhưng lần trước sau khi Tổng Giám đốc Bùi đến thị sát qua một lần, đã điều Chu Hưng An đi, để bản thân các tác giả này tự quản lý chính mình. Minh Vũ lại nhìn về phía Thôi Cảnh, anh Thôi thì sao? Chắc không phải đi tiếp nhận giáo dục tinh thần đằng đạc cả một ngày đó chứ. Một tác giả khác tiếp lời nói, đúng vậy, anh Thôi, thông báo kết thúc kia đăng trong lúc giận dỗi sao? Dưới góc nhìn của những tác giả không rõ chân tướng này, hành vi của Thôi Cảnh có thể nói là vô cùng mơ hồ. Thứ sáu đi đến tổng bộ đằng đạc một chuyến, hôm đó chẳng vạn lại đăng một thông báo kết thúc truyện, dọa đám người đọc hết hồn hết vía. Vốn cho rằng cuốn sách này cứ cắt ngang như vậy, kết quả đến thứ bảy, Thôi Cảnh lại cập nhật chương mới, hơn nữa còn cập nhật một mạch bốn chương. Thứ sáu, chủ nhật, sáng thứ hai, Thôi Cảnh vẫn vô cùng nghiêm túc viết cuốn sách này, hơn nữa số chữ cập nhật đều không ít, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết sắp kết thúc. Chuyện này thật khiến người ta mơ hồ. Hôm thứ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuốn sách này rốt cuộc Thôi Cảnh viết hay không viết? Nên biết, trong tất cả tác giả tham dự lớp học, thì thành tích của Thôi Cảnh cũng xem như là đứng ở hàng đầu. Đối với rất nhiều tác giả mới, tác phẩm 5-6 nghìn lượt đặt đã có thể viết đến thiên hoang địa lão rồi. Đối mặt với truy vấn của mọi người, Thôi Cảnh cười khẽ, thứ sáu à, ta quả thực đã tiếp nhận giáo dục tinh thần đằng đạt. Chỉ có điều không phải là học tập khô khan nhàm chán giống như tưởng tượng của các ngươi, mà là một loại hình thức sáng tạo khác người. Các ngươi đi thì sẽ biết, phương thức thế này thực sự rất có ý nghĩa. Về phần cuốn sách này, thực ra ta dự định nhanh chóng hoàn thành cho xong, nhưng đó là bởi vì... Hắn thông suốt lên cảm giác giàu, muốn nhanh chóng kết thúc cuốn sách hiện tại, viết thêm một cuốn tốt hơn. Hai mắt Thôi Cảnh phát sáng. Khoảng thời gian này hắn không cấu ngần tứ dạng ý cho trò chơi bươm bướm, chỉ đợi đến khi các bộ phận của đằng đạt thu thập đủ tư liệu, gần như có thể bắt đầu viết rồi. Minh Vũ có hơi tò mò, hắn cảm thấy trạng thái tinh thần của Thôi Cảnh có gì đó khác biệt. Thôi Cảnh lúc trước mắc chứng trì hoãn nghiêm trọng, có chút lười biếng, hơn nữa còn ít nhiều có phần hay ra vẻ. Nói thật lòng, Minh Vũ vẫn luôn cảm thấy con người của Thôi Cảnh có chút lãng phí thiên phú của bản thân. Tùy tiện viết đã có 5-6 nghìn lượt đặt, không cập nhật chăm chỉ còn cứ hay kết thúc bừa bãi. Nếu hắn nghiêm chỉnh đường hoàng mà viết, một ngày cập nhật 6.000, 8.000 chữ, lượt đặt đọc không phải vượt quá 10.000 sao? Nhưng mà lần này xem biểu cảm của hắn, sao mà giống như sắp thay đổi triệt để vậy chứ? Lẽ nào giáo dục tinh thần đằng đạt thật sự thành công như vậy? Thôi Cảnh tiếp tục nói, hơn nữa, lần này tham dự lớp học tinh thần đằng đạt đã khiến ta hiểu rõ một đạo lý, chính là không cần kháng cự, chối bỏ nghỉ ngơi và giải trí, nên dùng bọn nó để duy trì tốt trạng thái công việc. Số chữ cập nhật cũng không nên là tiêu chí duy nhất, mà nên bảo đảm chất lượng sách nhiều hơn. Minh Vũ, không phải ngươi vẫn luôn hỏi ta làm thế nào viết được 5.000 lượt đặt sách bình quân sao? Ta cảm thấy đối với ngươi thì nên rút ngắn số lượng cập nhật lại một chút, tiến thêm một bước nâng cao chất lượng mới là chuyện quan trọng nhất. Minh Vũ nghe đến đây như có điều trầm tư. Thưởng, nghe ra rất có đạo lý. Hay là hôm nay ta cập nhật ít một chút, cũng đi học tập chút tinh thần đằng đạt. Tuy hắn có được một ngày nghỉ phép, nhưng Minh Vũ không hứng thú với việc này. Là tác giả có tinh thần cầu tiến nhất trong lớp học, hắn càng để ý đến việc viết ra được nhiều chữ hơn, nội dung tốt hơn. Nhìn thấy Thôi Cảnh sau một lần tiến hành học tập tinh thần đằng đạt bèn thay hoán cốt đổi mới diện mạo, Minh Vũ cũng nảy sinh ra suy nghĩ muốn đi học tập một lần. Một tác giả khác nói vào, ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn. Trên bàn có hơn nửa số người, muốn đi xem thử lớp tập huấn tinh thần đằng đạt thứ có thể khiến bộ câu tinh anh trong truyền thuyết loại bỏ ma tâm, rốt cuộc là bộ dưỡng thế nào. Nhưng mà, nhiều người muốn đi như vậy, sao có thể sắp xếp đây? Minh Vũ ngẫm nghĩ, như vậy đi, mọi người dựa vào bản lĩnh của mình, nên cập nhật bao nhiêu thì cập nhật bấy nhiêu, cập nhật ít nhất thì đi. Đã từng đi rồi thì tự giác viết nhiều một chút, không tham dự nữa. Nếu như xuất hiện tình hình quá nhiều người không cập nhật, vậy thì ai có lượt đặt thấp nhất đi? Mọi người ngẫm nghĩ, cảm thấy như vậy cũng xem như là một phương pháp không tồi, đồng loạt gật đầu. Thôi Cảnh thì không cần tham dự nữa, bởi vì hai ngày nay hắn cần phải chỉnh đốn lại một lượt, rời khỏi lớp học tập, đi đến các bộ phận của tập đoàn đằng đạt bắt đầu công việc mới là thu thập tài liệu, quán cà phê Internet Netflix. Bùi Khiêm đến trước Lâm Thường, hắn không ngồi xuống uống cà phê, mà dạo một vòng trong khu lên mạng của quán cà phê Internet Netflix. Tình hình không lạc quan như hắn tưởng tượng, nhưng cũng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận, không đến mức quá nát bét. Trong tưởng tượng ban đầu của hắn, đáng lẽ gót phải cực kỳ tệ mới đúng. Trong quán cà phê Internet Netflix, gót không chỉ bị ảnh hưởng trực tiếp từ các tựa game truyền thống như Pháo Đài Trên Biển, còn bị các tựa game cùng loại như Ý ới, Thần Khải cạnh tranh. Thần Khải có quần thể người chơi khổng lồ mà chân thành, Ý ới thì lại nổi tiếng cực nhanh ở nước ngoài, độ hot cũng đã truyền đến trong nước. Quán cà phê Internet Netflix giống với những quán net khác đều đã giúp khách hàng cài đặt xong phiên bản quốc tế và gói tiếng Trung của Ý ới. Tuy độ trì hoãn có hơi cao, nhưng khách hàng của quán cà phê Internet Netflix hiện tại đã có thể chơi được Ý ới. Cho nên, Bùi Khiêm vốn cho rằng gót sẽ không có quá nhiều người chơi. Nhưng mà đến quán cà phê Internet Netflix rồi mới phát hiện, người chơi gót không ít chút nào, hoàn toàn hình thành thế kiền ba chân vững chắc với Thần Khải và Ý ới. Đương nhiên, chỉ nhìn từ đồ họa và độ hoàn thành game, Ý ới vẫn vượt hơn một bậc. Sau khi dạo một vòng, Bùi Khiêm rơi vào trầm tư. Trước mắt thoạt nhìn Ý ới chắc vẫn ổn. Bởi vì hiện tại Ý ới của quán cà phê Internet Netflix vẫn là phiên bản nước ngoài, độ trì hoãn rất cao, Trong lúc chơi, bởi vì bất đồng ngôn ngữ với đồng đội, cũng rất khó giao lưu, cho nên toàn tại điểm yếu bẩm sinh. Cho dù như vậy, ý ấy ở trong quán cà phê Internet vẫn được hoan nghênh hơn gót, số người chơi cũng nhiều hơn một chút. Nếu như ý ấy chính thức ra mắt bản trong nước, giải quyết vấn đề chậm đường truyền và giao lưu đồng đội, chắc chắn sẽ được hoan nghênh hơn gót nhiều. Cho nên, gót chắc chắn vẫn sẽ thất bại, phán đoán của ta hẳn là không sai. Bùi Khiêm suy nghĩ tỉ mỉ, cảm thấy hiện trạng không phải quá nát bét, nên nói là có thể thận trọng quan sát. Đang suy nghĩ thì Lâm Thường đến. Tổng giám đốc Bùi, lâu ngày không gặp. Lâm Thường cười khẽ nói. Bùi Khiêm cảm thấy trong nụ cười của Lâm Thường dường như có ý vị sâu xa khác, giống như mơ hồ có thông tin gì đó. Tổng giám đốc Lâm gần đây đang bận sao? Lâm Thường cười khà khà, chút chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là giật dây bắt cầu, đã làm xong hết rồi. Thứ hai, ngày 25 tháng 1. Game thường giường. Nguyễn Quang kiến lại login game, trải nghiệm bê kia một lượt. Giống với lúc trước, âm thanh gào to thét nhỏ lúc kinh lúc sợ không ngừng vang lên, chỉ có điều đám người của game Thương Dương đều đã tập làm quen với điều này. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân nhỏ giọng thầm thì. Số decibel của Nguyễn Đại Thần hôm nay đã cao hơn lần trước rõ rệt. Hửm, điều này chứng minh cải tiến trong thời gian này đã có hiệu quả. Hai người nhìn chằm chằm thanh đo decibel trước mặt, trị số bên trên đang rung động không ngừng. Những trị số cao nhất đã được ghi chép lại. So sánh với kết quả thử nghiệm lúc trước, lập tức phát hiện có sự tăng lên rõ ràng. Sau đó rất lâu, âm thanh mới lần nữa bình tĩnh. Nguyễn Quang Kiến đỏ ửng cả mặt, thần sắc sáng lạng, tấm tắc khen, tốt. Bây giờ tựa game này mới xem như là có mùi vị của game kinh dị. Đồ họa của tựa game này ta cảm thấy không có gì cần thay đổi, tiếp theo phải thay đổi một vài tình tiết thật tốt. Mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay, cảm tạ từ tận đáy lòng. Khoảng thời gian này Nguyễn Quang Kiến tận tâm tận lực giúp đỡ, không chỉ cải tạo toàn diện phong cách đồ họa của game, cũng đưa ra rất nhiều ý kiến thay đổi cách chơi cho game. Cảm giác kinh dị vốn có của game chỉ là hợp tiêu chuẩn, nhưng dưới sự giúp đỡ của Nguyễn Quang Kiến đã đổi thành rất ưu tú. Hơn nữa, Nguyễn Quang Kiến còn dành thời gian ra vẽ tranh cho bút điện thoại công cộng, còn liên lạc các anh em khác trong nghề đến giúp đỡ. Nguyễn Quang Kiến ra sức rất nhiều, mọi người của game Thương Dương đều nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng Lâm Vãn đã đưa tiền lương đầy đủ, nhưng game Thương Dương rõ ràng vẫn nợ hắn một nhân tình rất lớn. Được rồi, chuyện bên này đã giải quyết xong, ta cũng nên quay về Ma Đô một chuyến rồi. Quay về sắp xếp chuyện phòng làm việc giờ đi, sau đó là chuẩn bị đến năm mới rồi. Nói không chừng năm sau phòng làm việc của bọn ta sẽ dọn toàn bộ đến Kinh Châu, mọi người có thể làm hàng xóm rồi. Nguyễn Quang Kiến khẽ cười nói. Mọi người lần lượt cảm ơn, tuy rằng thời gian cùng làm việc không phải quá dài, nhưng vẫn có chút lưu luyến không nỡ. Rời khỏi game Thương Dương, Nguyễn Quang Kiến lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Bùi. Rời khỏi Kinh Châu, làm thế nào cũng phải nói lời một từ biệt. Lúc này, Bùi Khiêm vừa tiễn Lâm Thường đi. Hai người đã bàn bạc xong xuôi, đợi đến sau khi game kinh dị và điện thoại ra mắt, giải quyết xong Lâm Vãn, nhất định phải cùng nhau ăn một bữa lớn, nhiệt liệt chúc mừng. Điện thoại của Bùi Khiêm rung lên rầm rầm, khẩm. Nhìn thấy là số của Nguyễn Quang Kiến. Bùi Khiêm nhíu mày theo bản năng. Vừa nghĩ đến chuyện bốc điện thoại lại tức giận. Nhưng tức giận thì tức giận, điện thoại nên nhận vẫn phản nhận, nếu không lỡ đâu bỏ lỡ tin tức đâm sâu lưng chí mạng gì đó, vậy chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao? Tổng giám đốc Bùi, ta định hai ngày này sẽ ở lại Kinh Châu chơi, sau đó thì quay về Ma Đô. Cảm ơn sự chiêu đãi nhiệt tình của ngươi dạo gần đây, biết ngươi công việc bận rộn, nên không gặp mặt từ biệt nữa. Đợi sau Tết ta dời phòng làm việc qua đây. Anh em chúng ta lại đi uống rượu nói chuyện. Bùi Khiêm. Sau Tết trời phòng làm việc qua đây cái gì cơ? Anh em chúng ta lại đi uống rượu nói chuyện cái gì cơ? Ai cho ngươi rời phòng làm việc, ai là anh em của ngươi? Bùi Khiêm rất cạn lời, một Nguyễn Kiến Quang, một Kiều Lão Thấp, kẻ thù trên giấy sao lại nhiệt tình đến như vậy chứ? Nghe thấy Nguyễn Quang Kiến muốn đi, Bùi Khiêm vô thức có chút vui mừng, dù sao tay tên gây họa đi rồi. Ngày tháng tiếp theo có thể sống thoải mái chút. Không cần lo lắng đột nhiên một ngày nào đó sau lưng bị một cây bút lông vẽ tranh đâm sau lưng. Nhưng mà nghĩ lại thì, không đúng. Bùi Khiêm vội vàng nói, đừng gấp, ta còn có chuyện. Thế này đi, chiều này ta đến khách sạn đón ngươi, ta muốn cho ngươi một bất ngờ siêu to. Nguyễn Quang Kiến bên kia đầu dây lộ vẻ ngạc nhiên, ồ, bất ngờ gì vậy? Bùi Khiêm cười ha ha, bất ngờ mà, nói ra thì hết vui rồi. Tóm lại chiều nay ngươi ở khách sạn đợi ta là được. Ta đi đón ngươi. Nguyễn Quang Kiến cũng không hỏi thêm, chỉ đáp một tiếng, được. Ngắt điện thoại, khóe miệng Bùi Khiêm bất giác nhếch lên nụ cười khẽ. suýt chút khiến hắn nhảy chân sáo. Lúc trước Bùi Khiếm đã từng gọi điện thoại xác nhận, trải qua một tháng lăn lộn cua chiên gõ trống rùng beng, ba hạng mục nhỏ trong hạng mục lớn thứ hai của nhà ma đã hoàn tất. Diện tích của những hạng mục này đều không lớn, ví như nhà tắm, chỉ là một nhà vệ sinh tầm 10 mét vuông, tất cả nội dung game đều thực hiện trong hoàn cảnh chật chội này. Hơn nữa, những hạng mục nhỏ này có thể đồng thời khởi công, làm cũng khá nhanh chóng. Tuy rằng hạng mục đáng sợ nhất của Horror Hostel là hạng mục lớn thứ ba, nhưng Bùi Khiêm đã đợi không nổi nữa. Thấy Nguyễn Quang Kiến sắp phải rời đi, nhất định phải sắp xếp cho hắn đi, không thể để hắn tiêu sái rời đi như vậy. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm lại gọi điện thoại cho Trần Khang Thác. Hạng mục nhỏ thứ ba chuẩn bị tốt cho ta, chiều nay ta phải dẫn một người bạn đến trải nghiệm, phải dọa hắn vải ra quần. Buổi chiều, khu công nghiệp cũ. Việc xây dựng Horror Hostel hiện tại thoạt nhìn vẫn chưa có tiến triển quá lớn, chỉ bao vây ba nhà xưởng lớn lại, tiến hành công tác chuẩn bị ban đầu. Bên trong một nhà xưởng lớn chứa mấy rương để đồ, đây chính là vị trí của hạng mục lớn thứ hai. Cả khu công nghiệp cũ rất lớn, tương lai chắc chắn sẽ có chỗ bán vé, quán xá xung quanh vân vân. Nhưng trước mắt những thứ này vẫn chưa thành hình. Dù sao từ lúc đưa ra phương án đến hiện tại, cũng chỉ mới qua được hơn một tháng mà thôi, có thể làm ra được ba hạng mục nhỏ, đã là không dễ dàng gì. Nguyễn Quang Kiến và Bùi Khiêm xuống xe, đi vào trong nhà xưởng. Tổng giám đốc Bùi, nếu không phải bên này có người đang thi công, thiếu chút nữa ta đã cho rằng ngươi muốn giết người vớt xác đấy. Nguyễn Quang Kiến nói đùa. Trong lòng Bùi Khiêm tỏ vẻ vui mừng, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nguyễn Quang Kiến nhìn một vòng xung quanh, hoàn toàn mù tịch, cho nên bất ngờ mà tổng giám đốc Bùi ngươi nói rốt cuộc là gì? Bùi Khiêm úp úp mở mở, ngươi đi theo ta thì biết. Hai người đi vào trong nhà xưởng, hai người Trần Khang Thác và Hách Quỳnh vừa hay đi đến nghênh đón. Mà sau khi nhìn thấy tên hạng mục là Horror Hostel, Trần Quang Kiến lúc này mới đột nhiên ngộ ra, ồ, tổng giám đốc Bùi, nơi này lẽ nào là nhà ma mới sao? Bùi Khiêm khẽ cười, không sai, lúc ngươi đến Kinh Châu, chưa chơi nhà ma đã đợi, cho nên đây là ta cố tình sắp xếp cho ngươi. Lời nói này chẳng chút giở trò dối trá, Bùi Khiêm quyết định phải làm nhà ma, ngoài phải tiêu tiền thì động cơ thứ hai chính là muốn tìm bến đổ trên người Nguyễn Quang Kiến. Ngay cả Kiều lão thấp đến cũng ngoan ngoãn chịu khổ, dựa vào cái gì Nguyễn Quang Kiến ngươi có thể bình yên vô sự quay về? Tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sắc mặt Nguyễn Quang Kiến chớp mắt trắng bệch, không được, tổng giám đốc Bùi, cáo từ. Hắn chắp tay, muốn xoay người lủi mất. Bùi Khiêm vội vàng kéo lại, đừng mà, đến cũng đến rồi cứ trải nghiệm một lúc đi. Hơn nữa, nhà ma này chính là tạo ra dành riêng cho ngươi, nếu ngươi không vào trong chơi, tâm ý của ta không phải uổng công rồi sao? Bùi Khiêm nói thế nào, Nguyễn Quang Kiến vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Tổng giám đốc Bùi, thực sự không dám giấu, mấy hoạt động linh tinh như tàu lượn siêu tốc, frisbee, nhảy băng di, ta đều có thể chơi được, nhưng ta sợ nhất chính là nhà ma. Hay là thế này đi, tổng giám đốc Bùi, ta mời ngươi đi nhảy băng di. Hai chúng ta cùng nhảy. Nguyễn Quang Kiến vừa muốn đổi một chiến trường khác, phát huy ưu thế của bản thân, thì bị Bùi Khiêm quả quyết từ chối. Không được, nhảy băng di không vui. Bùi Khiêm lắc đầu, tin ta đi, vẫn là nhà ma vui hơn. Nói tới nói lui, Nguyễn Quang Kiến vẫn miễn cưỡng đồng ý, đến nhà ma trải nghiệm một chút. Trước khi vào nhà ma, Nguyễn Quang Kiến còn cố tình đi nhà vệ sinh. Dù sao cũng không mang theo quần áo để đổi, làm ướt thật thì khó mà giải quyết. Trần Khang Thác đưa bản thuyết minh của hạng mục này cho Nguyễn Quang Kiến, đại thần, xem xong chưa, sau khi vào trong, nếu hoàn toàn đạt thành yêu cầu trên bản thuyết minh này, mới xem như qua ải. Nguyễn Quang Kiến như gặp phải kẻ địch, nhìn chằm chằm tờ thuyết minh nhỏ giọng ngâm nga, trên trán túa ra hạt mồ hôi li ti. Bùi Khiêm đứng một bên, ngoài mặt tỏ vẻ khích lệ cổ vũ Nguyễn Quang Kiến, thực ra trong lòng mừng thầm. Nguyễn Quang Kiến à Nguyễn Quang Kiến, ngươi cũng có ngày hôm nay. Không phải ngươi có sức đề kháng với frisbee và nhảy băng di sao? Không phải ngươi vui vẻ chịu đựng với con tàu lượn siêu tốc của ta sao? Hôm nay ta phải trị ngươi thật tốt. Bùi Khiêm hiểu rất rõ, bên trong nhà ma Horror Hostel này, thứ đáng sợ nhất chính là hạng mục lớn thứ ba, nhưng mức độ hù dọa của hạng mục lớn thứ hai cũng không thấp. Nếu như nói hạng mục lớn thứ ba dùng các kiểu truyền thống như bối cảnh, đạo cụ, diễn viên để dọa người, thì hạng mục lớn thứ hai chính là thiên hướng dùng ám thị tâm lý để dọa người. Tự mình dọa mình, áp lực tâm lý dần dần tăng lên, khiến cho tinh thần trước sau rung động trong phạm vi căng thẳng cao độ, cảm giác sợ hãi này cũng rất đáng sợ. Thậm chí Bùi Khiêm có chút gấp gáp muốn nhìn thấy Nguyễn Quang Kiến bị dọa đến nước mắt đầm chảy ra từ trong đó. Rất nhanh, Nguyễn Quang Kiến đã thông qua yêu cầu của hạng mục nhỏ đầu tiên, đi vào thùng container tương ứng. Ban đầu hạng mục lớn là do rất nhiều hạng mục nhỏ bắt cặp ngẫu nhiên, Người chơi cần một hơi hoàn thành xong yêu cầu của tất cả hạng mục nhỏ, một lượt thông qua 3 hạng mục liên tục mới xem như hợp lệ. Nhưng hiện tại vẫn chưa xây dựng xong, cho nên chỉ có thể trải nghiệm đơn độc. Sau khi Nguyễn Quang Kiến đi vào, mọi người lập tức đi đến bên cạnh máy tính xách tay ở kế bên, xem xét camera giám sát bên trong. Trần Khang Thác do dự một hồi, vẫn nhắc nhở, Tổng Giám Đốc Bùi, không tiến hành kiểm tra sức khỏe đơn giản sao. Cảnh tượng này thật sự rất khủng khiếp, bản thân ta đã trải nghiệm một lần, bị dọa đến thảm. Bùi Khiêm lắc đầu, chắc không cần. Sức khỏe Trần Quang Kiến tốt lắm, chơi tàu lượn siêu tốc, frisbee còn tốt, phương diện sức khỏe chắc chắn không có vấn đề gì. Vào nhà ma, nhiều nhất cũng chỉ bị dọa la hét âm sòm, một khi xuất hiện phản ứng quá khích lập tức có nhân viên công tác giải cứu hắn ra ngoài, sẽ không sao cả. Tổng Giám Đốc Bùi, hắn đang run. Hách Quỳnh nói. Thông qua màn hình có thể nhìn thấy rõ ràng, sau khi Nguyễn Quang Kiến đi vào, chỉ kéo cửa khóa cửa đã dùng mất gần 10 giây, cầm lấy nến đỏ trên đất sau đó tắt đèn, lại mất 10 giây. Phòng trừng đang liên tục tiến hành xây dựng tâm lý. Bùi Khiêm cười ha hả, kéo dài thời gian, càng kéo dài càng sợ. Cả hạng mục không có hạn chế thời gian hoàn thành, cũng không cần hạn chế thời gian hoàn thành. Trong hoàn cảnh đáng sợ như vậy ở càng lâu càng kinh dị, phương án tốt nhất chính là tốc chiến tốc thắng, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi đi ra. Kiểu như Nguyễn Quang Kiến, phỏng chừng sắp bị dọa lui trước cả khi hoàn thành toàn bộ yêu cầu. A một âm thanh chối tay truyền ra. Bên trong có camera tia hồng ngoại cao cấp, còn có loa và micro, có thể thu âm. Âm thanh sắc bén này, dọa mọi người ở hiện trường giật bắn. Bùi Khiêm bị dọa đến mức mất hồn, qua 2 giây mới hỏi, hắn nhìn thấy cái gì vậy? Trần Khang Thác thì lắc đầu có chút mơ hồ, không thấy gì cả, hắn chỉ cầm nến đặt ở trước tấm gương thôi, ngay cả đưa hai tay lên che mắt còn chưa làm nữa. Chỉ là nhìn thấy bản thân trong tấm gương, đã bị dọa la thành tiếng rồi sao? Hách Quỳ nhìn Bùi Khiêm mặt đầy mong chờ xem màn hình hiển thị, Tổng Giám Đốc Bùi, hình như Nguyễn Đại Thần quả thực rất nhát gan, hay là thôi vậy? Bùi Khiêm lắc đầu, sao có thể thôi được? Ta tin hắn nhất định có thể chiến thắng nỗi sợ của chính mình. Trong phòng vệ sinh chật chội, Nguyễn Quang Kiến cảm thấy cả người mình đều đang run rẩy, hai chân mềm nhũn, tim đập nhanh, vừa rồi không nhịn được đã hét lên một tiếng. Không thể không nói, cảm giác đắm chìm này không thể so sánh được với game kinh dị. Lúc trước khi Nguyễn Quang Kiến chơi trò sụt đã có thể la hét ầm ĩ suốt quá trình, nhưng ở đây tiếng la hét đã giảm bớt, không phải vì ở đây không đáng sợ, mà là vì tiếng hét đều đã bị đè nén xuống hết rồi. Phòng tắm này từ trước đến nay chưa hề có bất kỳ ma quỷ dọa người xuất hiện, Nguyễn Quang Kiến muốn hét lên, cũng không tìm được cơ hội. Nhưng mà, bắt đầu từ lúc mới bước vào cửa, bầu không khí khủng bố này vẫn luôn khiến áp lực tâm lý của hắn tăng cao. Khi mới bước vào, thứ mà Nguyễn Quang Kiến nhìn thấy là một phòng tắm bẩn thỉu dưới ánh đèn mờ ảo. Nơi bóng tối mà ánh đèn không chiếu tới được, dường như có những vết máu đỏ sẫm, chỉ là không nhìn thấy rõ ràng. Toàn bộ sàn nhà, bồn cầu, bồn rửa mặt đều bám đầy một lớp dầu mỡ, khiến toàn bộ nơi đâu càng thêm cũ nát, bẩn thỉu, rung rợn. Đóng cửa, khóa cửa, tắt đèn, thắp sáng ngọn nến, đặt nó trước gương. Mỗi một bước đi đều cần có sự can đảm rất lớn, mỗi bước đi đều đang thách thức giới hạn chịu đựng. Đóng cửa, khóa cửa lại, ám chỉ du khách và ma quỷ bị nhốt chung với nhau, khiến cảm giác không có nơi nào để thoát ra tăng mạnh. Mà tắt đèn sẽ hạn chế tầm nhìn của du khách trong một mảnh tối đen, chỉ có thể dựa vào ánh nến mờ nhạt để chiếu sáng. Khi nhìn thấy mình trong gương, Nguyễn Quang Kiến không nhịn được hét lên, bởi vì dưới ánh sáng của ngọn nến chiếu rồi, một nửa khuôn mặt của hắn đang ẩn trong bóng tối, cảm giác đáng sợ không thể diễn tả nổi. Sau khi hét lên, Nguyễn Quang Kiến dần bình tĩnh lại. Phải làm gì tiếp theo? Đúng rồi, che đôi mắt lại, giữ hơn 3 giây, rồi nhìn vào gương. Nguyễn Quang Kiến hít một hơi thật sâu, che mắt đếm thầm 3 giây rồi mở mắt ra. Đồng tử của hắn bỗng nhiên co rút lại. Không có gì trong gương. Kể cả bản thân hắn. Chỉ có ngọn nến vẫn đang âm thầm cháy, mà Nguyễn Quang Kiến trong gương dường như vừa biến mất. Nguyễn Quang Kiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong gương đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ tươi như máu, đôi mắt mở rộng ra, hai hàng máu tươi chảy xuống. Hai hàng máu chảy rất nhanh, nó không chỉ là hình ảnh trong gương, thậm chí còn thấm ra từ mép dưới của gương, nhỏ giọt xuống bồn rửa mặt. À bên ngoài, mọi người lại nghe thấy tiếng hét cực kỳ bi thảm. Bùi Khiêm không kìm được lấy tay che ngực. Hắn không quan tâm cũng không cảm thấy nhà ma đáng sợ nhiều đến vậy, lúc này hắn cảm thấy tiếng hét của Nguyễn Quang Kiến càng đáng sợ hơn. Bùi Khiêm không nhìn nổi nữa, nói nếu thấy hắn sắp không chịu được nữa, lập tức vào đưa hắn ra ngoài ngay. Mọi người lần lượt gật đầu, mọi người đều như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm, đang chờ để giải cứu Nguyễn Quang Kiến ngay tức khắc. Sau khi hét xong, tâm trạng của Nguyễn Quang Kiến nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn mở vòi nước, bắt đầu rửa tay. Tuy nhiên, thứ chảy ra từ vòi nước không phải là nước sạch, mà là một chất lỏng màu đỏ hơi sền sệt. Nguyễn Quang Kiến lại hét lên một tiếng ngắn ngủi, nhanh chóng rụt tay mình lại. Kỳ lạ là, nhìn đôi tay của mình dưới ánh nến, lại không hề nhuốm vết máu đỏ tươi. Hắn vội vàng tắt vòi nước, sau khi xây dựng tâm lý xong liền nằm xuống bồn tắm lớn. Nằm mười mấy giây, không có gì xảy ra. Rồi hắn mới nhớ ra mình đã bỏ lỡ một bước. Cạnh bồn tắm có một chiếc đồng hồ hẹn giờ dỉ sắt, Nguyễn Quang Kiến mò mẫm tìm nó, sau đó ấn nhẹ, đồng hồ hẹn giờ lập tức phát ra tiếng tích tích, kim đồng hồ di chuyển qua lại. Trong phòng tắm yên tĩnh, âm thanh đơn điệu này giống như một chiếc giũa thép, không ngừng gọt giũa dây thần kinh mỏng manh yếu đuối của Nguyễn Quang Kiến. Hai tay hắn cứng rắn che lấy mắt mình, nhớ kỹ yêu cầu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong tiếng tích tích, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nguyễn Quang Kiến vốn nghĩ chỉ cần chịu đựng trong 3 phút, đợi âm thanh tích tích biến mất là được. Nhưng rất rõ ràng, hắn đã sai. Nguyễn Quang Kiến thậm chí có thể nghe thấy âm thanh tra chìa khóa từ cánh cửa mà hắn đã khóa, nếu đã tra chìa khóa vào lỗ khóa. Người bên ngoài vặn cửa nhiều lần nhưng vẫn không mở ra được bởi vì then cửa đã rơi xuống mất rồi. Sau đó, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh va đập mạnh, ầm, ầm. Va đập hết lần này đến lần khác khiến Nguyễn Quang Kiến cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, toàn thân run rẩy. Hắn chỉ có thể đổi tư thế khác, một tay che mắt, một tay che miệng mới có thể khiến mình không phát ra âm thanh. Đột nhiên, tiếng va đập dừng lại, dường như người bên ngoài đã từ bỏ. Tuy biết là giả, nhưng Nguyễn Quang Kiến vẫn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vừa lúc tinh thần hắn hơi thả lỏng một chút thì bất ngờ có tiếng tích truyền đến từ chốt cửa, sau đó là tiếng có két. Bởi vì không rõ lý do chốt được mở ra, nên cánh cửa cũng bị đẩy ra. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, giống như có ai đó đi ủng bước vào phòng tắm hẹp. Hắn mang theo hơi thở nặng nhọc, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi, ủng da đạp trên mặt đất phát ra âm thanh trầm đục, lại vừa kèm theo âm thanh lẹp nhẹp, như thể dưới đế giày dính huyết tương đặc sệt vậy. Sau lưng hắn truyền đến tiếng ma sát rất chói tai, như thể đang kéo một vật thể kim loại trên mặt đất. Có lẽ là một cái rìu lớn, hoặc là một cái búa. Nguyễn Quang Kiến tiếp tục liều mạng che mắt và miệng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Bột. Đèn bật sáng, ánh sáng mờ ảo chiếu qua khe hở ngón tay chiếu lên trên mi mắt của Nguyễn Quang Kiến, khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng tầm mắt của mình dường như đã sáng lên. Tiếng bước chân của người bên ngoài dừng lại, tuy nhiên tiếng hít thở của hắn vẫn chưa rời xa. Rèm tấm từ từ được kéo ra. Tiếng thở nặng nhọc dường như càng ngày càng gần, Nguyễn Quang Kiến thậm chí còn sản sinh ra ảo giác, hơi thở của người này dường như có như không phun vào tay mình. Tích tích. Đồng hồ đếm giờ dĩ xét dừng lại, có nghĩa là 3 phút đếm ngược đã kết thúc. Theo như nội dung trên mô tả, chắc hẳn là đã được xem như là đã hoàn thành thử thách rồi, chỉ cần mở mắt rời đi là được. Nhưng Nguyễn Quang Kiến hoàn toàn không dám mở mắt, bởi vì hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân rời đi, người kia hình như vẫn còn đứng bên cạnh bồn tắm, lặng lẽ giơ cao chiếc rìu, nhìn hắn chầm chầm. Ước chừng đợi khoảng 1 phút, Nguyễn Quang Kiến cuối cùng cũng lén mở kẽ tay ra, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ ảo chiếu rồi, mọi thứ vẫn bình thường như cũ, tên sát nhân điên cuồng trong tưởng tượng cầm rìu không hề xuất hiện. Nguyễn Quang Kiến thở ra một hơi dài, trèo ra khỏi bồn tắm, bởi vì đôi chân mềm nhũn nên chỉ đành từng bước di chuyển ra cửa. Chốt cửa vẫn còn rất tốt, không hề bị mở ra. Nguyễn Quang Kiến vội vàng kéo mở chốt cửa, kéo cửa vào trong chuẩn bị đi ra ngoài. Xong, không biết từ khi nào, cả cánh cửa bên ngoài đã có thêm một dấu tay đẫm máu đỏ tươi, còn có một cái rìu dính đầy máu. Những người bên ngoài tràn đầy áy náy. Cả quá trình Trần Khang Thác đều rất lo lắng, sợ rằng sẽ dọa Nguyễn Quang Kiến sợ ngu người luôn. Dù gì thì vị đại thần này cũng là bạn tốt của Tổng Giám Đốc Bùi, từ sau dự án Quỷ Tướng hắn luôn vẽ bản phác thảo cho Đằng Đạt, có thể nói hắn đã chứng kiến tất cả quá trình phát triển của Đằng Đạt. Cũng có thể nói ở một mức độ nào đó, bản phác thảo của Nguyễn Quang Kiến đã thổi hồn vào game của Đằng Đạt. Một vị đại thần như vậy, nếu như bị dọa sợ đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng ra khỏi Horror Hostel, thì hắn không chịu trách nhiệm nổi đâu. Ngay cả Bùi Khiêm cũng tự hỏi liệu mình có hơi quá đáng hay không. Ôi, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết. Nể tình hắn bị dọa sợ đến mức này, thôi thì tha thứ cho hắn vậy. Dù sao thì lần này cũng xem như là thù lớn được báo rồi, có thể tạm thời gạch tên hắn khỏi sổ ghi chép. Nhìn thấy Nguyễn Quang Kiến cuối cùng vẫn là bị dọa cho sợ hãi, mọi người vội vàng chạy đến gần đó. Không sao chứ? Không bị dọa sợ chứ? Mau mau, mời đại thần ngồi. Giống như những vì sao quay quanh mặt trăng, để Nguyễn Quang Kiến ngồi xuống bên cạnh. Bùi Khiêm quan tâm hỏi, thế nào rồi, còn ổn không? Sắc mặt của Nguyễn Quang Kiến hồng hào, tinh thần phấn chấn, tổng giám đốc Bùi, nhà ma này của ngươi, thật tuyệt vời. Hắn giơ ngón tay cái lên, còn hạng mục nào khác nữa không? Ta muốn chơi lần nữa. Bùi Khiêm mông lung, một dấu chấm hỏi từ từ bay lên đầu hắn. Hai mắt lúc này của Nguyễn Quang Kiến sáng ngời, cả người như được tái sinh, ngay cả khi hắn vẽ cũng không kích động đến vậy. Bùi Khiêm ngay lập tức có cảm thấy như bị mắc lừa. Không phải ngươi nói ngươi sợ nhất là nhà ma sao? Vậy hiện giờ ngươi đang ồn ào ta muốn thử nữa là có mấy ý đây? Ngươi bình thường chẳng phải là đều vào một lần rồi không bao giờ muốn vào nữa sao? Vả lại, người ta đều là mặt mũi tái nhợt, đôi chân run rẩy, ngươi thì hay rồi, không chỉ mặt mũi hồng hào, thần sắc còn rất tốt, ngay cả trạng thái tinh thần cũng rất tốt, cảm giác như muốn nhảy một bước đến ba thước mà không được vậy. Tình huống này khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đâu đều cứng đờ người. Phải nói là, vẫn là tổng giám đốc Bùi phản ứng nhanh nhất. Bùi Khiêm nghiến răng nghiến lợi, đều không nghe thấy sao. Sắp xếp hai hạng mục còn lại luôn đi. Tổng giám đốc Bùi, ta lên máy bay rồi. Rất cảm ơn ngươi đã tiếp đãi ta trong khoảng thời gian này, cho dù là tàu lượn siêu tốc khi ta mới đến, hay nhà ma lúc cuối, đều gây cho ta ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên. Nhà ma lại cho ta thêm một lý do nữa, để chuyển đến Kinh Châu. Sau khi quay về, ta lập tức xúc tiến thủ tục di dời phòng làm việc. Hy vọng tổng giám đốc Bùi có thể đẩy nhanh tiến độ của nhà ma, ta rất nóng lòng được trải nghiệm ba hạng mục lớn của nhà ma. Hẹn năm sau gặp lại. Nhìn tin nhắn Nguyễn Quang Kiến gửi đến, Bùi Khiêm dựa lưng vào ghế giám đốc, hai tay chán nản buông thõng xuống. Tức chết đi được. Bùi Khiêm cảm nhận một búng máu tích tụ trong lòng ngực hắn. Khi đến, hắn muốn cho Nguyễn Quang Kiến biết tay, kết quả là Nguyễn Quang Kiến chơi rất vui vẻ. Khi rời đi, hắn muốn cho Nguyễn Quang Kiến biết tay, kết quả vẫn là Nguyễn Quang Kiến chơi vui vẻ đến sướng cả người. Nhớ lúc trước, dù là Kiều lão thấp đến Kinh Châu, tổng giám đốc cũng chưa từng trải qua thất bại lớn như vậy. Mà chuyện tức giận nhất là Nguyễn Quang Kiến rõ ràng là đã bị dọa cho sợ hãi chịu không nổi ở hạng mục đầu tiên, vừa la hét vừa run rẩy. Sau khi hắn ra ngoài thế mà lại như không có gì xảy ra, thậm chí hắn còn hét ầm lên muốn trải nghiệm hạng mục khác. Thế là Bùi Khiêm ngay lập tức sắp xếp hai hạng mục còn lại lên. Phản ứng của Nguyễn Quang Kiến vẫn vậy, trong lúc trải nghiệm hắn sợ muốn chết, cảm giác như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nhưng sau khi hắn đi ra lại lập tức vui vẻ sung sướng, còn muốn chơi nữa. Phải mất 3 tháng mới khó khăn mới làm xong hạng mục này, mà chỉ trong một tiếng ngắn ngủi đã bị Nguyễn Quang Kiến phá đảo hết toàn bộ. Bùi Khiêm cũng bó tay, chỉ có thể khiến Nguyễn Quang Kiến phóng khoáng rời đi, bất lực. Loại cảm giác này giống như vì để Đằng Tăng đến Tây Thiên Thỉnh Kinh mà sắp xếp 9981 kiếp nạn. Kết quả là Đường Tăng chỉ mất 3 ngày đã đến Tây Thiên, sau đó còn nói một câu, chỉ có vậy thôi sao? Như vậy mà còn có thể nhịn được thì còn việc gì không thể nhịn được nữa. Ngươi chờ đó mà xem, đợi Horror Hostel của ta hoàn chỉnh, nhất định sẽ dọa ngươi sợ đến vịnh tường mà ra. Bùi Khiêm căm hận nói. Thứ tư, ngày 26 tháng 1. Đầu tư Viên Mộng. Bùi Khiêm vừa uống trà, vừa nghe Hạ Đắc Thắng báo cáo, như đi vào cõi tiên xa xôi vậy. Nguyễn Quang Kiến đi ra. Môn thi cuối cùng của tuần thi cũng đã thi xong, đáng lý ra phải là chuyện vui nhân đôi, nhưng Bùi Khiêm luôn cảm thấy có hơi trống trải. Còn một tuần nữa là đến Tết rồi, tất cả các bạn học xung quanh đều đã lần lượt quay về nhà, nhưng Bùi Khiêm vẫn còn đang bận rộn với công việc của công ty. Gian khổ làm sao nói cho hết. Hắn muốn rời khỏi thế gian, à không, buông bỏ hết mọi chuyện, nhưng không có cách nào, hắn không tìm việc thì công việc cũng sẽ đến tìm hắn. Đầu tư Viên Mộng có hai công việc, một là quốc phục của Ý ới, hay là áp học bá đến mau. Hiện tại, tình hình thử nghiệm của Ý ới tại Âu Mỹ đều rất tốt, theo lẽ thường thì cũng đã gần đến thời điểm bắt đầu chuẩn bị quốc phục rồi. Giai đoạn này, nhiều công ty game tại Trung Quốc đã chú ý đến tình hình khá tốt của Ý ới khi thử nghiệm tại Âu Mỹ, muốn giành được quyền đại lý quốc phục càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, khi đến hỏi công ty Finger, mới biết rằng quyền đại diện quốc phục đã được đăng ký trước rồi. Thế là, nếu những người này muốn lấy được quyền đại diện quốc phục của Ý ới, chỉ có thể hy vọng đầu tư Viên Mộng sẽ bán lại nó. Dưới tình hình nhiều công ty đều có chung ý này, mức giá đưa ra đương nhiên ngày càng cao. Tổng giám đốc Bùi, vậy chúng ta bán không? Hạ Đắc Thắng kết thúc bản báo cáo tràn gian đại hải của mình, cuối cùng kết thúc bằng một câu hỏi chạm đến linh hồn. Bùi Khiêm im lặng một lúc, ngươi nói lại lần nữa mức giá cao nhất hiện nay là bao nhiêu? Hạ Đắc Thắng, 35 triệu. Bùi Khiêm lặng lẽ đặt tách trà xuống, muốn ngửa mặt lên trời thở dài. 35 triệu. Quyền đại lý quốc phục hiện giờ nằm trong tay đầu tư Viên Mộng, là do trước đây, khi mua cổ phần công ty Finger được tặng không? Lúc đó, tổng cộng chỉ mới bỏ ra 20 triệu là đã mua được hơn 20% cổ phần của công ty Finger, Hiện tại số cổ phần này vẫn đang nằm trong tay, nếu bán quyền đại lý của Quốc Phục thì 35 triệu sẽ đến tay ngay. Đi cướp tiền cũng không có nhanh như vậy. Bùi Khiêm lập tức lắc đầu, từ chối hết, không bán. Trong lòng Bùi Khiêm biết rất rõ, một khi cầm lấy số tiền này, thì đừng mong Chu Kỳ này thua lỗ nữa. Trước mắt chỉ còn 2 tháng nữa là kết toán rồi, nên làm gì trong 2 tháng này để vừa có thể chi hơn 30 triệu đồng mà vẫn đảm bảo dự án được khởi động, quá nguy hiểm rồi. Vì vậy, nhất định không thể bán. Hạ Đắc Thắng hết sức tán thành, đúng, ta cũng nghĩ vậy. 35 triệu là quá ít, nếu giữ trong tay thêm một khoảng thời gian nữa, chắc chắn có thể bán được giá cao hơn nữa. Bùi Khiêm. Khuôn mặt của Hạ Đắc Thắng tràn đầy vui sướng, tiếp tục nói, Tổng Giám Đốc Bùi, ta đã làm xong bài tập rồi. Hiện giờ một số công ty lớn ở Trung Quốc đại diện cho các game nước ngoài, phí đại lý gần như cao ngất ngưỡng. Phí đại lý cho phiên bản lần trước của Thế Giới Kỳ Ảo là 30 triệu đô la Mỹ, gần 200 triệu. Hiện tại xem ra sức nóng của ý ới trong tương lai có thể đạt đến mức độ như Thế Giới Kỳ Ảo. Hiện giờ chỉ 35 triệu mà đã muốn mua lại từ tay chúng ta. Không có cửa đâu. Đương nhiên, cũng là vì ý ới mới bắt đầu thử nghiệm, công ty Finger cũng không có tiếng tăm gì. Nói tóm lại, hiện tại chúng ta không cần nôn nóng, chỉ cần đợi sức nóng của ý ới ở nước ngoài tiếp tục tăng lên, phí đại lý chắc chắn còn có thể tăng thêm nữa. Bùi Khiêm, chuyện chúng ta nghĩ không giống nhau chút nào hết được không? Điều mà Bùi Khiêm nghĩ là một khi bán rồi thì việc kết toán của Chu Kỳ này sẽ sôi hỏng bỏng không hết, không có chỗ nào để dùng được 35 triệu hết, cho nên không thể bán được. Mà điều mà Hạ Đắc Thắng nghĩ là 35 triệu rõ ràng vẫn còn thấp, vẫn nên tiếp tục tăng giá. Sau khi nghe những lời của Hạ Đắc Thắng, Bùi Khiêm lại có hơi muốn bán nó đi. Nhưng suy nghĩ lại, vẫn không thể bán được. Trong khoảng thời gian ngắn này, bán đi sẽ ảnh hưởng đến việc kết toán. Về lâu dài, nếu ý ới thực sự có thể đạt đến mức vài tỷ thì Bùi Khiêm dứt khoát nằm xuống kiếm tiền là được. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bùi Khiêm nói, ý ta là, không những không thể bán, mà chúng ta còn phải mở một công ty chuyên môn, phụ trách vận hành Quốc Phục của ý ới. Hạ Đắc Thắng sửng sốt một chút, rồi lập tức gật đầu, như vậy cũng tốt. Như vậy chúng ta có thể nắm chắc con gà đẻ trứng vàng này trong tay, kiếm tiền liên tục không ngừng. Bùi Khiêm, ngươi thích nghĩ gì thì cứ nghĩ đi, ta không muốn nói thêm gì nữa, mệt mỏi lắm rồi. Bùi Khiêm quyết định thành lập công ty riêng để vận hành Quốc Phục của ý ới, chủ yếu vì hai lý do sau. Một, nếu đã lấy được quyền đại lý Quốc Phục, không làm gì cũng không bán đi, nhất định sẽ không ổn, chắc chắn sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Mặt khác, nếu tự mình vận hành, sẽ có thể tốn thêm một số tiền lớn. Là một game đối chiến thời gian thực, dù là ý ới hay góp, thì yêu cầu máy chủ đều là cao nhất trong số tất cả các game của Đằng Đạt ở hiện tại, buộc phải bỏ ra một khoản lớn chi phí cho máy chủ. Đồng thời, việc quảng bá cho ý ới ở giai đoạn đầu chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền. Như vậy, ít nhất cũng có thể đảm bảo sẽ lỗ vốn trong chu kỳ này. Còn về sau này, nếu ý ới thực sự trở thành gà đẻ trứng vàng, không thể lỗ vốn, thì Bùi Khiêm vẫn có thể cân nhắc là một con lười biếng chẳng muốn làm gì hết. Sau đó thì trông cậy vào tỷ lệ chuyển đổi lợi nhuận 1.000 chia 1 hơn là kiếm chút tiền tiêu vặt. Bùi Khiêm không muốn lo lắng quá nhiều về vấn đề ý ới, dù sao thì hiện tại nhất định không thể bán được, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi làm theo từng bước. Tóm lại, chuyện này không cần lo lắng, đợi sang năm hẳn nói. Còn bên phía Học Bá đến mâu thì sao? 3 triệu lúc trước, hẳn là đã chi tiêu gần hết rồi đúng không? Bùi Khiêm thuận miệng hỏi. Khoảng thời gian này, dự án Học Bá đến mâu đốt tiền không ngừng. Dù là quảng cáo hay trợ cấp, đều thiếu hụt khắp nơi. Tuy không đốt tiền dữ dội như xe công cộng, nhưng dù sao vốn ban đầu cũng chỉ có 3 triệu, tiêu một lát là hết sạch. Hạ Đắc Thắng gật đầu, sắp rồi, trong tài khoản còn dư lại chưa tới 1 triệu. Nhưng Tổng Giám Đốc Bùi đừng lo lắng, gần đây lại có một số công ty đầu tư đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc với dự án Học Bá đến mau, muốn theo đầu tư. Ly trà Bùi Khiêm vừa đưa lên miệng khựng lại. Hả? Dự án không đáng tin cậy như vậy mà các người cũng muốn theo đầu tư vào. Não bị hỏng luôn rồi hả? Ấp Học Bá đến mau đã được sửa đổi rồi. Lúc trước Bùi Khiêm phát hiện ra ấp này có xu hướng xấu trở thành một nền tảng kết bạn, dứt khoát thực hiện các biện pháp tiến hành thay đổi lớn đối với một số chức năng. Hiện tại, tất cả các tùy chọn của người dùng trên nền tảng đều không có giới tính, không có ảnh, chỉ có tên và hình đại diện mặc định. Tra xem trang của một học bá nào đó, chỉ có thể thấy tỷ lệ đánh giá tốt và các tác mặc định của hệ thống do người khác đăng lên, ví dụ như thái độ dạy tốt, kiên nhẫn, dễ hiểu, vân vân. Mà trang của học sinh kém cũng tương tự, cũng có tỷ lệ đánh giá tốt và tác mặc định của hệ thống do người khác đăng lên, chẳng hạn như nghiêm túc nghe giảng, có thái độ học tập tốt, lịch sự, vân vân. Theo quy trình tiêu chuẩn hiện tại, học sinh kém điền vào các yêu cầu trên app, bao gồm môn học cần phụ đạo, thời gian, địa điểm, học bá tự chủ nhận lớp. Toàn bộ quá trình đều phải sử dụng chức năng trò chuyện được đính kèm với phần mềm. Trong suốt quá trình đều không cách nào biết rõ được giới tính và ngoại hình của đối phương. Tất nhiên, chắc chắn sẽ có một số người cố gắng thử hỏi giới tính của đối phương trước khi gặp mặt để đối phó với tình huống này. App còn đặc biệt thiết kế đặc biệt chức năng khiếu nại một lần nhấp, sau khi nhấp vào sẽ tự động gửi xác duyệt nhật ký trò chuyện của cả hai bên và dừng lần phủ đạo này lại. Một khi xác minh được tài khoản nào đó có hành vi thăm dò giới tính hay ngoại hình của đối phương, tài khoản đó sẽ bị trừng phạt ngay lập tức, nhẹ thì trừ điểm uy tín, nặng thì cấm vĩnh viễn con mẹ NOD và số điện thoại di động. Ngay sau khi app cập nhật phiên bản mới này xong, số lượng người hoạt động lập tức giảm mạnh. Bởi vì bên trong app vốn dĩ đã pha lẫn với một lượng lớn người dùng có mục đích không chính đáng, họ chỉ coi đây như là một nền tảng gặp gỡ người khác giới mà thôi. Cũng giống như trên ứng dụng đặt xe, có rất nhiều tài xế cố tình chọn một số cô gái xinh đẹp để nhận đơn, giống như vì mục đích riêng, app học bá đến mau cũng không thiếu loại người như vậy. Huống chi phụ đạo mặt đối mặt rất dễ tạo cơ hội gặp gỡ bất ngờ, nếu để mặc cho nó phát triển thì sẽ nghiêm trọng hơn cả ứng dụng đặt xe. Cập nhật phiên bản mới đã dập tắt hoàn toàn mơ tưởng hảo huyền của đám người này. Do đó, độ hot của app giảm mạnh là điều bình thường. Bùi Khiêm vốn nghĩ rằng một khi phiên bản mới này ra mắt, chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào dự án học bá đến mau. Sau đó nắm chắc thời cơ đốt sạch hết vài triệu là mọi chuyện đều ổn thỏa hết rồi. Nhưng thật sự không ngờ đến, sao lại có thêm mấy công ty đầu tư muốn đầu tư vào chứ? Bùi Khiêm chìm trong suy nghĩ. Vốn dĩ hắn định nhanh chóng đốt hết 3 triệu này đi, sau đó có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố dự án thất bại, khiến nó chết đi một cách tự nhiên. Kết quả là tiền còn chưa tiêu hết đã có người chạy đến tặng tiền, phải làm sao đây? Bùi Khiêm muốn từ chối, nhưng lại không có lý do. Tư bản Phú Huy của Tổng Giám đốc Lý đã đầu tư 1 triệu, mấy công ty đầu tư khác cũng muốn đầu tư vào, số cổ phần họ muốn cũng không nhiều, dự án học bá đến mau trước mắt tương đối thiếu tiền. Phải tìm lý do gì để từ chối đây? Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, nghĩ ra rồi. Chỉ cần nói thẳng cho những công ty này biết những khía cạnh không đáng tin cậy của dự án này, để bọn họ biết khó mà rút lui là được rồi. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm nói với Hạ Đắc Thắng, ngươi lập tức gọi cho các công ty đầu tư, nói rõ hai chuyện. Đầu tiên là hỏi tại sao bọn họ lại muốn đầu tư vào dự án học bá đến mau. Thứ hai, nói rõ ràng tất cả các vấn đề mà hiện tại học bá đến mau phải đối mặt, giải thích rõ ràng những rủi ro đang tồn tại của dự án này. Mục đích của vấn đề đầu tiên rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi những người này, rốt cuộc là các ngươi nghĩ dự án học bá đến mau đáng tin cậy chỗ nào, ta sửa lại ngay có được không hả? Hạ Đắc Thắng có hơi hoang mang. Tổng giám đốc Bùi là có ý gì? Tại sao các công ty đầu tư này lại đầu tư vào dự án học bá đến mau? Chắc chắn nghĩ là dự án này là đáng tin cậy chứ sao? Chắc đây là vấn đề mà các công ty đầu tư suy xét đến, bọn họ đầu tư tiền, chúng ta nhận lấy tiền. Hạ Đắc Thắng trầm tư suy nghĩ, thầm nghĩ, lẽ nào, Tổng Giám đốc Bùi hy vọng ta có thể dùng cách này để lật ngược thế cờ giành lấy thành công cho dự án này, khiến ta hiểu sâu hơn về cách thức đầu tư. Ông, đây là lời giải thích hợp lý duy nhất. Nhưng tại sao Tổng Giám đốc Bùi lại phải giải thích rõ ràng những rủi ro đang tồn tại của dự án cho tất cả các nhà đầu tư biết? Dự án của người khác đều cố gắng lừa gạt các công ty đầu tư hết mức có thể, báo tin tốt không báo tin xấu, như vậy mới có thể khiến đối phương đầu tư thêm nhiều tiền. Nếu tiết lộ hết ngọn nguồn, người ta còn có thể đầu tư tiền không? Hạ Đắc Thắng không hiểu cho lắm, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt không được phép nghi ngờ của Tổng Giám đốc Bùi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lần lượt gọi điện thoại cho vài công ty đầu tư. Bùi Khiêm ở bên im lặng lắng nghe. Hạ Đắc Thắng rất nghe lời, hoàn toàn làm theo những gì Bùi Khiêm đã dặn trước, hỏi quan điểm của đối phương về dự án học bá đến mau trước, sau đó thao thao bất tuyệt về những vấn đề mà dự án hiện đang phải đối mặt. Ví dụ, người dùng đang hoạt động hiện tại vẫn chưa thể chống đỡ nổi nhu cầu thị trường. Mức độ phổ biến và số lượng người dùng hoạt động hàng ngày đã giảm mạnh sau khi app được cập nhật. Các chức năng hiện tại vẫn tương đối đơn giản, vân vân. Đúng như dự đoán, mới khởi đầu đã thuyết phục được hai công ty từ bỏ đầu tư. Trước khi các công ty đầu tư, ít nhiều gì cũng phải trải qua một số nghiên cứu điều tra. Nhưng dù có điều tra bao nhiêu đi nữa, thì vẫn sẽ có một số dữ liệu nội bộ mà họ không thể lấy được. Một số công ty đầu tư chỉ đơn giản vừa ý ngành giáo dục là ngành có triển vọng tốt. Họ nhìn chúng Đằng Đạt và Tư bản Phú Huy đứng sau công ty này, cho rằng đây là một dự án khá đáng tin, cho nên mới cân nhắc đầu tư vào. Nhưng hiện tại Hạ Đắc Thắng đã giải thích rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành tình hình thực tế mà dự án phải gặp phải, đặc biệt là nhấn mạnh những rủi ro rất lớn mà dự án này phải đối mặt, có thể trắng tay. Thế là, ngay lập tức đã có công ty đầu tư nửa đường rút lui. Sau khi liên tiếp gọi 3 cuộc gọi, sự nhiệt tình đầu tư của ba công ty đầu tư phía bên kia đều bị dập tắt. Từ trạng thái chuẩn bị đầu tư tiền ban đầu, đã chuyển sang trạng thái quan sát xem thế nào. Cúp điện thoại, Hà Đắc Thắng mang vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi, còn mỗi ba công ty đầu tư thôi, có gọi nữa không? Cứ thế này mãi, chúng ta đã thuyết phục lui vốn đầu tư hơn 2 triệu rồi. Hà Đắc Thắng cảm giác thật sự là không thể tưởng tượng được mà, người khác gấp gáp đến đưa tiền cũng không cần hay sao? Rốt cuộc thì trong hồ lô của tổng giám đốc Bùi là thuốc gì đây? 2-3 triệu cứ như vậy không cánh mà bay, Bùi Khiêm cũng chẳng ừ hử lấy một câu, dáng vẻ vẫn vô cùng lạnh nhạt mà uống trà, thậm chí khóe môi còn cong lên thành nụ cười như có như không. Gọi tiếp đi, Bùi Khiêm cảm giác chiến lược của mình thành công rồi. Gọi điện thuyết phục tất cả mọi người rút vốn, để bọn họ đừng mang phiền phức đến nữa. Hà Đắc Thắng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục gọi cho công ty đầu tư tiếp theo. Tổng giám đốc Trần. Đúng vậy, ta là Hà Đắc Thắng, ta muốn trò chuyện với ngươi một chút về chuyện của ứng dụng học bá đến mau. Hà Đắc Thắng tiếp tục dựa theo cách nói lúc nãy, đầu tiên là đơn giản hỏi thăm cái nhìn của đối phương đối với hạng mục này một chút, sau đó tiếp tục nói về việc vấn đề mà hạng mục này đang mắc phải, và lần đầu tư này có thể sẽ tồn tại mạo hiểm. Tổng giám đốc Trần bên kia lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng ừ, a vài lần. Nói xong hết thảy, Hà Đắc Thắng lặng lặng chờ kết quả. Nghe nhiều như vậy, vị tổng giám đốc Trần này chỉ sợ cũng sẽ giống như mấy ông chủ đầu tư của mấy công ty kia, bày tỏ suy nghĩ thêm chút nữa. Cuối cùng, tổng giám đốc Trần bên kia điện thoại trầm ngâm chốc lát, rồi lên tiếng. Được, nếu đã như vậy thì, ta sẽ thêm tiền. Ban đầu đầu tư 1 triệu, bây giờ ta quyết định, đầu tư 3 triệu. Phù, Bùi Khiêm vừa uống cạn một chén trà nhỏ, suýt nữa thì sặc chết. Giỡn gì vậy trời? Đầu óc của tổng giám đốc Trần này có vấn đề rồi phải không? Đã kể cho ngươi nghe nhiều vậy rồi, sao ngươi còn muốn tăng tiền lên vậy? Hà Đắc Thắng cũng rất bất ngờ, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời. Tổng giám đốc Trần bên kia điện thoại cười cười, hỏi, sao hả, ta phải thêm tiền, các ngươi còn không vui sao? Hà Đắc Thắng vội vàng trả lời, không không không, đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Chỉ là, vì sao ngươi lại? Tổng giám đốc Trần cười ha ha một tiếng, ta sớm đã nghe tổng giám đốc Lý nói rồi, nói tổng giám đốc Bùi ông chủ Đặng Đạt là một người rất thú vị. Lâu nay làm việc đều không thèm để ý đến lợi ích của mình, không thể không nói, làm ta bội phục lắm đấy. Lần này cũng thế, công ty của những người khác kéo đầu tư, đều là ba hoa chích chòe thổi phồng hạng mục nhà mình, có chút công trạng, thì chỉ muốn thổi đến trời. Trái ngược lại ngậm miệng không nói về vấn đề tai họa ngầm với mạo hiểm, chạy đi lừa gạt biết bao nhiêu tiền đầu tư, còn lừa tâm thái làm việc của biết bao người. Quý công ty thì không như vậy, trước khi đầu tư thì nói rõ ràng cái lợi cái hại của nó, rất là có khí phách của Khương Thái Công câu cá. Chỉ dựa vào thái độ thế này, ta nghĩ rằng tầng quản lý hạng mục này của bên các ngươi rất rất có trách nhiệm, có phong thái của tổng giám đốc Bùi. Bởi thế nên ta muốn đầu tư 3 triệu, nói thật thì, cái mà ta xem trọng không phải hạng mục của các ngươi, mà là nhóm người của các ngươi. Có một nhóm người kiên định làm việc của các ngươi, cho dù làm hạng mục nào thì cũng hoàn thành tất. Cho dù lỡ như thất bại cũng không sao cả, đầu tư vốn mạo hiểm là có nguy hiểm mà, ha ha. Hà Đắc Thắng bị làm cho cảm động, được thôi tổng giám đốc Trần. Tổng giám đốc Bùi của bọn ta nghe ngươi nói thế này, nhất định sẽ vui mừng bội phần. Bùi Khiêm cầm chén trà nhìn trời, có cảm giác nghẹn họng trăn trối. Được lắm, lúc trước vất vả lắm mới khuyên được mấy nhà đầu tư này rút vốn, nhưng tất cả đều quay về từ chỗ từ trên người tổng giám đốc Trần. Sau tổng giám đốc Trần, có một công ty không bị lay động, mức đầu tư vẫn cứ giữ nguyên như trước, mà một công ty khác cũng nâng mức đầu tư. Sau khi tính toán, mức đầu tư không chỉ không đổi, trái lại còn nhiều hơn trước 800 nghìn. Cúp điện thoại, Hạ Đắc Thắng hào hứng bật ngón cái, tổng giám đốc Bùi, chiêu lạc mềm buộc chặt này của ngươi, muốn người ta mắc câu, thật có thể khiến ta mở rộng tầm mắt. Bùi Khiêm, Thắng khoác tay áo, yểu siêu hỏi, vậy nên, bây giờ hạng mục này đã cầm được bao nhiêu đầu tư? Hạ Đắc Thắng tính một chút, có lẽ hơn 7 triệu, tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa nhìn trời, nghẹn họng không nói gì. Cái này là chuyện gì vậy trời? Có lòng hảo tâm tử tế thuyết phục mấy người rút vốn. Cuối cùng thế mà mỗi một người đều phụ lòng tốt của người ta. Vẫn còn có người muốn tăng tiền. Thật đúng là điên rồ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa muốn đâm đầu. Đã thế thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Bùi Khiêm uống cạn chén trà rồi đặt xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, được, không phải bọn họ đều muốn đầu tư hay sao? Cứ để bọn họ đầu tư đi. Tiếp tục đốt tiền, đốt tới khi không còn dư đồng nào thì thôi. Trên đường về công ty, Bùi Khiêm vẫn còn đang khó chịu. Mọi việc chẳng thuận lợi chút nào. Bút điện thoại công cộng đã thất bại rồi. Trước mắt thì tiền đồ của học bá công cộng còn chưa biết thế nào, Trong khoảng thời gian này, Mã Dương cũng đang vội lo chuyện sát hạch giống như Bùi Khiêm, gần đây cũng mới vừa làm xong. Nhưng khi lo lắng đến việc trước mắt ý ới hot ở thị trường Âu Mỹ, cùng với 35 triệu gần như cho không, đều do Mã Dương mà ra, Bùi Khiêm cảm thấy tạm thời không thể khôi phục tín nhiệm dành cho lão Mã rồi. Vừa nghĩ tới Đằng Đạt, một công ty lớn như vậy, mấy nghìn nhân viên, vậy mà không tìm được một người thật sự đáng tin cậy, Bùi Khiêm cảm thấy lòng mình như bị dao cắt. Đúng rồi, bây giờ Thôi Cảnh thế nào rồi? Đột nhiên Bùi Khiêm nghĩ đến vị bồ câu tinh anh này, như thể người sắp chết đuối vớ được cái phao cứu sinh vậy. Bùi Khiêm lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng điểm kích, kiểm tra tình hình cập nhật lớp học tập của những tác giả. Xem sơ qua một chút thì liền phát hiện ra, những tác của lớp học tập, lượng cập nhật rõ ràng có xu hướng giảm xuống. Trong đó Minh Vũ là người giảm xuống rõ ràng nhất, cũng chính là chiến sĩ thi đua, hôm qua hắn chỉ mới cập nhật hơn 4.000 chữ, chỉ bằng 1/3 so với ngày thường. Những tác giả khác, lượng cập nhật cũng hoặc nhiều hoặc ít mà giảm xuống, tổng thể đều thấp xuống vừa đến chừng 2.000. Mà chính bản thân Thôi Cảnh, từ lúc mới bắt đầu cập nhật từ 8.000 đến 10.000 chữ, bây giờ chỉ còn trên dưới 7.000. Mỗi ngày cập nhật ít hơn 1.000 chữ không được xem là nhiều, nhưng thứ văn học mạng này tích tiểu thành đại. Hôm nay ít hơn 1.000, ngày mai lại ít thêm 1.000, vậy một năm sẽ ít đi bao nhiêu đây? Huống chi, tác giả sở hữu đều trong trạng thái bị vây trong phòng tối, không có những hoạt động giải trí khác, cũng chỉ có thể gõ chữ. Dưới tình huống như vậy có thể giảm bớt 1.000 chữ, như chiến sĩ thi đua Minh Vũ càng cập nhật thì đã trực tiếp cắt đôi chương, đủ để nói rõ nhiệm vụ của Thôi Cảnh có hiệu quả rõ ràng. Bùi Khiêm không nén được sự vui vẻ trong lòng, quả nhiên mình không nhìn lầm người. Thôi Cảnh quay lại lớp học tập, lập tức dẫn mầm móng được đặt tên là Lười Biếng đi, cũng nhanh chóng lây cho những tác giả khác trong lớp học tập. Cái hiệu quả này, có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Người tài giỏi như thế, phải trọng dụng thôi. Bùi Khiêm có chút không đợi được, mà muốn giao rắc tinh thần của Thôi Cảnh cho tất cả chi nhánh của Đằng Đạt, lớp học tập của tác giả điểm kết. Sao rồi, đại thần Minh Vũ, học tập tinh thần Đằng Đạt có cảm ngộ thế nào? Trên bàn cơm, một tác giả tò mò hỏi. Những tác giả khác đều xoay đầu lại, thiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Hai ngày này, để có thể được đến tổng bộ Đằng Đạt để học hỏi tinh thần của Đằng Đạt, Minh Vũ cũng dốc hết tâm huyết. Hắn dành không đến 2 giờ để viết ra 4.000 chữ, rồi hắn dùng hết 6 giờ còn dư lại sau đó để chỉnh sửa dàn ý, sửa lại tất cả chi tiết. Bản lĩnh không phụ lòng người, cuối cùng hắn cũng thành công lấy được tư cách đến tổng bộ Đằng Đạt học tập. Mà phần lớn tác giả không được đến, lại cảm thấy vô cùng hứng thú với hoạt động học tập tinh thần Đằng Đạt bí ẩn này. Minh Vũ tạm thời đặt đôi đũa trong tay xuống, trong mắt tràn đầy vẻ khát khao, nói sao bây giờ nhỉ, hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng của ta. Sau khi ta đến đó, thường có vài người anh em trong bộ phận nhân sự kéo cổ áo ta đến phòng game, để ta ngồi chơi game trong đó. Trong phòng game, các loại phương tiện giải trí nào cần có đều có máy tính cấu hình cao, máy chơi game, manga. Những tác giả kia có hơi ngỡ ngàng, thế thôi hả? Minh Vũ lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi, phòng game không phải là trọng điểm. Lúc mới bắt đầu ta không rõ mọi chuyện lắm, nhưng giờ thì ta hiểu rồi, phòng game này cũng chỉ tương đương với một tấm gương, là khảo nghiệm. Bọn họ muốn thông qua khảo nghiệm này, trước tiên hiểu rõ sơ lược tính cách và điểm mấu chốt của ngươi, sau đó sẽ dẫn dắt ngươi đi lĩnh ngộ tinh thần Đằng Đạt bằng chính cách của bản thân. Các tác giả cảm thấy có hơi khó mà tin được. Thật hay giả vậy? Ta còn tưởng cái này chỉ đơn giản là học lý thuyết thôi chứ. Thoạt nhìn nội hàm tinh thần của Đằng Đạt phong phú lắm, còn có thể dạy theo trình độ nữa. Đại thần Minh Vũ mau nói đi, vậy lúc đó ngươi đã làm thế nào? Minh Vũ xúc động nói, thật ra lúc đó ta cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy đâu, cũng chỉ ngồi trên ghế sofa mà thôi, tìm hai cuốn sách để đọc, đợi rất lâu sau đó, ta mới nhận ra tình huống có hơi sai sai. Vì vậy ta nhanh chóng ra ngoài, tìm anh em bên bộ phận nhân sự. Sau đó, hai bọn ta đã ngồi cạnh nhau trò chuyện khá lâu, hắn chỉ cho ta rất nhiều vấn đề, nói với ta là trông có vẻ rất cố gắng, nhưng thật ra không cố gắng chút nào, cần nhanh chóng chấp nhận cải tạo tinh thần của Đằng Đạt gấp. Minh Vũ rơi vào lặng im, dường như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cảm giác của ta lúc đó giống như một tia sét bổ giữa mây đen, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ vậy. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng thật sự là như vậy. Số lượng từ mà ta cập nhật mỗi ngày rất nhiều, vượt qua phần lớn tác giả, nhưng thành tích của ta vẫn không tăng mạnh. Cũng bởi vì ta chỉ coi trọng số lượng, xem nhẹ chất lượng. Mấy ngày nay ta cố ý giảm tốc độ, viết chậm lại, số lượng từ cũng giảm xuống, nhưng tình tiết truyện lại khiến các độc giả đồng loạt ngợi khen. Đây là ảnh hưởng do tinh thần của Đằng Đạt mang đến. Biểu cảm của các tác giả đều khác nhau. Có phóng đại quá không thế? Anh Thôi với đại thần Minh Vũ đều giác ngộ nhiều điều trong đợt tập huấn tinh thần của Đằng Đạt kìa, xem ra thật sự có ích. Sau ta lại cảm thấy hơn nữa là do ám chỉ tâm lý nhỉ. Đằng Đạt là một công ty làm game, hơn nữa tinh thần Đằng Đạt đó không phải là dùng để đốc thúc nhân viên làm việc hay sao? Đối với việc sáng tác của chúng ta thì có tác dụng gì đâu chứ? Có người không tin. Minh Vũ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, lúc mới bắt đầu ta cũng hiểu rằng đây chỉ là ám thị tâm lý mà thôi. Cảm thấy có phải là do mình nghĩ nhiều hay không, nhưng sau này suy nghĩ tỉ mỉ một chút thì hoàn toàn không phải. Tinh thần của Đằng Đạt hoàn toàn không giống với tinh thần của những công ty khác. Tinh thần của những công ty khác thường là một câu khẩu hiệu, lớn mà vô ích, mục đích chính là tẩy não nhân viên, làm hết sức để vắt kiệt sức lao động của họ. Nhưng tinh thần của Đằng Đạt thì lại khác hoàn toàn. Hết tập 52. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.